Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1586, tấn công hoàng gia. Đợi đến Lâm Tiêu một đám người sau khi rời đi. Có không ít người xông vào doanh gia chỗ phế tích, thậm chí còn doanh gia địa hạ không gian, thấy bên trong toái phiến tàn thi sau, đám người rối rít khiếp sợ. Giờ khắc này, bọn họ mới biết, doanh gia Hoan, lần này, là thực sự xong, cũng không lâu lắm thời gian, tin tức hướng khắp nơi lan tràn ra, Lâm Tiêu đem người công thượng doanh gia trụ sở chính, doanh gia trừ bên ngoài một số người bên ngoài, toàn tộc tiêu diệt. Tin tức này vừa ra, doanh gia trụ sở chính khu vực phụ cận, trong nháy mắt liền chấn động, sừng sững vô số năm doanh gia, lại, như vậy sụp đổ, doanh gia nói ít cũng có 7-8 vạn tộc nhân. Cứ như vậy, toàn tộc tiêu diệt, thêm một ngày sau, lại có tin tức truyền ra, doanh gia thất trọng Vũ Thánh lánh đời trưởng lão, ngã xuống, kèm theo đủ loại tin tức truyền ra, cả khu vực, trong nháy mắt liền sôi sùng sục, vô số người cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, rối rít đi doanh gia trụ sở chính, nhưng bọn hắn đến doanh gia trụ sở chính thời điểm, liền phát hiện, doanh gia trụ sở chính, đã trở thành một tòa phế tích, liền doanh gia địa hạ không gian. Đều được một vùng phế tích, trong phế tích còn có Lâm Tiêu lưu trữ, đắc tội ta Lâm Tiêu người, diệt tộc, tin tức nhiều lần bị chắc chắn, giống như cánh dài một dạng nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài đi. Phàm là nghe được tin tức người, vô không khiếp sợ, cái gì, Lâm Tiêu một đám người, lại đem doanh gia toàn tộc cũng cho diệt, nghe nói, liền lánh đời trưởng lão cũng đánh chết, trời ạ, bọn họ là làm sao làm được? Có người nhìn thấy có ngàn trượng thạch đài nổi bồng bềnh giữa không trung, có thể cùng có quan. Có người nhìn thấy linh hoàng tộc cùng phách thiên giải qua lại, khả năng hai đại thú tộc cũng tham dự trong đó. Thắng gia gia chủ, Vũ Thánh trưởng lão và Thái thượng trưởng lão ba người liên hiệp các thế lực lớn cao thủ đi trước công kích đám yêu nghiệt, kết quả đám yêu nghiệt lại liên thủ công tới diệt doanh gia. Thắng gia gia chủ ba người nếu biết được, sợ rằng sẽ giận đến hộc máu. Thắng gia gia chủ ba người mặc dù rất mạnh, nhưng cả gia tộc tiêu diệt, đối với ba người đả kích, cũng không chỉ một điểm nửa điểm, không biết ba người nhận được tin tức sau, có thể hay không chịu được. Đại lục 11 đại bá chủ một trong những thế lực tiêu diệt. Toàn bộ đại lục cách cục biến ảo, toàn bộ đại lục đều phải hỗn loạn, Lâm Tiêu một đám người nắm giữ diệt tộc bá chủ thế lực nhất tộc. Còn lại thế lực, chỉ sợ cũng nguy hiểm, doanh gia có thể là có 7-8 người a. Thoáng cái tát, đây quả thực là chu diệt, không uổng công sống ở nhất đại, lại có thể nhìn thấy bá chủ thế lực tiêu diệt, có người xưng tán có người trách mắng, nhiều người hơn chính là khiếp sợ, khó tin, đủ loại thanh âm, tràn đầy cả khu vực, tin tức còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, mà từ doanh gia trụ sở chính trốn ra được doanh gia người. Cùng với lúc trước bên ngoài làm việc, hoặc là doanh gia âm thầm lưu một ít người ở bên ngoài ngựa. Nghe tin tức sau, người người đều phải tan vỡ, một bức thất hồn lạc phách bộ dáng. Đương nhiên, còn có người có lý trí. Trước tiên, nhanh chóng đi trước hướng thắng gia gia chủ ba người bẩm báo. Bọn họ còn có thái thượng trưởng lão, còn có gia chủ, còn có một danh vũ thánh trưởng lão, mà đại đa số doanh gia người, hay lại là phấn chấn không nổi. Mấy ngày sau, Tây Bắc U Châu, hoàng gia trụ sở chính, một cái ngàn trượng đá lớn, giống như qua lại hư không một dạng cơ hồ mắt thường không thể nhận ra. Lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, bay vút mà cuối cùng, dừng lại ở hoàng gia cửa trụ sở chính phía trước vị trí. Những thứ này đại gia chủ trụ sở chính, chính mình liền không sai biệt lắm tương đương với một tòa thành trì. Hơn nữa lại vừa là bá chủ thế lực vị trí nòng cốt. Tất cả không cùng thành trì liên kết, mà là độc lập với một nơi. Hoàng gia cửa trụ sở chính chính là từ một cái to lớn hình cung cột vòm đứng ở nơi đó. Phía trên, hoàng gia, hai chữ chữ viết lượn lờ như rồng bay phượng múa, được không ngang ngược, mà lúc này, hoàng gia đội ngũ, cơ hồ co rúm lại đến trụ sở chính vị trí. Hoàng gia, có thể nói là xuống to lớn tiền đặt cuộc, trực tiếp để cho lánh đời trưởng lão, hoàng gia gia chủ cùng một tên vũ thánh, đi trước công kích đám yêu nghiệt. Bây giờ, nếu như Lâm Tiêu đám người suy đoán không nói bậy, hoàng gia, sợ rằng chỉ còn lại một tên thái thượng trưởng lão, lại thêm một tên vũ thánh trưởng lão, bọn họ nhân cơ hội đánh tới, có thể nói trụ sở chính lực lượng hư không, hai người thực lực, căn không cách nào ngăn trở bọn họ, đó là cái gì? Giờ khắc này, thấy ngàn trượng thạch đài đột nhiên xuất hiện ở hoàng cửa nhà phòng bị xâm nghiêm hoàng gia cao thủ, rối rít kinh hãi, địch tấn công, địch tấn công. Có người phản ứng cực nhanh, trước tiên liền lập uống lên, động thủ. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, cả người nhưng bay về phía trước cướp mà ra. Nhưng mà đang lúc này, chớ ước chừng đến phương viên trăm dặm khu vực hoàng gia trụ sở chính, đột nhiên sinh ra trận pháp bình chướng, đem Lâm Tiêu bắn ngược đi ra, trực tiếp liền bị bắn trở về đến lại chiến đài bên bờ thượng. Hừ, ta hoàng gia sừng sững vô số năm, khó mà các ngươi cho là có thể tắt ta hoàng gia hay sao? Lúc này, một đạo cuồn cuộn lập tiếng quát âm vang lên đến, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng hoàng cửa nhà phụ cận cướp tránh mà. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu bọn họ công tới. Lúc này, cánh cửa phòng bị cao thủ thấy Lâm Tiêu khuôn mặt rối rít kinh hãi, lênh cái này đột nhiên xuất hiện ngàn trượng đá lớn, lại Lâm Tiêu chờ đám yêu nghiệt đội ngũ, Lâm Tiêu đám người lại đánh tới bọn họ hoàng gia tới, mà bay lướt đi tới hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng không khỏi một trận khiếp sợ. Theo như tình báo mà nói, Lâm Tiêu đám người ở Thánh Châu Tây Bắc vị trí, bọn họ hoàng gia lánh đời trưởng lão cũng điều động mang theo trọng khí đi trước vây quét, mà những người này thế nào nhanh như vậy trước tới nơi này? Kia ngàn trượng thạch đài lại là vật gì? Chẳng lẽ là thừa tái Lâm Tiêu đám người tới hay sao? Chẳng lẽ ngàn trượng thạch đài so với truyền tống trận tốc độ còn nhanh hơn? Hoàng gia thái thượng trưởng lão trước tiên liền liên tưởng đạo hưu. Lúc này lại có một đạo thân ảnh tản ra nhất trọng vũ thánh khí tức hướng hoàng gia thái thượng trưởng lão hội tụ, mà thấy Lâm Tiêu khuôn mặt nhất trọng vũ thánh, thần sắc cũng không khỏi trầm xuống. Lâm Tiêu đám người lại công đến cửa tới. Hoàng heo trưởng lão vẫn khỏe chứ? Lúc này ngàn trượng trong bệ đá, một đám người đi tới thạch đài phía trước nhất, lộ ra từng cái khuôn mặt, nói chuyện là Phách Thiên Giải Bá Thu. Bá Thu, Hoàng Dung, hoàng gia thái thượng trưởng lão hoàng heo đôi không khỏi đông lại một cái. Bá Thu cùng Hoàng Dung là thú tộc đời trước tộc trưởng, với hắn cùng đại nhân vật, không nghĩ tới hai đại thú tộc lão tộc trưởng lại với Lâm Tiêu đám người lăn lộn chung một chỗ, liên thủ đi đối phó bọn họ hoàng gia. Hoàng heo trưởng lão, các ngươi hoàng gia khả năng không gánh nổi. Hoàng Dung mặt mũi lãnh đạm nói, tiếng nói vừa dứt, Thanh Nhan đã là đem thôn thiên ma bàn lấy ra, chuẩn bị động thủ. Hoàng heo thần sắc lạnh lẻo, thanh âm lạnh như băng đạo, hừ, muốn diệt ta hoàng gia, có thể không dễ dàng như vậy. Mời lão tổ, hoàng heo cuồn cuộn hét lớn lên, tiếng nói vừa dứt, hoàng gia sâu bên trong, mặt đất nổ tung, trùng thiên khí thế bùng nổ, cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt vô thiên cái địa tới, chớp mắt liền vọt tới hoàng cửa nhà. Một cái già nua lưng gù bóng người xuất hiện ở kia cuồn cuộn khí tức chính giữa. Lưng gù này bóng người trực tiếp bắt đầu từ trận pháp bình chướng bên trong lao ra. Không được, động thủ. Một sát na này, Thương Long môn môn chủ sợ quát một tiếng, một quyền liền vội vàng nhô lên cao đánh ra. Chín con rồng vàng kích thích, đánh về phía trước đi. Chương 1587, hoàng gia lão tổ Bá Thu cùng Hoàng Dung thần sắc đại biến, liền vội vàng xuất thủ. Phách Thiên Giải kim quang óng ánh lực lượng cùng linh hoàng sáng lạng trưởng lực nhất thời kích phát ra, mà lúc này đối phương kia lưng gù lão giả xông ra trận pháp bình chướng một sát na, một trường về phía trước đánh ra, một đạo thật lớn vô cùng trưởng lực nhô lên cao hướng tất cả mọi người oanh chụp, mà toàn bộ đất trời phảng phất cũng than sập xuống một dạng. Một trường này oai vô cùng kinh khủng, dù là chỉ uy áp đều làm được một đám người cũng sắp không thở nổi. Lâm Tiêu đám người còn không có xuất thủ, Thương Long môn môn chủ ba người lực lượng cũng vừa mới kích động ra, chính là bị kinh khủng kia vô biên hảo đại trưởng lực đánh vào ba cổ lực lượng thượng, ung ung một trận rung trời vang lớn, ba người lực lượng cùng kia hảo đại trưởng lực cũng ầm ầm băng vỡ đi ra, hóa thành mút trời khí lãng ba động, phần lớn hướng Lâm Tiêu chờ mọi người hướng cùng, mà Lâm Tiêu đám người còn không tới kịp xuất thủ, Mã Bích cũng không kịp thúc dục thạch đài phòng ngự, phiên giang đảo hải như vậy khí lãng ba động liền đánh vào toàn bộ thạch đài cùng Lâm Tiêu chờ đứng ở phía trước nhất chín trên người. Phốc, phốc, toàn bộ ngàn trượng thạch đài bị xa xa chấn bay ra ngoài, mà Lâm Tiêu chờ mọi người đều rối rít bị đánh bay ra, trừ Thương Long môn môn chủ ba người cùng Long Đồ Thiên. Lâm Tiêu đám người trong miệng đều có tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay về phía sau. đánh bay ra lại chiến đài một khoảng cách, tổng cộng đều bị đánh bay ra 20-30 dặm xa. Nguyên đứng ở trong trận đài gian đạm đài văn quân cùng Mã Bích cũng tương tự bị hướng cùng, bị đẩy lui ra một khoảng cách. Một trường kia uy lực quá mức cường hãn, rất khó tưởng tượng nếu là không có Thương Long môn môn chủ ba người xuất thủ, bọn họ bị một trường kia hoàn toàn vỗ xuống đến sẽ là cái gì cảnh tượng. Sợ rằng tất cả mọi người bọn họ cũng có thể sẽ bị một trường vỗ chết đi, mặc cho bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Hoàng gia vẫn còn có một người lão tổ, tu vi kia khí tức đã đạt tới bát trọng vũ thánh cảnh giới, bộc phát ra lực lượng càng cường hoành đến khó lấy lực địch mức độ. Lúc này hoàng gia nhất phương mọi người cũng là một trận khiếp sợ, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng khó tin, bọn họ hoàng gia trừ lánh đời trưởng lão ngoài ra lại còn có một tôn lão tổ còn sống. Có như vậy lão tổ còn sống, bọn họ hoàng gia còn sợ ai? Lúc này kia lưng gù hoàng gia lão tổ hai lời không ra lại một trường về phía trước đánh ra, hư không dường như muốn sụp đổ một dạng, ngàn trượng lớn nhỏ trường lực kích phát ra, mang theo thế bài sơn đảo hải, lần nữa hướng Lâm Tiêu mọi người oanh chụp đi. Âm, không có bị đánh bay ra quá xa Thương Long môn môn chủ Bá Thu cùng Hoàng Dung ba người xuất thủ lần nữa. Thương Long môn môn chủ trên người ngũ trọng vũ thánh khí tức bùng nổ, kinh thiên khí thế cuồn cuộn đi ra, giống như cái vạn cổ chân long như vậy, uy áp cuồn cuộn cuồn cuộn, nắm tay phải nhưng đánh ra, có 9 đạo kim quang quyền mang kích thích, 9 đạo quyền mang lực lượng, ngưng tụ thành thực chất hóa như vậy kim long, nhô lên cao vũ động, xoay tròn hội tụ, kim quang vạn trượng, uy thế cuồn cuộn, Bá Thu trên người, kim quang nát nát, giơ lên hai cánh tay càng cua về phía trước đối với chụp. Một đạo kim loại đánh ra âm thanh âm vang lên, một đoàn đoạt chói mắt kim quang nở rộ mà ra, chí dương chí cương lực lượng kích thích. Mà một bên kia, Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung lấy trưởng làm kiếm, một trưởng bổ ra, rực rỡ tươi đẹp ngũ thải kiếm mang kích thích ra, hướng nghênh kích đi. Cùng lúc đó, ba người sau Long Đồ Thiên, phía sau thần long huyết mạch sáng lên, khí tức kinh khủng bùng nổ, đấm ra một quyền, nắm giữ tứ trọng võ thánh cấp bậc chiến lực, theo ba người lực lượng cùng đánh phía kia hảo đại trưởng lực. Suy, cũng trong lúc đó, đạm đài văn quân linh lực động một cái, đem kia ngàn trượng lại chiến đài lật lộn lại, để ngang Lâm Tiêu chờ trước mọi người phương, trừ gần trước phương một ít vị trí Thương Long môn môn chủ bốn người. Những người còn lại đều bị kia ngàn trượng lại chiến đài ngăn che. Đây là Lâm Tiêu mệnh lệnh đạm đài văn quân khống chế. Đạm đài văn quân bất tiện xuất thủ, lấy khống chế linh lực ngàn trượng thạch đài, ai cũng không nhìn ra. Ung ung, lúc này, bốn người lực lượng cùng hoàng gia lão tổ lực lượng đối oanh chung một chỗ, bùng nổ mênh mông như là biển năng lượng ba động, có một bộ phận lớn lần nữa hướng bọn họ cái phương hướng này sôi trào mãnh liệt, mà Thương Long môn môn chủ bốn người bị đánh bay ra, bất quá lần này rõ ràng không có tượng một đòn nghiêm trọng như vậy. Bốn người lực lượng đem kia hoàng gia lão tổ lực lượng ngăn trở hơn nửa, đối với Thương Long môn môn chủ ba người mà nói không coi là quá lớn đánh vào. Chỉ bất quá Lâm Tiêu đám người tu vi thấp một ít, 7-8 trọng vũ thánh chiến đấu dư âm cũng có thể đưa bọn họ chấn thương, mà lần này kia đánh thẳng tới cuồn cuộn ba động cũng xông vào ngàn trượng trên thạch đài, ngàn trượng thạch đài bị chấn bay ra ngoài, hướng Lâm Tiêu chờ bảy người dày đặc không trung. Mà mặc dù ngàn trượng thạch đài cũng có lực trùng kích, nhưng đã không có cường đại như vậy. Lâm Tiêu đám người thân thể rối rít đưa ngang một cái, thể nội lực lượng vận chuyển cưỡng ép đối với dẫm ở ngàn trượng trên thạch đài, Lâm Tiêu đám người vẫn như cũ là bị thạch đài đẩy lui ra một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Mà Mã Bích trực tiếp cũng chưa có bị đẩy lui, hai chân gắt gao dẫm ở kia trên thạch đài, phảng phất là dính ở phía trên một dạng, sắc mặt dùng sức đến đỏ bừng. Mau lên đây, Mã Bích lập tức quát lên. Lâm Tiêu tám người cũng chưa có bị thạch đài đẩy lui ra xa, nghe Mã Bích một kêu, lập tức liền phản trở về hướng thạch đài dẫm đạp đi. Cùng lúc đó, bên cạnh Thương Long môn môn chủ bốn người cũng bị đẩy lui đến thạch đài bên ngoài, nghe Mã Bích một kêu, bốn người rối rít cũng vọt tới ngàn trượng thạch đài. Suy, bốn người vút qua vào thạch đài, Mã Bích thúc dục ra lại chiến đài phòng ngự, lại phía trên sàn chiến đấu có một đạo bình chướng sinh ra, đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Mà cùng lúc đó, hoàng gia lão tổ xuất thủ lần nữa, lại một cổ lực lượng đánh vào dọc theo đến ngàn trượng thạch đài phía sau, toàn bộ thạch đài liền với Lâm Tiêu thập nhất người lần nữa bị xa xa đánh bay ra. Bất quá lần này Lâm Tiêu đám người lại không có bị thạch đài chấn lực đánh bay ra thạch đài, mà là bị kia bức phủ ở trên bãi đá phương bình chướng bắn ngược trở về ở lại chiến đài hướng ra phía ngoài đẩy lui. Đồng thời Mã Bích thúc dục lại chiến đài lộn trở lại tài nghệ ở mặt đất vị trí, nhưng đất vừa khởi động phảng phất run lên, toàn bộ lại chiến đài chính là lấy nhanh vô cùng tốc độ về phía chân trời bay vút đi. Ở cuối cùng một sát na, Lâm Tiêu còn thấy Hoàng gia lão tổ hướng bọn họ hướng cướp tới, chính phải ra tay, mà sau một khắc, kia Hoàng gia lão tổ bóng người chính là biến mất ở hắn trong tầm mắt. Rất hiển nhiên là tốc độ bọn họ quá nhanh, dù là Hoàng gia lão tổ xuất thủ đều đã không kịp oanh đến lại trên chiến đài. Giờ khắc này một đám người cũng không khỏi thầm thở phào một cái, Hoàng gia vẫn còn có một cái bát trọng vũ thánh lão tổ, người lão tổ kia thực lực quá mức mạnh mẽ, đánh bất ngờ bên dưới để cho bọn họ đều có chút không kịp phản kích. Cũng may bọn họ chạy thoát, nếu bị đối phương liên tiếp tập kích đến cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Tóm lại Hoàng gia có lão tổ ở, bọn họ căn liền không động đậy. Đi Khương gia, Thương Long môn môn chủ chính là trước tiên mở miệng nói, Mã Bích hội ý thúc dục lại chiến đài đi U Châu hướng tây nam hướng vút đi. Chương 1588 công kích Khương gia. Tính sai, không nghĩ tới Hoàng gia lão già kia còn sống. Thương Long môn môn chủ lúc này thở dài nói, lão cổ hủ sợ rằng cũng sống hơn 500 năm kỷ, cái này cùng thú tộc tuổi thọ đều không khác mấy. Bá Thu cũng thở dài nói, thú tộc tuổi thọ cũng có dài ngắn, với cụ thể chủng tộc có liên quan, một loại có thể so với nhân tộc lâu một chút, thú tộc trời sinh cường đại, tự nhiên lớn lên lời nói, nhân tộc kém xa tít tắp, nhưng đến một cái hậu kỳ, thú tộc tốc độ tu luyện sẽ so với người tộc chậm, đây cũng là vì sao thú tộc sẽ biến hóa thành hình người nguyên nhân. Đây là đại đạo cho phép, mà nhân tộc một khi có thể sống đến cái tuổi này, tu vi tất nhiên là đạt tới tương đối kinh khủng mức độ, kia Hoàng gia lão tổ chính là như vậy nhân vật, cho dù là bọn họ ở thú tộc làm tộc trưởng thời điểm, kia Hoàng gia lão tổ cũng đã bắt đầu lánh đời, loại nhân vật này cũng không phải là bọn họ có thể rời đảo. Huống chi, bọn họ đánh chết Doanh gia lánh đời trưởng lão bị thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục qua, nhân tộc quả nhiên khó đối phó a. Hoàng Dung cũng tương tự thở dài nói, đây cũng là vì sao bọn họ linh thú nhất tộc không có cách nào thay thế các đại nhân tộc thế lực nguyên nhân. Những thứ này thế lực lớn, đáy xúc thực sự quá cường đại, cái gì lão cổ hủ cũng có thể sống, khó trách Hoàng gia dám điều động một tên lánh đời trưởng lão đi trước. Nguyên lai còn có như vậy đáy xúc, Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài nói, thế lực khác đều chỉ điều động thái thượng trưởng lão, khẳng định đều có lánh đời trưởng lão tại tọa trấn. Nghĩ tưởng tới đây chính là bọn họ dám co giúp lại toàn bộ tộc nhân nguyên nhân. Mà Hoàng gia, mặt ngoài nhìn qua, phái ra lánh đời trưởng lão làm chủ lực, đi công kích bọn họ, mà trên thực tế, còn có một cái lão tổ còn sống, khiến cho lão tổ trấn giữ gia tộc trụ sở chính. Như vậy thứ nhất, liền cũng không có quá đại phong hiểm. Không thể không nói, Hoàng gia, đáy xúc quá mức đáng sợ một ít, cũng tốt ở, lúc trước bọn họ công kích Hoàng gia thời điểm cũng chưa có đánh Hoàng gia trụ sở chính chủ ý, nhưng mà diệt Hoàng gia 28 cái phân bộ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lần này, có Thương Long môn các hạng môn chủ người, cùng với Mã Bích lại chiến đài, bọn họ còn không có bị bao lớn bị thương nặng, nếu là không có những người này, hắn và Long Đồ Thiên Hỏa như Yên Thanh Nhan lúc trước liền công thượng Hoàng gia trụ sở chính lời. Nói, khả năng này liền trực tiếp xong đời, đương nhiên, loại này cấp bậc lão cổ hủ có thể còn sống quả thực quá khó khăn, nghĩ đến cũng chỉ có Hoàng gia có, giống như Doanh gia, liền không có như vậy lão cổ hủ, nếu là có, liền không đến nổi diệt vong. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương lên, những người khác cũng rối rít uống thuốc. Tuy nói bọn họ thương thế không tính là quá lớn, nhưng tiếp theo chiến, bọn họ liền muốn đi công kích Khương gia, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục lại tốt nhất chiến lực mới được. Ở Lâm Tiêu đám người đi Hạo Châu thời điểm, Hoàng gia trên dưới cử tộc khiếp sợ, mà Lâm Tiêu đám người ngồi ngàn trượng thạch đài qua lại công kích Hoàng gia, bị Hoàng gia lão tổ sợ quá chạy mất tin tức, cũng ở đây hoàng gia phụ cận truyền ra ngoài mở ngờ được tin tức, người cũng tất cả chấn kinh. Ở các thế lực lớn liên thủ tấn công về phía đám yêu nghiệt thời điểm, Lâm Tiêu đám người lại nhân cơ hội đánh tới. Lâm Tiêu đám người này quả nhiên vô cùng giảo hoạt, giống vậy để đám người khiếp sợ. Còn có Doanh gia lão tổ còn sống tin tức, điều này làm cho mọi người rồi hướng hoàng gia sinh kính sợ, không dám lại coi thường hoàng gia. Hoàng gia uy nghiêm lần nữa tố xây lên tanh tức truyền ra, đồng thời hoàng gia cũng trước tiên phái người hướng Thánh Châu phương hướng đi trước bẩm báo, đồng thời cũng phái người đi trước hàng xóm Huyền Châu Doanh gia cùng Hạo Châu Khương gia truyền tin. Chỉ bất quá tốc độ bọn họ kém xa tít tắp Lâm Tiêu đám người, chỉ là cân nhắc ngay ngàn trượng phương viên lại chiến đài chính là xuất hiện Hạo Châu Khương gia trụ sở chính vị trí. Khương gia trụ sở chính chung quanh đều là rậm rạp chằng chịt rừng trúc, ở đâu là khổng lồ bên trong viện cũng là trồng đầy trúc mộc. Nghĩ đến cái này cũng Khương gia tu luyện công pháp hoặc là thà trọng khí có liên quan, đối với trúc mộc cực kỳ yêu quý. Lần này Lâm Tiêu một đám người cũng chút nào không hàm hồ, lại chiến đài vừa tiếp cận Khương gia trụ sở chính, Lâm Tiêu cửu người chính là đi tới phía trước nhất, nổi lên sức chân đo, tùy thì chuẩn bị công kích, mà Mã Bích là tùy thời chuẩn bị thúc dục lại chiến đài phòng ngự. Suy, ở lại chiến đài bay vút hướng Khương gia trụ sở chính trước cửa lúc, Lâm Tiêu thúc dục ra một đạo linh lực hóa hình kiếm, đâm về phía trong rừng trúc Khương gia cửa trụ sở chính bên trong. Suy, quả nhiên, Vũ Thánh cấp lực lượng vừa xông đi, kia Khương gia bốn phía chính là trận pháp bình chướng sinh ra, đem chọn cái Khương gia trụ sở chính bao phủ ở. Thanh Nhan không nói hai lời, đem thôn thiên ma bàn ném ra, xoay tròn cắt vào tứ phương tâm trận. Một tiếng, một cái tâm trận trực tiếp bị hướng hủy, địch tấn công, Khương gia mọi người thất kinh, từng đạo sợ tiếng quát âm vang lên, từng đạo bóng người hướng Khương cửa nhà không trung bay vút, mà trong đó bao gồm chủ nhà họ Khương, Lâm Tiêu, Phách Thiên Giải, Linh Hoàng tộc. Thấy Lâm Tiêu một đám người, chủ nhà họ Khương thần sắc liền âm trầm xuống, lần trước liền bị Lâm Tiêu một đám người đánh, thụ Linh Hoàng tộc người công kích bị trọng thương, đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục qua, mà lần này Lâm Tiêu đám người đều đang trực tiếp đánh tới cửa, hơn nữa còn có Linh Hoàng cốc cũng gia nhập trong đó, thậm chí ngay cả Phách Thiên Giải cũng tham dự vào bọn họ Khương gia đại trưởng lão thái thượng. Trưởng lão đám người liên thủ đi công kích đám yêu nghiệt, tất nhiên là uổng công vô ích, bọn họ các thế lực lớn quả nhiên là bên trong Lâm Tiêu đám người tính toán. Lúc này, kia thôn thiên ma bàn lần nữa xông về một cái phương vị khác, cắt vào trận pháp bình chướng bên trong, hư mất tâm trận, Khương Nghi trưởng lão mời ra tay. Lúc này, chủ nhà họ Khương lập uống lên lúc này, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ Khương ra bên trong, nhanh chóng hướng về cướp mà ra, một cổ lực lượng dũng động, trực tiếp đem thôn thiên ma bàn đánh bay ra Khương ra tâm trận. Còn dư lại hai cái tên này là Khương Nghi lão giả, rất hiển nhiên, chính là Khương gia lánh đời trưởng lão, tu vi giống vậy đạt tới thất trọng vũ thánh đất mức độ. Một đòn, liền đem thôn thiên ma bàn đánh bay ra mấy chục thượng ngoài trăm dặm. Mà lúc này, lại một danh vũ thánh trưởng lão bay vút lên, cùng chủ nhà họ Khương hội họp, Khương gia những người khác, cũng rối rít lướt đi, thấy tình hình trước mắt, bọn họ liền biết hiểu, Lâm Tiêu đám người đem người công thượng bọn họ Khương gia. Thấy kia thôn thiên ma bàn bị đánh bay, Thanh Nhan nhướng mày một cái, bí thuật thúc dục, kia thôn thiên ma bàn lần nữa chuyển động, lại hướng Khương gia một cái khác tâm trận phương hướng xông ngang đi. Bất quá, hết thảy vào bình chướng bên trong, kia Khương gia lánh đời trưởng lão lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa đem kia thôn thiên ma bàn xa xa đánh bay ra. Thanh Nhan căn không cách nào phá trận, hai cái tâm trận biến mất. Trận pháp này đã ngăn trở không mạnh mẽ quá đáng lực lượng, chúng ta lui về phía sau, trực tiếp oanh kích trận pháp, Thương Long môn môn chủ nói. Thanh Nhan gật đầu, đem kia thôn thiên ma bàn khống chế bay vút trở về, mà Mã Bích chính là thúc dục lại chiến đài về phía sau 200-300 dặm bên ngoài thối lui. Khương gia mọi người không khỏi giật mình, trực tiếp lui, chẳng lẽ là thấy bọn họ Khương gia lánh đời trưởng lão xuất hiện, sợ hãi muốn đánh đạo trở về phủ hay sao? Bất quá, chỉ bay vút đến 200-300 dặm bên ngoài, kia ngàn trượng thạch đài chính là dừng lại, phù đứng ở trong hư không, động thủ. Lúc này, Thương Long môn môn chủ lập uống, những người còn lại rối rít động thủ, người người cũng thi triển ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Từng cổ một lực lượng, giống như kinh đào hái lãng một dạng tự ngàn trượng trên thạch đài bộc phát ra. Đồng loạt hướng Khương gia trận pháp bình chướng oanh kích đi. Bỏ phiếu chương 1589, không đi nữa liền không kịp. Cái gì, bọn họ chuẩn bị oanh kích trận pháp? Khương gia mọi người thất kinh, nhìn chín cỗ lực lượng đáng sợ, nhất thời không biết làm sao. Ung ung, ung ung, ung ung, kia chín cỗ lực lượng đánh vào trận pháp bình chướng sau. Toàn bộ Khương gia mặt đất, kịch liệt đung đưa, thế mạnh như nước bản năng đo khí lãng. Ở trận pháp bình chướng bên ngoài sôi trào mãnh liệt, trốn, tất cả mọi người về phía sau chạy đi. Lúc này, Khương gia thái thượng trưởng lão chân mày lập mặt nhăn, cuồn cuộn quát to, Khương gia trong lòng mọi người rối rít run lên, rối rít về phía sau chạy thục mạng. Ung ung, ung ung, ung ung, rất nhanh thời gian, lại một vòng công kích bắt đầu, mặt đất rung động kịch liệt, trận pháp bình chướng phát ra nóng rực âm thanh, mơ hồ có muốn tiêu tan dấu hiệu. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, Khương gia không cách nào giữ được. Khương gia lánh đời trưởng lão u thở dài nói, chủ nhà họ Khương chấn động trong lòng, liền lánh đời trưởng lão đều không cách nào giữ được sao? Đi, chúng ta chạy trốn, còn có cơ hội báo thù, nếu không chỉ có thể tống táng nơi này. Khương gia lánh đời trưởng lão hướng về phía hai người nói. Những người khác, chủ nhà họ Khương tràn đầy thương cảm, bọn họ đi, bọn họ Khương gia những người này đây. Khương gia một tên khác Vũ Thánh trưởng lão cũng đầy là ảm đạm. Đem tộc nhân co giúp lại, chính là một cái to sai lầm lớn. Khương gia lánh đời trưởng lão mạnh mẽ lên án một tiếng. Thúc giục, không đi nữa, liền không kịp, đi, đi Hạo Châu phía tây phương hướng, nơi đó có một tòa cổ mỏ. Chúng ta Khương gia còn có người ở nơi nào? Chủ nhà họ Khương nói, lúc này, ba người hội họp, hướng Khương gia phía sau phương hướng bay vút mà ra. Ung ung. Lúc này, ba người còn chưa không kịp xông ra trận pháp bình chướng. Toàn bộ trận pháp bình chướng chính là tan vỡ mở, cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, xông vào Khương gia phạm vi. Duy, Khương gia lánh đời trưởng lão, trong tay bóp vỡ một quả đặc thù đan dược. Đây là bát phẩm đan dược cao cấp, đã từng, Khương gia lánh đời trưởng lão cơ duyên được, là tôn quý nhất tốc độ đan dược. Ở tại bóp vỡ bên dưới, dược lực bọc lại ba người. Lấy cực nhanh tốc độ, về phía chân trời tránh vút đi, xa xa, đang ở oanh kích Thương Long môn môn chủ, chân mày không khỏi giật mình, đạo, bọn họ chạy trốn, Lâm Tiêu mấy người cũng rối rít cau mày, bởi vì bọn họ đã thấy, ở trận pháp bình chướng tan vỡ một sát na, một chùm sáng mang hướng chân trời tránh vút đi, tốc độ kia, bọn họ căn đuổi không kịp, trừ phi chạy lại chiến đài, bất quá, cho dù là lại chiến đài chạy, cũng không khả năng đụng phải, lại chiến đài tốc độ là nhanh, nhưng chỉ cần đối phương hơi chút chuyển hướng một góc độ, cũng không biết đuổi theo tới chỗ nào, bọn họ đều có chút giật mình. Khương gia thái thượng trưởng lão cùng chủ nhà họ Khương ba người, thật không ngờ quả quyết, không để ý tộc nhân, trực tiếp chạy trốn. A a a, trận pháp bình chướng sụp đổ, năng lượng khuynh tiết mà vào, Khương gia vô số người bị ảnh hưởng đến. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thanh âm liên tiếp vang lên, võ thánh cấp bậc lực lượng. Hơn nữa còn là chín tên vũ thánh kích thích ra. Khương gia vũ thánh bên dưới người, căn không có lực phản kháng chút nào. Đảm nhiệm được kia cuồn cuộn dòng năng lượng hướng cùng. Cho dù là đến gần Khương gia phía sau, tốc độ cực nhanh, đã xông ra trận pháp bình chướng 100-200 dặm đội ngũ. Cũng không có thoát khỏi may mắn. Toàn bộ bị kia khuynh tiết dòng năng lượng hướng cùng mà qua. Bị cuồn cuộn dòng năng lượng ba động bao phủ, vũ thánh bên dưới, cùng vũ thánh, có khác biệt trời vực, vũ thánh giết vũ thánh bên dưới vũ giả, quá dễ dàng, một đòn, liền có thể đem chọn cái Khương gia hủy diệt, Khương gia, trong nháy mắt bị biến thành bình địa, mã bích lần nữa thúc giục lại chiến đài, đến gần Khương gia lúc trước vị trí chỗ ở, đợi đến kia cuồn cuộn dòng năng lượng khuynh tiết đi, Khương gia vị trí trước kia, thành một vùng phế tích, gần bên. Khương gia mấy vạn người, hài cốt không còn, xa xa, chỉ có số ít tàn thi, còn có thể thấy được. Khương gia, tiêu diệt, chỉ có chủ nhà họ Khương, lánh đời trưởng lão, cùng một tên vũ thánh chạy thoát đi ra ngoài. Giờ khắc này, một đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Trung Châu bá chủ một trong những thế lực Khương gia, cho dù là gìn giữ cao cấp nhất mấy tên vũ thánh lực lượng. Nhưng gia tộc kia, tiêu diệt, có thể nói... lại một cái bá chủ thế lực, ở đại lục xóa tên. Đương nhiên, Khương gia tổng cộng còn có một danh thất trọng vũ thánh, một tên ngũ trọng vũ thánh, một tên tam trọng vũ thánh, một tên nhị trọng vũ thánh, cùng lưỡng danh nhất trọng vũ thánh, cao cấp nhất chiến lực vẫn còn, như cũ nắm giữ bá chủ thế lực lực lượng, chỉ bất quá, không có đại lượng tộc nhân, cũng không thể xưng được bá chủ thế lực, tựa như cùng lục đại thú tộc ra côn núi tích dịch cùng ma hoa. Tộc một dạng mặc dù có đỉnh cấp lực lượng, đãn tộc người quá ít, đã chen chúc không được các đại thú tộc thế lực uy danh. Dù là Khương gia sáu gã vũ thánh, ngày sau bình yên vô sự, thậm chí còn có một chút bên ngoài Khương gia tộc người còn sống. Kỳ thế lực thiên tài, hậu bối cao thủ, đã rất khó đón thêm thượng, chỉ càng ngày sẽ càng suy sụp. Mà lần này, tự mình xuất thủ tát Khương gia đại lượng tộc nhân, cũng không chỉ là Lâm Tiêu một người, chẳng khác gì là tất cả mọi người đều xuất thủ. Khương gia báo thù, sợ rằng, sẽ không chủ yếu chỉ tìm Lâm Tiêu một người. Các vị, lão phu cần lập tức trở lại Phách Thiên Giải tộc, không thể theo các vị cùng đi trước công kích Cơ gia. Lúc này, Bá Thu mở miệng nói, bọn họ Phách Thiên Giải nhất tộc, ngay tại Chu Châu cùng Thánh Châu liên kết nơi, khoảng cách Hạo Châu không tính là quá xa. Khương gia tộc người diệt, nếu như chủ nhà họ Khương những người này đi trước bọn họ Phách Thiên Giải nhất tộc, liều lĩnh trả thù lời nói, bọn họ Phách Thiên Giải tộc nhân, tất nhiên chết thảm trọng, hắn phải trở về. Điều chỉnh chiến lược, để cho Phách Thiên Giải tộc nhân trở lại hang ổ, cùng với phân bộ ở mỗi cái mật đuổi theo cứ điểm. Toàn lực phòng ngự, đối phương không có thôn thiên ma bàn vật như vậy, sẽ không giống Khương gia doanh gia như vậy, trực tiếp bị bọn họ cho diệt. Các thế lực lớn muốn công phá bọn họ thú tộc phòng ngự, vẫn là rất khó khăn. Lão thân cũng cần trở về Linh Hoàng tộc một chuyến. Hoàng Dung cũng nói, hai vị tộc trưởng, ngũ đại thế lực, có thể công kích, còn kém Cơ gia. Diệt một gia tộc, liền có thể tiêu diệt một cổ lực lượng khổng lồ, tiêu trừ một cái uy hiếp thật lớn, nếu động thủ, lại không thể có nương tay. Thương Long môn môn chủ nói, ngựa tiểu hữu lại chiến đài, dù là đến Cơ gia, bất quá cũng liền cân nhắc ngày, đánh Cơ gia, chúng ta lại lấy Cơ gia tài nguyên, cho ngựa tiểu hữu bổ sung, đưa hai vị đến Phách Thiên Giải tộc cùng Linh Hoàng tộc, thời gian này, chắc hẳn, so với hai vị tự mình trở về còn nhanh hơn. Nghe vậy, hai người tất cả hơi sửng sờ, nhất thời mới phản ứng qua mới vừa, bọn họ ngược lại có chút quá gấp, quên tính toán thời gian này, cũng chưa từng nghĩ, lại chiến đài, trừ có thể dẫn bọn hắn đi công kích các đại gia tộc, còn có thể đưa bọn họ hồi tộc, thứ cho bá một thiếu cân nhắc, giống như môn chủ nói, Bá Thu cũng rất dứt khoát đáp lại, Hoàng Dung cũng nói, kia vậy làm phiền ngựa tiểu hữu, được rồi, chỉ cần có tài nguyên, hết thảy đều dễ nói. Mã Bích Đạo, Lâm Tiêu trong lòng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Phải nói hắn tối muốn đối phó gia tộc, đó chính là Cơ gia. Cơ gia với hắn thù kết sớm nhất, chủ yếu nhất là Cơ gia muốn Lăng Hổ một cánh tay, suýt nữa để cho Lăng Hổ cùng Tử Linh hai người bỏ mạng. Sổ nợ này, hắn nhất định phải coi là trở về bây giờ chính là thời điểm, nếu như hai người không đi, nếu là Cơ gia còn có một thất trọng vũ thánh, rất khó đối phó, có hai người cùng đi trước, phần thắng liền lớn hơn một chút. Chương 1590, tan vỡ doanh gia gia chủ ngay sau đó. Lâm Tiêu đám người, bắt đầu tìm nhẫn chữ vật, có chút nhẫn chữ vật gặp phải đánh vào, bị hủy, bên trong đan dược linh thạch dược liệu đám người tài vật, cũng đi theo bạo nổ hủy, nhưng, nhẫn chữ vật năng lực phòng ngự, nếu so với người mạnh hơn một chút, có một ít, còn bảo tồn xuống Lâm Tiêu đám người, cũng nhảy ra 1-2 ngàn cái nhẫn chữ vật, bên trong tài sản cũng đủ để chất đống ra tiểu sơn một loại cao. Ở Mã Bích thúc dục rời đi một khoảng cách, lại dùng một ngày, Mã Bích lần này đánh vào đủ thúc dục một lần liền vượt cấp tỉnh khác năng lượng. Nhờ vào lần này, bọn họ đi trước Cơ gia, yêu cầu vượt qua Thánh Châu một khoảng cách, so sánh với từ U Châu đến Hạo Châu, đều phải xa thượng không ít, tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn một chút. Ở quán chú hoàn năng lượng sau, Mã Bích lần nữa chạy lại chiến đài, hướng Cơ gia phương hướng hướng vút đi. Mấy ngày sau, Khương gia bị diệt tin tức cũng hướng Hạo Châu các nơi truyền bá ra đi, toàn bộ Hạo Châu chấn động, phàm là nghe được tin tức người vô không khiếp sợ, mà đang xác định tin tức sau, vô số thế lực rối rít dũng động, bắt đầu từng bước xâm chiếm Khương gia địa bàn. Hạo Châu, một chỗ bí ẩn khoáng mạch bên trong, có 4 đạo nhân ảnh tiến vào khoáng mạch sâu bên trong. Bốn người đều là thanh niên, ba nam một nữ, trong đó cầm đầu là một gã mặt chặt nhũng, một bức thiên nhiên sầu mi khổ kiểm thanh niên, nhưng mà khí chất cùng tướng mạo rất là không hợp. Tại bên cạnh người chính là một người vóc dáng bên trong cao, người mặc thanh sắc quần dài, cô gái xinh đẹp. Một tên khác là vóc người thon dài, tư nhan bất phàm, tay cầm trường thương thanh niên. Còn có một danh chính là mang theo một lũ văn nhân khí chất bạch y thanh niên. Biểu đệ, người làm sao biết phát hiện như vậy một cái cổ khoáng mạch? Người mặc thanh sắc quần dài mạo mỹ nữ tử nói. Sầu mi khổ kiểm thanh niên tuét miệng cười một tiếng. Đạo, ta là người như thế nào? Loại này địa phương tốt, tại sao có thể lừa gạt được ta? Người thanh niên này bất ngờ chính là Lê Nhân Sầu, mà tên kia nói chuyện nữ tử chính là Lê Nhân Sầu biểu tỷ Lê Lạc. Hai người khác chính là Lục Sở Du cùng Khuất Nguyên. Ba người tới là từ Dương Châu Tây Bắc hướng thoát đi, tiến vào Viêm Châu. Lê Nhân Sầu ở đi qua Viêm Châu lúc đem ba người mang đến Hạo Châu cổ mỏ. Biểu đệ, người lúc trước cũng sẽ không cười, vì sao bây giờ trên mặt luôn là treo nụ cười, một bước trong lòng có dự tính bộ dáng? Lê Lạc đột nhiên tò mò hỏi. Ho khan một cái, hăm hở, hăm hở. Lê Nhân Sầu ho khan đạo, hắn ở đâu là hăm hở, mà là hắn căn thì không phải là Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu chẳng qua chỉ là hắn đoạt xá thân thể mà thôi, đương nhiên hắn cũng cùng Lê Nhân Sầu dung hợp vào một chỗ, đối với Lê Lạc vẫn là hết sức hữu hảo. Nghe Lê Nhân Sầu lời nói, Lê Lạc trợn mắt một cái. Hăm hở có thể thay đổi một người tính cách? Nàng là có chút không tin, hơn nữa nàng biểu đệ một mực biết điều như vậy, cũng không thấy thật lợi hại a. Với Lâm Tiêu Phong Mị Trung Châu còn kém xa lắm, cái này còn hăm hở. Chỗ này lại có hắc linh thạch, nếu như tìm lại được mấy khối, muốn không bao lâu chúng ta cũng có cơ hội đặt chân vũ thánh. Lục Sở Du ở bên nói. Khuất Nguyên cũng gật đầu một cái. Hắc linh thạch quả thực quá nghịch thiên, một khối nhỏ liền có thể để cho bọn họ tiến bộ thần tốc. Trước để cho bọn họ đào phát hiện hắc linh thạch, lại để cho bọn họ chắp tay nộp lên. Lê Nhân Sầu ở bên nói. Hắn nắm giữ ảo thuật, người nhà họ Khương đào được hắc linh thạch sau chính là ảo thuật phơi bày lúc, đến lúc đó bọn họ chỉ cần trong túi lấy vật, không cần mạo hiểm. Tòa này cổ mỏ thỉnh thoảng vẫn sẽ có quỷ dị xuất hiện, chúng ta ở chỗ này thời gian đã không ngắn, nếu như Khương gia cao thủ đến, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời? Lê Lạc có chút lo lắng nói. Đây là ta moi ra bí đạo, dù là Khương gia cao thủ đến cũng phát hiện không, hơn nữa Khương gia cũng sẽ không quá cao thủ mạnh mẽ tiến vào nơi này. Lê Nhân Sầu vừa nói bỗng nhiên nhướng mày một cái. Đạo, không đúng, tình huống có biến, thật là có Khương gia cao thủ đến, rất mạnh cái loại này, gần đây đều không cần đi ra ngoài. Khương gia cao thủ thật tới? Lê Lạc đều không khỏi sững sờ, đều có chút cảm giác mình là miệng mắm muối. Cổ mỏ bên ngoài kín đáo cửa sơn động, có ba bóng người hướng cổ mỏ bên trong đi vào. Gia chủ, Khương Tiếu trưởng lão, các ngươi làm sao tới? Một cái thủ ở cửa nửa bước vũ thánh tràn đầy kinh ngạc nói. Về phần Khương gia lánh đời trưởng lão, bọn họ căn không nhận biết. Khương gia tiêu diệt, chỉ còn lại chúng ta. Chủ nhà họ Khương nói. Cái gì cái gì? Kia nửa bước vũ thánh nhất thời sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Hắn thậm chí đều cảm thấy là gia chủ nói đùa, nhưng là gia chủ xưa nay sẽ không đùa a. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không giống là đùa bộ dáng. Đem mọi người cũng kêu đến đi, ta có chuyện yêu cầu với mọi người nói một chút. Chủ nhà họ Khương mặt không thay đổi đạo. Không bao lâu thời gian, Khương gia ở cổ mỏ nội nhân ngựa, trừ đang bế quan tu luyện ra, cũng bị triệu tập qua chủ nhà họ Khương đem Khương gia tiêu diệt sự tình. Đạo sau khi đi ra, khắp cổ quáng sơn động, một trận bi thương, gào thét bi thương một mảnh. Mật đạo bên trong, Lê Lạc đám người nghe được thanh âm sau, không khỏi kinh ngạc nói. Tình huống gì? Người nhà họ Khương thật giống như ở gào thét bi thương, khóc rất tan nát tâm can. Khuất Nguyên cũng nói, không muốn hiếu kỳ, không thể đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Lê Nhân Sầu đạo, Lê Lạc ba người chỉ đành phải thu hồi mảnh này lòng hiếu kỳ. Khương gia cao thủ tới, theo lý thuyết những thứ này làm là khí thế khích lệ mới là, thế nào ngược lại là một mảnh gào thét bi thương đây? Bất quá, nếu Lê Nhân Sầu nói gặp nguy hiểm, bọn họ tự nhiên cũng không dám đi ra ngoài điều tra. Ở trong này, hết thảy đều phải nghe Lê Nhân Sầu. Bắc Phương Huyền Châu, Doanh gia gia chủ, thái thượng trưởng lão cùng một tên vũ thánh trưởng lão, từ truyền tống trận chạy về truyền tống trận trận đài ra, đã là có mấy tên doanh gia tộc nhân chờ. Thấy ba người xuất hiện ở truyền tống trận trên, mấy người chân mềm nhũn, rối rít quỳ xuống ba người trước mặt, các ngươi là thế nào? Doanh gia gia chủ thấy vài tên doanh gia tộc nhân thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, gia chủ, thái thượng trưởng lão, chúng ta doanh gia, tiêu diệt. Một tên doanh gia lão giả khóc giống lại đầu dưới, mấy người khác cũng khóc giống lên. Cái gì? Doanh gia gia chủ ba người thần sắc rối rít cứng đờ, nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Các ngươi đang nói gì? Chúng ta doanh gia còn có lánh đời trưởng lão trấn giữ, làm sao có thể tiêu diệt? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Doanh gia gia chủ trách mắng. Lâm Tiêu xuất một đám người tới công kích, lánh đời trưởng lão đã bỏ mạng ở trong tay bọn họ. Lão giả kia khóc giống đạo, cái gì? Doanh gia gia chủ thân thể không khỏi run lên, thấy lạnh cả người cùng bi phẫn ở trong lòng dũng động lên. Thái thượng trưởng lão cùng một tên khác vũ thánh trưởng lão thân thể cũng rối rít rung rung, không cách nào tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Tiêu xuất một đám người tới công kích, có 9 tên vũ thánh xuất thủ, còn có 3 bộ vũ thánh chiến lực khô lâu. Chúng ta doanh gia phòng ngự trận pháp tùy tiện bị một cái bảo vật hư mất. Chúng ta lánh đời trưởng lão, còn có thế tử, cùng với một gã khác vũ thánh dài, còn có ở trụ sở chính tộc nhân, toàn bộ ngã xuống ở trong tay bọn họ. Lão giả kia mang theo tiếng khóc nức nở nói, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, lại nói tường tận một lần, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Doanh gia gia chủ nhất thời muốn tan vỡ, liền tranh thủ tên lão giả kia kéo dậy, giọng kích động khó nén hỏi. Chương 1591, công kích cơ gia. Lão giả kia lại đem ngọn nguồn nói tường tận một lần. Nghe lão giả này lời nói, doanh gia gia chủ cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, thân thể có chút không yên. Bọn họ doanh gia 7-8 vạn tộc nhân đều bị Lâm Tiêu đám người cho diệt, liền lánh đời trưởng lão, thế tử cùng một tên vũ thánh trưởng lão cũng đều tống táng trong đó. Bọn họ doanh gia chỉ còn lại 3 người bọn họ, cùng với bên ngoài tuần tra, cùng bên ngoài làm việc tộc nhân. Bọn họ cực lớn doanh gia, Trung Châu 11 đại bá chủ, một trong những thế lực doanh gia. Thoáng cái, liên hoan, mấy người bọn họ trở thành tang gia chi khuyển. Hắn doanh gia gia chủ trở thành tang gia chi khuyển, bị đả kích nặng nhất dĩ nhiên chính là doanh gia gia chủ, coi như nhất gia gia chủ lại là bị người cho diệt tộc. Loại đau khổ này khó mà nói nên lời. Mà thái thượng trưởng lão cùng một tên khác vũ thánh trưởng lão, mặc dù không có doanh gia gia chủ như vậy, nhưng cũng quả thực khó mà tiếp nhận. Lâm Tiêu thất thần một lúc lâu thời gian sau, doanh gia gia chủ đem bi thương chuyển tới cừu hận thượng. Hắn hai quả đấm nắm chặt, thật chặt cắn chặt hàm răng, ói tiếng nói, ta nhất định phải giết sạch các ngươi người bên cạnh, ta nhất định phải để cho các ngươi chết không được tử tế. 7-8 ngày, Lâm Tiêu đám người đi tới Đông Nam Dương Châu, cơ gia trụ sở chính phụ cận. Cơ gia trụ sở chính, phòng ngự trận pháp đã bị phá hư, bất quá, giống vậy có một ngầm phòng ngự không gian, mà cơ gia trụ sở chính phía trên, lần nữa xây lên nhà, có không ít cơ gia tộc người qua lại, nhưng, đại đa số cơ gia tộc người, như cũ trốn ở dưới đất bên trong không gian, bởi vì, bọn họ lần trước bị giáo huấn, quá lớn, mà địa hạ không gian, cửa ra vào, đều có cao thủ kiểm định, vừa ra vừa vào, cũng sẽ đem cửa vào khóa kín. Lâm Tiêu cũng biết, cơ gia không có phòng ngự trận pháp, dài quá giáo huấn tình huống, rất sợ người nhà họ cơ có đại lượng trốn ở dưới đất phòng ngự, không cho người bề trên mở cửa tình huống, cũng lo lắng, một đòn tát phía trên sau, địa hạ không gian cửa vào không ai lái, bọn họ cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ tình huống. Vì vậy, lần này, hắn không có để cho Mã Bích trực tiếp đem lại chiến đài thúc dục đến cơ gia trụ sở chính cánh cửa, mà chỉ là đến cơ gia thượng ngoài ngàn dặm, đeo lên mặt nạ. Lâm Tiêu chỉ một thân một người, đi trước đi cơ gia trụ sở chính. Cơ gia trụ sở chính cũng là phòng bị xâm nghiêm. Trên đường, hắn trực tiếp khống thần một tên cửu trọng vũ hoàng lão giả, mới vừa được thuận lợi dẫn vào cơ gia bên trong, trực tiếp mệnh lệnh tên lão giả kia, đưa hắn mang tới một nơi địa hạ không gian cửa vào. Dưới đất này phòng ngự cửa vào, ở một căn phòng bên trong, mà ở trong phòng trong hành lang, trấn thủ cửa vào là một gã bối phận cực lớn nửa bước vũ thánh trưởng lão. Cơ tên, Lâm Tiêu ở Long Đồ Thiên đẩy lui cơ gia tây trưởng lão Cơ Liêm thời điểm, cũng đã từng thấy qua, ở nửa bước vũ thánh bên trong, cũng là thực lực cực mạnh tồn tại. Chẳng qua hiện nay, Lâm Tiêu đã là không để hắn vào trong mắt. Hắn là ai? Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người đi tới, chưa thấy qua Lâm Tiêu trang trí này tấm khuôn mặt xa lạ. Cơ Tên không khỏi hỏi, Cơ Tên trưởng lão, đây là chúng ta Cơ gia một tên thiên tài. Chúng ta nhất mạch, xin Cơ Tên trưởng lão tạo thuận lợi. Bị Lâm Tiêu khống thần cửu trọng vũ hoàng lão giả lắc lư đảo. Từ trên xuống dưới nhà họ Cơ mấy vạn người, Cơ Tên không thể nào mỗi người đều gặp. Từ bên ngoài tới, Cơ Tên dò xét một lát Lâm Tiêu, dò xét tính hỏi, cửu trọng vũ hoàng lão giả bỗng nhiên dừng lại, trả lời, dạ, trước kia là ở chúng ta phân bộ, sau một mực ở lịch luyện, vào ngay hôm nay mới trở về, bây giờ đặc thù thời kỳ, bên ngoài lịch luyện tộc nhân, hết thảy vào không được ngầm phòng ngự, để cho hắn ở phía trên đi. Cơ Tên đạo, rắc rắc, Cơ Tên tiếng nói vừa dứt, kia cửu trọng vũ hoàng lão giả đầu, trực tiếp vặn gảy mở, tiên huyết xì ra, Cơ Tên nhất thời sững sờ, cũng sắp có chút phản ứng bất quá. Cơ Tên trưởng lão, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu lãnh đạm hướng về phía Cơ Tên mở miệng nói. Cái gì, ngươi là, nghe ra Lâm Tiêu thanh âm, Cơ Tên nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, đang muốn hò hét, một cổ cường đại linh thức, cũng đã là dung nhập vào đầu óc hắn. Suy, sau một khắc, Cơ Tên đầu rung một cái, cả người phảng phất biến hóa cá nhân một dạng đôi bên trong. Lộ ra kính sợ ánh sáng, rất hiển nhiên, đã bị Lâm Tiêu khống thần, mở ra đi, Lâm Tiêu giọng lãnh đạm nói, phải, Cơ Tên gật đầu, trong tay một cái chìa khóa, lấy lực đem đánh vào một cái lỗ, lúc này, một cái cơ quan xúc động, đại điện ngầm cánh cửa, một cái lối đi cánh cửa, mở ra Lâm Tiêu trực tiếp lướt vào trong đó, cơ ra ngầm bên trong phòng ngự không gian, nhất thời liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cơ ra địa hạ không gian. Cùng lúc trước doanh gia không sai biệt lắm, đạt tới phương viên mười mấy dặm, bên trong có vô số nhà đá gian phòng, đèn đuốc sáng choang, mà trừ những thứ kia nhà đá, còn có một mảnh nhỏ cực kỳ rộng rãi không gian, giống như một cái phương viên hơn 10 dặm đại đường. Cơ gia có đại lượng đội ngũ, cũng tề tụ ở nơi nào, không biết là ở triệu tập mở họp gì nghị, hay lại là gian phòng chưa đủ, ngày thường cũng là như thế tụ tập, mà ở cửa vào này bên trong, giống vậy có lão giả trấn thủ. Lưỡng danh nửa bước vũ thánh lão giả, thấy Lâm Tiêu đột nhiên từ cửa vào đi ra, hai người rối rít cảnh giác nhìn chăm chú hướng Lâm Tiêu. Nửa bước vũ thánh uy áp bao phủ mà ra, là ai cho ngươi đi vào? Một tên trong đó nửa bước vũ thánh trưởng lão chất vấn. Các vị, Lâm Tiêu lúc này, phát ra từng trận sáng sủa thanh âm có thể truyền khắp cơ gia địa hạ không gian mỗi cái vị trí. Ta là Lâm Tiêu, hôm nay báo thù tới, các ngươi đều đi chết đi, dứt lời, Lâm Tiêu hướng lên phía trên vút qua, đã sớm nổi lên 10 phần thôn thiên tụ linh chỉ một chỉ điểm ra. Một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, hướng địa hạ không gian gần bên trong vị trí, kích bắn qua, Lâm Tiêu thân thể, trong nháy mắt hướng cửa ra vào. Cái gì? Trấn thủ cửa vào lưỡng danh nửa bước vũ thánh lão giả. Lập tức hoảng hốt, địa hạ không gian bên trong người nhà họ Cơ ngựa, cũng rối rít rung một cái. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng mà, sau một khắc, một trận kinh thiên động địa nổ lớn, bất ngờ nổ tung ngút trời dòng năng lượng, ở địa hạ không gian đánh tới, hướng bốn phương tám hướng dâng trào, toàn bộ mặt đất, một trận rung động kịch liệt, lúc này, Lâm Tiêu đã là từ cửa vào lao ra, cuồn cuộn năng lượng ba động, từ cửa vào thượng toát ra, phốp, Lâm Tiêu đang hướng ra bên ngoài bay vút đồng thời, linh lực động một cái. Đem Cơ Tên đầu bẻ gãy, đem trong tay nhẫn chữ vật, khống bay tới, bỏ vào trong túi, rồi sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, hướng ra phía ngoài bay vút mà ra. Bởi vì hắn biết, Cơ gia, vô cùng có khả năng cũng cùng với khác bá chủ thế lực như thế. Sẽ có thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão còn sống. Hắn phải ngay đầu tiên chợt lui, mà đang lúc này, lại chiến đài, cũng trong nháy mắt hướng bên này di động tới. Bay vút đến cơ gia trụ sở chính giữa ương phía trên. Cơ gia không có trận pháp, vì vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng. Lại chiến đài có vào vô gia tình huống, không cần giống như còn lại đi trước thế lực khác như vậy. Chỉ có thể dừng ở cửa, đây cũng là trước chuyện thương lượng. Lại chiến đài đứng vị trí, cơ hồ chính là Lâm Tiêu đỉnh đầu cách đó không xa. Thấy vậy, Lâm Tiêu lập tức hướng lại chiến đài tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, cơ gia trên mặt đất. Còn có hơn ngàn người, cảm nhận được động tĩnh to lớn, bọn họ rối rít khiếp sợ lên chấn động. Đến từ ngầm, bọn họ cơ ra địa hạ không gian, có thể xảy ra tai nạn, mà gặp lại sau được có một cái ngàn trượng thạch đài đột nhiên ra bọn hắn bây giờ cơ ra phía trên. Bọn họ thì biết rõ, có người tới công kích bọn họ cơ ra, xúc sinh, lại diệt nhà họ cơ chúng ta tộc nhân. Đang lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm già nua, đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh, cơ ra sâu bên trong, phóng lên cao, hướng ngàn trượng đá lớn phương hướng bay vút mà ra. Chương 1592, thế nào sẽ mạnh như vậy cùng lúc đó? Một cổ cường đại vô cùng quyền mang, tự thân ảnh kia trên người kích phát ra, giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn như vậy, tản ra sáng chói xanh sáng chói, đánh phía toàn bộ thạch đài, chính bay vút hướng thạch đài Lâm Tiêu, cũng ở đó một cổ quyền mang trong công kích, mà lúc này, đứng ở trước thạch thai Phương Bát người, tất cả động thủ, từng cổ một lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn đến kinh thiên đại thế, trực tiếp đánh phía kia thật lớn quyền mang, ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn, oanh kích tới quyền kia mang, bất ngờ tan vỡ mở, cuồn cuộn khí lãng, tự đối kích vị trí, toàn bộ hướng quyền kia mang tập kích tới phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Cơ gia tự đối kích vị trí bắt đầu, hướng quyền kia mang đánh tới phương hướng, toàn bộ bị hướng cùng, trực kích mấy trăm dặm, cơ gia một cái lánh đời trưởng lão lực lượng, căn không cách nào ngăn trở tám người đồng loạt ra tay. Huống chi, trong tám người, còn có Thương Long môn môn chủ như vậy thân là có thể đối kháng thất trọng vũ thánh tồn tại. Kia cơ gia lánh đời trưởng lão, nhất thời liền bị lật đi ra ngoài, thế nào sẽ mạnh như vậy? Kia cơ gia lánh đời trưởng lão kinh hãi, dù là liền chủ nhà họ cơ đều không thể kinh động hắn. Nếu không phải động tĩnh to lớn, căn không thể nào ra mới vừa một kích kia, đã đem hắn kinh động đi ra. Hắn cũng không biết bây giờ cơ gia đều có chút địch nhân gì, mà vừa ra tới, vừa mới ngang ngược xuất thủ, không ngờ lại bị đối phương oanh kích qua. Đối phương giống vậy có thất trọng vũ thánh chiến kẻ lực mạnh, còn có còn lại vũ thánh cao thủ liên hiệp xuất thủ, căn thì không phải là hắn có thể đủ chống lại. Trốn, kia cơ gia lánh đời trưởng lão cũng phản ứng cực nhanh, cơ gia không gánh nổi, lấy hắn chiến lực cũng căn không cách nào chống lại, lưu lại ngược lại chỉ sẽ gặp phải uy hiếp. Chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Thân thể động một cái, cơ gia lánh đời trưởng lão lấy cực nhanh tốc độ bay lượn đi. Đuổi theo, Thương Long môn môn chủ tốc độ tăng vọt, nhưng lao ra lại chiến đài, hướng cơ gia lánh đời trưởng lão truy kích đi. Kia đánh vào tốc độ, phảng phất có nhất điều long đi ngang trời một dạng mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Hoàng Dung hóa thành thú tộc thân, tốc độ tăng vọt, cùng Thương Long môn môn chủ không kém bao nhiêu. Bá Thu cũng hướng, so với hai người hơi chậm một chút, bất quá cũng có thể theo kịp hai người. Trong thời gian ngắn, không đến nổi bị bỏ lại, lại chiến đài, khả năng truy kích, Lâm Tiêu hướng Mã Bích hỏi, lấy tốc độ bọn họ, căn không đuổi kịp cơ gia lánh đời trưởng lão, lại chiến đài tốc độ nhanh, nếu là thúc giục truy kích, có lẽ có thể dẫn bọn hắn cùng đuổi kịp, để tránh để cho cơ gia lánh đời trưởng lão chạy trốn. Không tiện đem cầm a, Mã Bích lắc đầu một cái, vượt cấp tỉnh tốc độ, là chạy trận pháp, ta cũng chỉ có thể khống chế phương hướng. Trên đường kinh lịch những địa phương nào, căn sẽ không hiểu, lại chiến đài đến lúc đó có lấy số ít năng lượng thúc dục tâm trận. Nhưng là tốc độ đạt tới 6-7 trọng vũ thánh tốc độ, liền không phải là ta có thể kịp thời nắm chặt. Mã Bích giải thích, nói cách khác, khả năng chúng ta sẽ thoáng cái bay ra ngoài rất xa. Cũng có thể, trực tiếp đụng ở trước mặt bốn trên người. Cũng có thể, bốn người đổi một lần cái phương hướng, chúng ta sẽ không tìm được. Lâm Tiêu, xem ra ngựa này Bích vẫn còn có chút không đáng tin cậy a. Bất quá, điều này cũng tại không phải hắn, Mã Bích bây giờ chỉ có thể coi là vũ thánh nhất trọng, phải nắm giữ vượt xa quá chính mình tốc độ, dù là mắt thường quan sát tình huống ngoại giới, dù là thần thức điều tra, đều có nắm giữ bất quá chỉ có thể sẽ xông loạn, muốn chuẩn xác đuổi kịp, quả thật rất khó. Lúc trước ba người có thể đánh chết thất trọng vũ thánh, do ba người đi đối phó, hẳn không có vấn đề. Các ngươi nhanh đi tìm nhẫn chữ vật, Mã Bích lại nói, hy vọng như thế. Lâm Tiêu thở dài nói, cũng chỉ có thể trông đợi ba người có thể liên thủ đem cơ gia lánh đời trưởng lão đánh chết, nếu không bọn họ căn liền không giúp được gì. Mà lúc này ở Lâm Tiêu chờ mọi người phía sau phương hướng, như cũ còn có một chút người nhà họ cơ còn sống rối rít chạy trốn ra ngoài đi. Bất quá, Lâm Tiêu nguyên linh lực thúc dục, bên trái một quyền, bên phải một trường, hạo đại lực lượng nghiêng ở cách đó không xa trên mặt đất, hóa thành ngút trời năng lượng khí lãng, hướng cùng mấy trăm dặm, một đòn, liền đem cơ gia trên mặt đất đội ngũ toàn bộ lao đi. Cơ gia, lần nữa bị toàn bộ biến thành bình địa. Lâm Tiêu đám người, lại đi vào dưới lòng đất không gian lục soát, bên trong, vẫn còn có nắm giữ năng lực phòng ngự nhà đá không có bị toàn bộ nổ hư. Như cũ còn có người còn sống, bất quá, những thứ kia nhà đá nhưng mà ở bên trong, cũng không phải là đến không gì phá nổi mức độ. Ở Lâm Tiêu lấy diêu quang kiếm gảy chặt chém, cùng với Thanh Nhan lấy thôn thiên ma bàn cát, đem những thứ kia nắm giữ năng lực phòng ngự nhà đá cũng phá hủy, đem người bên trong đánh chết. Có thể nói, cơ gia, trừ người ở bên ngoài ngựa, cơ hồ tiêu diệt, lại một thế lực, đem bá chủ thế lực trong danh sách đá ra khỏi. Đương nhiên, cơ gia còn có một cái địa lao, kia địa lao, Lâm Tiêu đã từng liền tiến vào qua, cùng ngầm phòng ngự không gian là chắn, địa lao chỉ là một phần nhỏ, Lâm Tiêu cũng biết cửa vào ở đâu, bất quá, đảm nhiệm cho bọn họ dùng lực như thế nào, đều không cách nào đem đánh vỡ, nghĩ đến trong địa lao căn bản không hề bao nhiêu người nhà họ cơ sống. Cuối cùng, chính là buông tha oanh kích địa lao, bởi vì trong địa lao, là cơ gia dùng để nhốt phạm nhân, căn liền không có bao nhiêu người nhà họ cơ ngựa, oanh không đánh vỡ, cũng ảnh hưởng không lớn, mà ở toàn bộ cơ gia trong phế tích, Lâm Tiêu mấy người cũng giống vậy nhặt được mấy ngàn cái nhẫn chữ vật. Bọn họ đem các loại bên trong nhẫn chữ vật đồ vật đều giao cho Mã Bích, Mã Bích thật chỗ liền đem tài nguyên, trục vừa đánh vào đến lại trong sàn chiến đấu. Một ngày, Mã Bích lần nữa đem một nhóm tài nguyên đánh vào trong đó. Mà một ngày thời gian trôi qua, Thương Long môn môn chủ ba người, lần nữa trở lại, ba trên người, lần nữa máu tươi chảy đầm đìa. Lần này, ba người bị thương nặng, thương thế so với lần trước còn nặng hơn, thậm chí, cũng có thể mất đi lại tiếp tục chiến đấu năng lực. Lâm Tiêu bọn người rất là giật mình, tràn đầy mong đợi nhìn ba người. Môn chủ, lần này, tình huống như thế nào? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Chạy, Thương Long môn môn chủ có chút tiếc nuối đạo. Nghe vậy, Lâm Tiêu đám người cũng tương tự lộ ra vẻ tiếc nuối. Đánh cho thành như vậy, còn tưởng rằng cơ gia lánh đời trưởng lão bị đánh chết. Không nghĩ tới, hay là để cho đối phương trốn thoát. Xem ra, cơ gia lánh đời trưởng lão, chiến lược rất mạnh, thủ đoạn bất phàm, chẳng những có thể bị thương nặng ba người liên thủ, vẫn có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn. Bất quá, cũng bị đánh gần chết. Trong vòng mấy năm, sợ rằng cũng khôi phục bất quá. Thương Long môn môn chủ lại phong phú nói. Nghe lời này, Lâm Tiêu đám người lại vui mừng. Mấy năm mới có thể xuất hiện. Vậy liền nói rõ, cơ gia lánh đời trưởng lão cái này uy hiếp. Trong vòng mấy năm, liền sẽ không xuất hiện. Đối với bọn hắn mà nói, đã coi như là chỗ tốt to lớn. Mấy năm thời gian, bọn họ vẫn có thể lại lớn lên, cũng đủ đối phó những người khác. Chỉ cần lại diệt trừ cơ gia những người khác, không có nanh vuốt lão hổ, liền không đáng sợ như vậy. Ngựa tiểu hữu, chúng ta hồi tộc chuyện. Bá Thu nhìn về phía Mã Bích, Hoàng Dung cũng hướng Mã Bích nhìn sang. Yên tâm, đủ đưa hai vị tiền bối trở về. Bất quá, đưa xong hai vị tiền bối, khả năng liền không cách nào nữa trở lại những địa phương khác. Đến lúc đó, khả năng còn cần hai vị tiền bối tộc nhân cung cấp một chút trợ giúp. Mã Bích cung cung kính kính nói. Hai người nhất thời không nói gì. Người này, thật đúng là vô tham không nổi a. Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành phải gật đầu chuẩn ứng, sẽ cung cấp trợ giúp. Chương 1593, những người này quá giảo hoạt. Mã Bích đi một chuyến Thương Long Môn, Lăng Hổ cùng Tử Linh vẫn còn ở Thương Long Môn. Lâm Tiêu hướng về phía Mã Bích nói, Tử Linh ban đầu là An Diệu đệ tử, cũng ở đây qua Thánh Nguyên Học Viện. Mã Bích tự nhiên cũng nhận biết, Lăng Hổ mặc dù không có ở Thánh Nguyên Học Viện Tổng Viện, nhưng đối phó với U Thiên Ma Cung lúc, cũng xuất hiện qua. Mã Bích cũng biết, bọn họ cũng tới Trung Châu Đại Lục. Mã Bích một trận kinh ngạc, hắn mới tới không lâu, cũng không lấy được hai người tin tức. Lâm Tiêu gật đầu nói, mới tới không lâu, bị người nhà họ Cơ gây thương tích, vẫn còn ở Thương Long Môn chữa thương. Xem ra, mọi người cuối cùng ngọn, cũng ở Trung Châu a. Than thở một tiếng, Mã Bích hướng về phía Lâm Tiêu đạo, bản đồ cho ta, chuyến này lộ phí, ngươi liền thiếu trước. Lâm Tiêu, điểm này chặng đường, đều phải nhớ sao? Người này, cũng quá tham chứ. Lúc này, Thương Long Môn môn chủ cho ngựa Bích Thương Long Môn bản đồ. Mã Bích thúc giục lại chiến đài, đi Thương Long Môn. Thương Long Môn ở Dương Châu bên trong, hơn nữa đều là Dương Châu Thiên về hướng Đông Bắc, cũng không có yêu cầu quá lâu thời gian. Lâm Tiêu đám người chính là đi tới Thương Long Môn. Thương Long Môn tọa lạc ở trong một vùng núi, thấy một cái ngàn trượng phương viên thạch đài to lớn xuất hiện. Thương Long trên cửa xuống, nhất thời bị kinh động, rối rít hướng ra phía ngoài bay vút mà Lâm Tiêu hòa Thương Long Môn môn chủ. Cùng với Long Đồ Thiên, từ trong trận đài đi ra, là môn chủ cùng Lâm Tiêu bọn họ. Một đám người rối rít thầm thở phào một cái, trong đó, không phải là không có cơ gia tới quấy rầy qua, chỉ bất quá không có công phá thương nói chuyện pháp. Một cái vật khổng lồ xuất hiện, bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Môn chủ, các ngươi trở lại. Thương Long Môn môn chủ duy nhất Vũ Thánh trưởng lão Lô Hầu tiến lên hỏi. Thương Long Môn môn chủ gật đầu một cái, đạo: Lô Hầu trưởng lão, các vị trưởng lão đệ tử, sự tình có chút phiền phức, các ngươi ở tại Thương Long bên trong cửa tương đối ổn thỏa, đợi ngày sau có cơ hội lại mang bọn ngươi đi một chỗ. Thương Long Môn môn chủ nhưng mà nói một cách đơn giản một phen, liền dò hỏi: Lăng Hổ cùng Tử Linh có ở đó không? Bọn họ đang tu luyện, ta đi trước gọi bọn hắn ra. Lô Hầu trưởng lão xoay người, bay vút đi ra ngoài. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng muốn để cho Thương Long Môn toàn bộ dọn đi vạn trượng cái cọc gỗ tu luyện. Bất quá, một khi đi trước, tất cả mọi người đều tương đương với tham dự trong đó. Đối với Thương Long Môn thượng xuống tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Trên đường Lâm Tiêu cùng môn chủ cũng thảo luận qua chuyện này. Thương Long Môn phòng ngự trận pháp, nghe nói rất cường đại, lại có thể trực tiếp ngồi trước truyền tống trận hướng Thánh Châu. Nơi này coi như là rất an toàn, chờ nếu sự tình tiến thêm một bước, lại mang một đám người đi trước cũng không muộn. Rất nhanh thời gian, Lô Hầu chính là đem Tử Linh cùng Lăng Hổ mang qua. Tử Linh vẫn như cũ là mặc một bộ quần tím, vóc người giống như đúc, tuổi tròn đôi mươi, da mặt phong thanh cực mãn nổi lên. Tinh xảo dưa mặt hơi mang theo một vệt hoạt bát, mỹ trung độc lòng người, mà Lăng Hổ, lưng hùm vai gấu, nghiễm nhiên là một bức hổ tráng hán bộ dáng. Chỉ bất quá, lại thiếu một cánh tay. Thấy Lăng Hổ thiếu xuống một cánh tay, Lâm Tiêu trong lòng khẽ run lên, vẫn như cũ là có thấy lạnh cả người, không nhịn được ở trong lòng toát ra. Hai vị, thật lâu không thấy, quá mức là tưởng niệm. Hai người vừa ra tới, Mã Bích liền là đối hai người chào hỏi, bất quá hắn cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hổ cánh tay. Đạo, tay ngươi cánh tay, Mã Bích, ngươi cũng tới Trung Châu. Nhìn thấy Mã Bích khuôn mặt, Lăng Hổ hai người cũng cực kỳ kinh ngạc, còn có cái đó ngàn trượng thạch đài, quả thực cũng là để cho bọn họ giật mình một cái. Kinh ngạc ngẩn người một hồi, phục hồi tinh thần lại, Lăng Hổ hướng về phía Mã Bích cười cười, một bước không ngần ngại chút nào bộ dáng. Hắc hắc, thương nhẹ, không có gì đáng ngại, cơ gia đã bị chúng ta tiêu diệt, chỉ bất quá, còn có chủ nhà họ cơ vài tên vũ thánh còn sống. Lâm Tiêu có chút đè thấp đến thanh âm nói, coi như là cho hai người một câu trả lời. Đương nhiên, cơ gia là tiêu diệt, nhưng là, chủ nhà họ cơ đám người còn sống. Cái thù này, vẫn không tính là chấm dứt. Cái gì? Lăng Hổ cùng Tử Linh đều là rung một cái, mặt đầy khó tin, cực lớn cơ gia, tiêu diệt, là Lâm Tiêu bọn họ công đi lên. Không chỉ là Lăng Hổ hai người, Thương Long trên cửa xuống chúng trưởng lão đệ tử, cũng tất cả chấn kinh, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Các ngươi đi lên. Trên đường lại nói, lúc này, Thương Long Môn môn chủ mở miệng, hắn tào tào toàn trường Thương Long Môn mọi người, đạo, các vị phong chủ, trưởng lão và chúng đệ tử, Thương Long Môn từ hôm nay trở đi, Phong Sơn, trừ đặc định trước người đi tìm vật phẩm ra, còn lại người, chớ tất xuất nhập. Thương Long Môn môn chủ coi như là ra lệnh, nói xong, hắn nhìn về phía Lô Hầu, đạo, Lô Hầu trưởng lão, nơi này, liền giao cho ngươi. Cố định sẽ dốc toàn lực bảo vệ Thương Long Môn. Lô Hầu trịnh trọng đạo, chúng ta lên đường đi. Thương Long Môn môn chủ lúc này hướng về phía Lâm Tiêu đám người đạo. Lâm Tiêu vẫn còn có chút lo lắng, cơ gia một diệt, chờ chủ nhà họ cơ thái thượng trưởng lão đám người trở lại, rất có thể sẽ công kích Thương Long Môn cho hả giận. Bất quá, nếu môn chủ có lòng tin như vậy, Thương Long Môn ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Vì vậy, liền để cho Mã Bích thúc dục lại chiến đài, rời đi Thương Long Môn. Mấy ngày sau, hoàng gia gia chủ đám người trở về, không chỉ có lấy được Lâm Tiêu đám người công tới, bị lão tổ sợ quá chạy mất tin tức, còn được Doanh gia tiêu diệt, Khương gia tiêu diệt tin tức, hoàng gia gia chủ đám người thất kinh, sống lưng lạnh cả người. Bọn họ quả nhiên là Thượng Lâm Tiêu đám người làm, chẳng những bị thụ yêu công kích, ngã xuống một người vũ thánh, không ít người bị thương. Còn bên trong Lâm Tiêu đám người kế điệu hổ ly sơn, Lâm Tiêu đám người ngọn, lại là đối với bọn họ các cái thế lực trụ sở chính xuất thủ. Cũng may, bọn họ hoàng gia có lão tổ trấn giữ, nếu không lời nói, tựa như cùng doanh gia cùng khương gia như thế, mấy chục ngàn tộc nhân tiêu diệt, suy nghĩ một chút đều làm người phát rét. Những người này, quá giảo hoạt, hoàng gia gia chủ vô cùng phẫn nộ đạo, gia chủ, Lâm Tiêu một đám người, một đường công kích đi, rất có thể, bọn họ đã tấn công về phía cơ gia, có thể cũng không đảm bảo a. Có vũ thánh trưởng lão nói, sợ rằng chúng ta bây giờ đi trước cũng đã không kịp. Hơn nữa, những người này quá mức giảo hoạt, một khi chúng ta rời đi, bọn họ có thể lần nữa công thượng, hoàng gia lánh đời trưởng lão nói, lần này, các thế lực lớn, thế cục phát sinh biến động lớn, cùng bọn chúng có thù oán ngũ đại thế lực, theo chúng ta hoàng gia cùng thiên cơ thánh địa coi như bình yên. Chúng ta chẳng những bảo vệ gia tộc, còn phải bảo vệ thiên cơ thánh địa, đám người này uy hiếp quá lớn, chúng ta cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Hoàng gia gia chủ cũng gật đầu một cái, lập tức triệu tập hội nghị gia tộc, Khương gia thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão, cùng với một tên khác vũ thánh trưởng lão trở lại, nhận được tin tức sau, như muốn tan vỡ, gia tộc tiêu diệt, chỉ có gia chủ, lánh đời trưởng lão, cùng một tên khác vũ thánh trưởng lão ba người chạy trốn. Đây quả thực để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, cổ mỏ, đi cổ mỏ tìm gia chủ, chúng ta nhất định phải báo thù. Khương gia đại trưởng lão đạo, ba người hướng Khương gia khống chế cổ mỏ phương hướng bay vút đi. Giờ khắc này, có thể chống đỡ bọn họ, chính là cừu hận, mà không có bao nhiêu thời gian. Cơ Thiên đám người, cũng trở về Dương Châu, còn chưa trở lại cơ gia, chính là nghe được cơ gia chỉ có lánh đời trưởng lão chạy trốn. Những người khác toàn quân bị diệt tin tức. Cái gì? Cơ Thiên cả người hung hăng run lên, trong nháy mắt chính là già nua xuống. Lâm Tiêu, Cơ Thiên khẽ cắn răng, không nhịn được gầm hét lên. A, chương 1594, thế cục không rõ ràng ngươi không đi sau đó một ít thời gian. Doanh gia tiêu diệt, Khương gia tiêu diệt, cùng với cơ gia tiêu diệt tin tức, hướng các châu truyền ra đi, vô số khu vực chấn động, lần này động tĩnh, có thể nói là các cái khu vực đều tựa như bị tạc một dạng oanh động không ngừng. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến không thể thêm phục. Điều này sao có thể? Ba cái bá chủ thế lực tiêu diệt, liền thất trọng vũ thánh, cũng ngã xuống một người. Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ chứ. Bọn họ hay lại là người sao? Tình thế của đại lục, một tháng bên trong, liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc này, đại lục thật đúng là muốn rung mạnh. Lâm Tiêu một nhóm người, thật là không dễ chọc a. Một chút diệt trừ thế lực khắp nơi vũ thánh, một chút lại công kích thiên cơ thánh địa. Bây giờ, liền tam đại bá chủ thế lực cũng cho tiêu diệt, cùng Lâm Tiêu một nhóm người kết thù, cũng chỉ còn lại có hoàng gia cùng thiên cơ thánh địa còn giữ được. Bất quá, không biết bọn họ còn có thể sinh tồn bao lâu. Trong vòng một tháng, nắm giữ tiêu diệt tam đại bá chủ thế lực năng lực. Lần này, không chỉ là ngũ đại thế lực, còn lại bá chủ thế lực, sợ rằng đều phải người người tự nguy. Không biết thế cục như thế nào diễn biến, có thể hay không, có càng nhiều bá chủ thế lực, liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái bá chủ thế lực liên minh, đối kháng đám yêu nghiệt một nhóm người. Toàn bộ bá chủ thế lực liên minh, cũng không quá có thể. Lâm Tiêu cùng Linh Trì Đảo quan hệ, Linh Trì Đảo cũng sẽ không xuất thủ, cùng Vương gia, quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa, thế lực khác, cũng hết sức kiêng kỵ, ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội nhóm người kia. Diệt tộc nguy hiểm, bọn họ sợ rằng cũng không nguyện ý bốc lên a. Nhưng là, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn một cái có thể tiêu diệt bá chủ thế lực tồn tại. Một mực treo ở bọn họ trên đầu, nghe nói có thú tộc tham dự trong đó. Tam đại bá chủ thế lực tiêu diệt, tới liền dục dịch thú tộc thế lực, nhất định sẽ toàn bộ nhảy ra. Lần này, thế cục càng phức tạp, tình thế của đại lục bắt đầu loạn. Tin tức giống như cuồng phong bại lộ một dạng cuốn hướng đại lục mỗi cái châu. Các cái thế lực khắp nơi nhận được tin tức, đều rối rít tổ chức trọng yếu nhất hội nghị gia tộc. Bắt đầu thương nghị, mà tán tu cùng với một ít không phải là bá chủ thế lực thiên tài. Nghe được tin tức sau, đại lượng đi Thánh Châu phương hướng Tây Bắc, chuẩn bị gia nhập đám yêu nghiệt. Bây giờ đám yêu nghiệt, không chỉ có thể chống lại bá chủ thế lực, vẫn có thể diệt bá chủ thế lực, đây quả thực là có trở thành đại lục đệ nhất thế lực dấu hiệu a. Đã từng những quan đó nhìn trời mới, lúc này cũng bắt đầu động, thiên phú thấp một ít thiên tài cũng không nhịn được đi, hy vọng có thể bị đám yêu nghiệt chiêu nhập trong đó. Đương nhiên, cũng có người phản đối, không có lựa chọn bây giờ đi trước, bây giờ tam đại bá chủ thế lực tiêu diệt, nhưng là cao cấp nhất lực lượng còn không có diệt. Như vậy thứ nhất, bọn họ ngược lại đã không còn nổi lo về sau, sẽ dốc toàn lực kết minh, công kích đám yêu nghiệt. Có thể nói, đám yêu nghiệt so với lúc trước càng nguy hiểm, đám yêu nghiệt bây giờ thế cục còn chưa đủ trong sáng a. Có thiên mới thở dài nói, thế cục không rõ ràng ngươi không đi, thế cục trong sáng thời điểm ai muốn ngươi. Đến lúc đó, bao nhiêu người tế phá đầu đều muốn gia nhập đám yêu nghiệt. Một tên khác thanh niên phản bác, không sai, đừng nói sau này, bây giờ cũng không biết có bao nhiêu thiên tài đi đám yêu nghiệt. Bằng vào chúng ta thiên phú, nghĩ tưởng muốn gia nhập đám yêu nghiệt, có mấy thành cơ hội cũng không biết. Người còn lại nói, hy vọng, chúng ta có thể đuổi kịp đi. Đáng tiếc, không có nói trước sớm gia nhập đám yêu nghiệt. Khi đó, có lẽ tiến vào cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Lại một người nói, trong khoảng thời gian này, Mã Bích thúc dục lại chiến đài, mang trước mọi người đi linh hoàng tộc phụ cận, đem Hoàng Dung đưa đi, sau đó lại đi phách thiên giải, tộc phụ cận, lần nữa đem bá thu đưa đi, cuối cùng, gạt lấy một ít tài vật sau, Mã Bích lần nữa lạc vào năng lượng, thúc dục lại chiến đài, trở lại Thánh Châu phương hướng Tây Bắc, cũng chính là vạn trượng cái cọc gỗ khu vực, đám yêu nghiệt, trụ sở chính, vừa tiến vào đến yêu nghiệt mấy ngàn dặm bên ngoài, cánh cửa, cũng chính là Hỏa Như Yên lúc trước lập bài vị trí. Lâm Tiêu đám người, chính là thấy, có một đám người tụ tập ở nơi nào, mà canh giữ ở bài trước, chính là một cái trên mặt có làm bỏng lão giả, ở tiếp đãi mọi người. Lão giả mặc dù dung mạo bất nhã, nhưng một bức hòa ái dễ gần bộ dáng, một đám người cũng không có người dám đối với lão giả vô lễ. Nhưng, lão giả kia, cũng không mang bất kỳ người nào đi vào, nhưng mà để cho một đám người, chờ ở bên ngoài, mảnh địa phương này, thỉnh thoảng, còn có thanh niên đuổi lúc này, thấy một cái ngàn trượng thạch đài bay vút tới, mọi người rối rít khiếp sợ, tất cả nghiêng đầu nhìn về phía kia ngàn trượng thạch đài. Rất nhanh thời gian, kia thạch đài bỗng nhiên teo lại đến, từ ngàn trượng phương viên, co rúm lại đến mấy ngàn lớn nhỏ, bị một cái thanh niên mặt ngựa tu vào trong nhẫn chứa đồ. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu bọn họ trở lại, Lâm Tiêu là môn chủ, môn chủ tên, cũng là ngươi có thể đủ gọi. Chúng ta cơ hội tới, đám người nhất thời náo nhiệt lên, trước mắt lão giả này, nhưng mà mang nhìn, cũng không có quyết định quyền lực, có thể không thể tiến vào đám yêu nghiệt, còn phải Lâm Tiêu nói coi là, Lâm Tiêu không có trước tiên đối với mọi người mở miệng, mà là nhìn về phía Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, hướng Long Đồ Thiên đám người nói, hắn bây giờ, có phải hay không rất có viện trưởng bộ dáng, không giống, viện trưởng có thể là sẽ không đích thân thu nhận học viên. Long Đồ Thiên cũng vui mừng cười cười, đương nhiên, cũng chỉ là trêu chọc, bây giờ Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, quả thật càng giống như là một cái viện trưởng bộ dáng. Viện trưởng bị giam ở địa ngục vậy phương trên trăm năm. Bây giờ đi ra, một bước thu nhận học viên bộ dáng, cũng để cho bọn họ những thứ này làm thành Thánh Nguyên Học Viện học viên. Đáy lòng cũng rất vui vẻ yên tâm cùng cao hứng, giống như là tự mình lão nhân, ở quan ái trẻ thơ, môn chủ, tại Hạ Vạn Thanh. 18 năm kỳ, lục trọng vũ hoàng cảnh giới, nắm giữ địa giai cao cấp đan điền dị tượng, trường thanh cây dị tượng, tới bái nhập đám yêu nghiệt, xin môn chủ ban cho. Tại Hạ Tô Thái Cao, tuổi tác 16, tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, bia huyết mạch, xin môn chủ cho cái cơ hội. Tại Hạ Dương Hoàng Bác, tuổi tác 25, thất trọng vũ hoàng cảnh giới, lĩnh ngộ hai loại vũ ý, xin môn chủ tác thành. Lần này, trong đám người chúng thanh niên, ngươi một lời, ta một lời đất tự giới thiệu mình, người người đều là có bất phàm thiên phú, rất nhiều đều là mười mấy tuổi tác thanh niên, còn có 12-13 tuổi trẻ năm, nhìn những thứ này ngây ngô khuôn mặt, Lâm Tiêu cũng không khỏi nghĩ tới mình làm năm đó hắn, cần gì phải không như thế, đối với võ đạo tràn đầy khao khát, bất quá, năm đó hắn, có thể so với những người này kém xa, trong những người này, quả thật có không ít người ủng có tư cách gia nhập đám yêu nghiệt tư cách, mà đang lúc này, bỗng nhiên có một đám người, từ bên ngoài bay vút qua, Lâm Tiêu, một giọng nói, đi theo truyền qua mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn lại, Lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy, có một đám khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chương 1595, Lâm Tiêu chiêu đồ. Thịnh Lịch, Tử An, Hồ Duyên Tự Như, Quý Sinh Sùng, Vương Huynh, Si Huynh, Bất Động Hòa Thượng, Lâm Tiêu cũng không khỏi cười khanh khách. Đám người này, bất ngờ chính là Đông Nam Vực chạy tới bốn người. Vương Khải, cùng với ban đầu cùng hắn đồng thời ở Tà Ác Chi Vực đuổi giết người nhà họ Cơ ngựa Si Vũ Thừa. Cùng Bất Động Hòa Thượng, hắn đều không nghĩ tới. Ban đầu thoát đi Cơ gia đuổi giết, Thịnh Lịch bốn người cùng Lăng Hổ Tử Linh đám người sau khi tách ra. Lại với Vương Khải nhập bọn với nhau, mà Si Vũ Thừa, Bất Động Hòa Thượng lại cũng đều theo chân bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Lâm Tiêu, vẫn khỏe chứ? Thịnh Lịch hướng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Huynh, đã lâu không gặp. Si Vũ Thừa cũng nói, một ít thời gian không thấy. Lâm Tiêu Huynh thật là làm người ta giật mình a. Vương Khải tràn đầy khen ngợi đạo, những người còn lại cũng rối rít chào hỏi. Lâu ngày không thấy, một đám người đều là rất mừng rỡ. Mà vậy Không Động Hòa Thượng, mặc như cũ rộng thùng thình giản dị tăng bào, một bức bóng loáng mặt đầy trung niên đầu chọc bàn tử bộ dáng, đôi lại như lang muốn ăn thịt người giống như dã thú. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thất thần, có nước miếng đã chảy ra, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút âm thầm sợ hãi. Bởi vì hắn biết, hòa thượng này căn không phải là người, mà là một cái thú tộc, cụ thể là chủng tộc gì cũng không biết, nhưng là rất thích ăn thịt người, tươi sống ăn sống không mang theo giặt rửa cái loại này. Hòa thượng này, lại nhìn hắn cũng phải chảy nước miếng, chào hỏi phương thức cũng quá đặc biệt một ít. Các vị, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu đầu tiên là hướng một đám người hồi lễ. Rồi sau đó nhìn về phía Bất Động Hòa Thượng, đạo, Bất Động Huynh, người chảy nước miếng, a, Bất Động Hòa Thượng nhất thời phục hồi tinh thần lại, bày ra một bức nhà sư Phật tính tư thái, lẩm bẩm nói, tội quá, bần tăng thất lễ. Lâm Tiêu trở về chi lấy bạch nhãn, người này có thể không là thứ tốt gì. Lăng Hổ, Tử Linh, các ngươi cũng tới nơi này. Lúc này, Thịnh Lịch mấy người nhìn về phía Lăng Hổ hai người, Tử Linh tỷ, Tử An cũng hướng Tử Linh nói, các ngươi không có sao chứ? Tử Linh cùng Lăng Hổ sự tình, bọn họ đều nghe nói, điều này làm cho bọn họ không khỏi một trận lo âu. Chúng ta không việc gì, nhưng mà Lăng Hổ thụ nhiều chút thương, những người khác đâu? Tử Linh hỏi, ba người bọn họ, không biết hướng. Thịnh Lịch lắc đầu một cái, trong miệng hắn ba người, dĩ nhiên chính là Lục Sở Du, Lê Lạc cùng Khuất Nguyên ba người, lúc trước bọn họ phân chia ba cái đội ngũ thoát đi Cơ gia đuổi giết. Bây giờ cũng không biết đi nơi nào, không có bị thế lực khác bắt, hẳn cũng không có vấn đề gì, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Lâm Tiêu lúc này cũng mở miệng nói, Tử Linh đám người gật đầu một cái, ta không sao, liền đoạn cái cánh tay mà thôi, sớm muộn cũng sẽ dài trở lại. Lăng Hổ hướng về phía một đám người tuét miệng cười nói. Một đám người bắt đầu lẫn nhau gần hô đứng lên, thậm chí cũng lẫn nhau chụp lên bả vai. Mọi người vây xem là rối rít giật mình, những thứ này là người nào? Lại mỗi một người đều với Lâm Tiêu rất quen thuộc. Lâm Tiêu, mà liền lúc này, lại có một thanh âm quen thuộc vang lên, lại có một đám người bay vút quá ất nhanh thời gian. Đám người này chính là bay vút đến Lâm Tiêu đám người trước mặt. Tất Tráng, Lạc Thiên Thu. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, những người này chính là Thương Long môn nhất đại, kiệt xuất nhất đệ tử. Tất Tráng, Lạc Thiên Thu, Lãnh Vinh, Độc Cô Cách, Ngô Sước, Tuyên Hoa, Trác Ất Phàm, Lỗ Hoạt Tuấn tám người. Có thể nói, những người này đều là Thương Long môn các mạch tối thiên tài đứng đầu. Hơn một năm trước tới Linh Trì đảo sau, một đám người liền đi ra ngoài lịch luyện, cũng không có trở lại Thương Long môn, không nghĩ tới cái này thời điểm lại xuất hiện ở nơi này. Nghĩ đến một đám người là ở nơi này chờ một đoạn thời gian, vì tránh cho bị người xuất thủ, chờ bọn hắn lúc trở về mới xuất hiện, đến, dựa theo Thương Long môn môn chủ ý tứ, thì không muốn để cho Thương Long môn trưởng lão đệ tử dính vào bất quá bây giờ. Nếu đối phương cũng đến, không để cho bọn họ đi vào cũng không được. Lâm Tiêu, đã hơn một năm không thấy, ngươi danh tiếng, nhưng là quá lớn a. Lúc này, Tất Trắng trêu chọc đất mở miệng. Ngay sau đó nhìn thấy bên cạnh Long Đồ Thiên, Tất Tráng khí thế thoáng cái liền yên đứng lên, hướng Long Đồ Thiên cứng cỏi lễ, "Di phụ, xin chào Long trưởng lão." Lạc Thiên Thu những người khác cũng rối rít hướng Long Đồ Thiên hành lễ. Long Đồ Thiên ở tại bọn hắn Thương Long môn, cũng coi là một cái nhân vật quan trọng, danh tiếng cực lớn, hơn nữa, bọn họ cũng là Long Đồ Thiên mang đến Thánh Châu, đối với Long Đồ Thiên, vẫn có chút kính sợ. Ừ, Long Đồ Thiên nhưng mà nhàn nhạt đáp lại, sau đó xòe bàn tay ra, chỉ hướng trên đầu mang theo khôi giáp Thương Long Môn môn chủ. Đạo, vị này là môn chủ, các ngươi còn không mau hành lễ. Cái gì, môn chủ? Tất trắng đám người rối rít giật mình, ở Thương Long Môn nhiều năm như vậy, bọn họ căn bản chưa thấy qua môn chủ, mà trước mắt trên đầu mang theo khôi giáp vị này, đúng là bọn họ Thương Long Môn môn chủ. Bọn họ môn chủ công thượng thiên cơ thánh sự tình, tự nhiên biết rõ, bất quá, môn chủ chân chính bộ dáng, bọn họ cũng không biết. Đương nhiên, bây giờ, bọn họ cũng không biết, dù sao bọn họ môn chủ là mang theo mũ bảo hiểm. Bất quá, nếu Long Đồ Thiên cũng nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả. Bái kiến môn chủ, tám người tràn đầy kích động, rối rít hành đại lễ. Tất cả đứng lên đi, Thương Long Môn môn chủ giọng bình thản đạo. Các vị, chờ ta chọn đệ tử rồi, theo ta vào đám yêu nghiệt lại nói chuyện cũ đi. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói, bây giờ người tương đối nhiều, bọn họ nói chuyện cũ cũng không thuận tiện lắm. Hắn cũng muốn cho Lăng Hồ cùng Tử Linh giới thiệu lộn một cái Thánh Nguyên Học Viện viện trường. Bất quá viện trưởng thân phận, bây giờ cũng không tiện hướng ra phía ngoài tiết lộ, để tránh cho viện trưởng mang đến phiền toái. Một đám người gật đầu một cái, Lâm Tiêu ngay sau đó nhìn về phía một đám người. Đạo, các ngươi cũng đem chính mình mạnh mẽ nhất phú biểu diễn ra đi. Nghe vậy, một đám người rối rít nhiệt huyết dâng trào đứng lên, từng cái bắt đầu biểu diễn mạnh mẽ nhất phú, có thi triển đan điền dị tượng, có thi triển đặc biệt huyết mạch, có người thúc dục ra vũ ý, thậm chí còn có lĩnh ngộ kiếm thế người, thậm chí còn có 2-3 loại thiên phú. Có thể nói, những người này thiên phú đuổi trên đại lục đều dựa vào trước một nhóm, những người này bộc phát ra uy thế, khiến cho được Thương Long Môn tám người cùng với Thịnh Lịch bọn người rối rít giật mình. Thịnh Lịch đám người thậm chí trong lòng đều không thể không than thầm. Những thứ này Trung Châu thiên tài thiên phú cũng quá mức đáng sợ một ít, nếu không phải cùng Lâm Tiêu quan hệ, bọn họ rất nhiều người cũng có thể không cạnh tranh được những thứ này yêu nghiệt. Không cách nào tiến vào đám yêu nghiệt. Cuối cùng, Lâm Tiêu ở đám người bắt đầu chọn người. Ngươi, còn ngươi nữa, có thể gia nhập ta đám yêu nghiệt. Lâm Tiêu tổng cộng điểm 8 người, trong đó thậm chí còn có 13 tuổi thiếu niên. 8 người này tu vi không coi là nhiều cao, nhưng thiên phú và tiềm lực đều là tốt nhất, đi qua bao lịch dưỡng, đem tới có lẽ sẽ có lộn một cái thành tựu. Bị chọn chúng 8 người, nhất thời mừng rỡ đứng lên, một trận phấn khởi, không có bị chọn chúng người, tất cả một trận thất lạc, bị chớ đả kích lớn. Chọn xong 8 người, Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên cười nói, phó môn chủ, ngươi xem một chút, có còn hay không bỏ sót, có 2 người có thể chọn. Hỏa Như Yên đạo, vậy thì lại thêm 2 người đi. Lâm Tiêu lúc này liền nói. Hỏa Như Yên gật đầu một cái, lại điểm hướng 2 người. Đạo, ngươi, còn ngươi nữa. Nghe vậy, 2 người kia nhất thời mừng rỡ, cho là muốn không trúng tuyển, bây giờ lại bị chọn. Loại cảm giác này có thể nói là thất nhi phục đắc, để cho 2 người kích động không thôi. Trong lòng đối với cái này, phó môn chủ cực kỳ cảm kích. Xin lỗi, các vị khả năng không quá thích hợp đám yêu nghiệt, xin trở về đi. Lâm Tiêu hay lại là khách khí hướng về phía mọi người nói. Ta không phục. Lúc này, một người thanh niên đứng ra, chỉ Hô Duyên Tự Như Quý Sinh Sùng cùng Thương Long Môn mấy người. Đạo, bằng vào ta thiên phú, so với bọn hắn cũng cao không ít, vì sao bọn họ có thể đi vào, ta không thể? Không công bình. Không sai, chúng ta thiên phú cũng không so với bọn hắn kém. Một tên khác thanh niên cũng nói. Môn chủ, chúng ta không phục. Có người phụ họa theo nói. Chương 1596, cái gọi là công bình. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi mở miệng nói, môn phái là ta xây, ta nghĩ rằng thu người đó liền thu ai, không phải là tới với các ngươi nói công bình, các ngươi không hài lòng, đại khả rời đi, đại khả không gia nhập. Vừa nói, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào thứ nhất mở miệng tên thanh niên kia trên người. Đạo, ta Lâm Tiêu cùng nhau đi tới, liền chưa bao giờ gặp công bình, ta không có sức mạnh thời điểm, các thế lực lớn muốn giết ta, công bình sao? Chờ ta có đầy đủ lực lượng, đem các thế lực lớn tộc nhân đều cho diệt, so với những đại thế lực kia phổ thông tộc người mà nói, công bình sao? Không có công bình, bọn họ không giết ta, ta liền giết bọn hắn, ta không giết bọn hắn, đem tới bọn họ liền muốn giết ta. Lâm Tiêu thanh âm sáng sủa nói, cái gọi là công bình đều là mình kiếm được, không là người khác cho. Với người khác cầu xin công bình, chẳng qua chỉ là người yếu. Với người khác cầu xin công bình, chẳng qua chỉ là hèn nhát. Có chuyện, ngươi liền ép người khác một đầu. Không có, đi trở về chính mình dài một chút chuyện. Ta không phủ nhận phàm nhân thiên phú, có thể đi ra cái thế, trở thành cái thế yêu nghiệt. Nhưng, ta không có tinh lực, lãng phí ở quá nhiều người trên người. Nếu như các ngươi thật có mạc đại chuyện, liền chính mình sáng lên đi. Nếu không, chớ hy vọng người khác cho các ngươi công bình. Lâm Tiêu vừa nói, tất cả mọi người đều rối rít rung một cái. Những thứ kia la hét công bình thanh niên, nhất thời cũng trầm mặc xuống. Lâm Tiêu lời nói, trực kích lòng người, cho dù là tại chỗ cùng Lâm Tiêu có quan hệ người cũng không ngoại lệ. Công bình, không là người khác cho, là mình tranh thủ đến, không phải là cầu xin đến, là làm được, không hổ là môn chủ a. Mã Bích chờ trong lòng người cũng không khỏi thầm thầm thở dài nói. Lời này vừa nói ra, làm cho những người đó đều không cách nào phản bác. Chúng ta đi thôi, dứt lời, Lâm Tiêu chính là hướng bên trong chậm rãi bay vút đi. Cùng Lâm Tiêu đồng hành cùng với Thương Long môn đệ tử, Vương Khải chờ một đám đội ngũ, theo sát phía sau, bị chọn chúng đệ tử, cũng rối rít kích động với ở phía sau. Một đám người, liền hạo hạo đáng đáng tiến vào bên trong. Các vị, hay lại là rời đi đi. Trong này, liền các thế lực lớn cao cấp nhất Vũ Thánh liên thủ đều không cách nào công vào. Nếu là mạnh mẽ xông tới, chắc chắn phải chết. Thánh Nguyên học viện viện trưởng trước lúc ly khai, không khỏi hiền hòa nhắc nhở một câu. Một đám người bóp nắm quả đấm, có chút không cam lòng, lại có chút mất mát. Có vài người cắn răng nghiến lợi, thầm hạ quyết tâm liều mạng tu luyện, đem tới nhất định phải chứng minh mình là trời mới, thiên tài chân chính. Lâm Tiêu ánh mắt là sai lầm. Cuối cùng, những người này cũng từng cái rời đi nơi này. Không qua quá lâu thời gian, Lâm Tiêu dẫn mọi người đi tới vạn trượng cái cọc gỗ vị trí. Thấy vạn trượng cái cọc gỗ, tần tiến tới tất cả mọi người đều rối rít giật mình. Khổng lồ như thế cái cọc gỗ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Đám yêu nghiệt trụ sở chính, dĩ nhiên cũng làm lập ở nơi này cái cọc gỗ thượng. Mà đợi đến bọn họ tiến vào cái cọc gỗ sau, thì càng thêm kinh ngạc. Cái này cái cọc gỗ lại có thể gia tăng bọn họ ngộ tính. Như vậy thứ nhất, bọn họ tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh hơn. Trong ngày thường khó mà giải quyết tu luyện vấn đề khó khăn, đều có loại muốn giải quyết dễ dàng cảm giác. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được, bọn họ gia nhập đám yêu nghiệt là biết bao chính biết lựa chọn. Lâm Tiêu an bài xong một đám đệ tử mới vô sau, liền cùng Thịnh Lịch đám người nói chuyện cũ lên những người này. Rất nhiều đã lâu không gặp, khó gặp, không say không nghỉ, mà đi vào nhân trung, Thương Long môn môn chủ, giao phó một phen, rất nhanh lại đi ra ngoài, rời đi vạn trượng cái cọc gỗ. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu đáy lòng càng cấp tiến, muốn nhân cơ hội lại đi tập kích thế lực khắp nơi trở về gia chủ thái thượng trưởng lão đám nhân vật. Bất quá, nếu Bá Thu cùng Hoàng Dung đều lui, Thương Long môn môn chủ cũng vô ý lại đi tập kích mà đổi thành làm kế hoạch. Hắn muốn lại đi tập kích cũng tập kích không được, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có đạt tới tự đi tập kích các thế lực lớn tài nghệ. Những ngày qua, đại lục vẫn đang chấn động, tam đại bá chủ thế lực tiêu diệt tin tức, quả thực quá tinh thần sức lực bạo, mà giận dữ doanh gia gia chủ chờ doanh gia Vũ Thánh. Đột nhiên tấn công cánh ngưu tộc, làm cho cánh ngưu tộc Vũ Thánh bên dưới tộc nhân thương vong thảm trọng, mà cơ gia Vũ Thánh cũng là bảo tàu. Bất ngờ đối với Lân Châu Linh Hoàng tộc động thủ, bất quá, Linh Hoàng tộc co giúp lại tốc độ cực nhanh, thương vong cũng không có cánh ngưu tộc như vậy thảm trọng. Cùng lúc đó, Cửu U Chí, Phách Thiên Giải, so với Mộc tộc chờ các đại thú tộc, đột nhiên teo lại đỉnh cấp Vũ Thánh bắt đầu nổi điên, điều này làm cho đại lục thế cục càng thêm hỗn loạn lên lúc này. Đạm Thai ra bên trong, Đạm Thai ra gia chủ hướng về phía đại trưởng lão Đạm Đài Sóc đạo. Có thể có dò được Văn Quân trưởng lão tin tức. Đạm Đài Sóc lắc đầu một cái, có thể là đi Hinh Trì đảo luyện hóa hủy diệt linh năng. Bất quá, chúng ta Đạm Thai ra người cũng không có được bất cứ tin tức gì, nghĩ đến có nhiều khả năng đi luyện hóa hủy diệt linh năng, hoặc là đi đem lúc trước sự tình giải quyết. Đạm Thai ra gia chủ cũng không nghĩ nhiều, mà lúc này, một đạo thân ảnh hướng hai người đi tới, trình lên một cái kim gián. Đạo gia chủ, Thiên Cơ Thánh Địa truyền tới liên minh gián, mời chúng ta Đạm Thai ra đi trước thương nghị bá chủ thế lực công việc. Quả nhiên tới, Đạm Thai ra gia chủ gỡ xuống thiệp mời, vẫy tay tỏ ý, làm cho kia truyền thiếp người lui ra ngoài. Gia chủ, chuyện này chúng ta Đạm Thai gia tộc nhân cũng tranh cãi không dứt. Chẳng lẽ chúng ta Đạm Thai gia thật có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc sao? Đạm Đài Sóc hỏi. Thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng thất tầng, không thể để cho bọn họ mở ra. Bất quá, bây giờ cũng không nghi đắc tội Lâm Tiêu đám người. Bọn họ nắm giữ cứ điểm, chỉ cần bọn họ không ra, sợ rằng chúng ta cùng các thế lực lớn liên thủ, cũng không cách nào lau đi. Đạm Thai gia gia chủ nói, tạm thời tĩnh quan kỳ biến, nếu như Đạm Đài Văn Quân có thể luyện hóa hủy diệt linh năng, chúng ta Đạm Thai gia liền có thể quật khởi, trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Trong tầm tay, nghĩ tới đây, Đạm Đài Sóc cũng không khỏi lộ ra mong đợi ánh sáng. Nếu như Đạm Đài Văn Quân luyện chế hủy diệt linh có thể thành công, bọn họ Đạm Thai gia thực lực sẽ gặp tăng nhiều, tiền cảnh càng là bất khả hạn lượng. Vậy, Thiên Cơ Thánh Địa bên kia, Đạm Đài Sóc hỏi, trước phái người đi trước Thiên Cơ Thánh Địa. Trong mơ hồ lập, Đạm Thai gia gia chủ đạo, Đạm Đài Sóc gật đầu một cái, lui ra ngoài. Chu Châu, Lân Châu, Viêm Châu, Vương gia giống vậy nhận được Thiên Cơ Thánh Địa thiệp mời. Vương gia gia chủ hạ lệnh, Vương gia chúng ta đứng đội đám yêu nghiệt nhất phương, bất quá không tới thời khắc tối hậu, Vương gia chúng ta liền không ra mặt. Bây giờ còn lại bá chủ thế lực, người người tự nguy, không gia nhập liên minh cũng rất bình thường. Vương gia chúng ta phái người đi trước, tạm thời tỏ vẻ trung lập. Vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí chuẩn ứng, lập tức an bài nhân thủ. Đông Phương Thương Châu, Sở gia giống vậy nhận được Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mời gián. Sở gia cũng không đám yêu nghiệt nhất phương có mâu thuẫn. Bất quá, cái này lại quan hệ nhân tộc thú tộc tranh, Sở gia cũng là khó xử quyết định, đi qua lộn một cái bàn sau, chủ nhà họ Sở đạo, phái người đi trước Thiên Cơ Thánh Địa, biểu thị tạm không nhúng tay vào, nếu là có người công kích Thiên Cơ Chấn Ma Tháp đệ lục tầng, Sở gia sẽ xuất thủ tương trợ. Cuối cùng, Sở gia đại trưởng lão an bài nhân thủ đi Thiên Cơ Thánh Địa. Tây Bắc Mân Châu, Tiêu gia cũng có tương tự quyết định, phái người đi Thiên Cơ Thánh Địa, tỏ vẻ che chở Thiên Cơ Chấn Ma Tháp, nhưng tạm phi liên kết. Tam Đại Thánh Địa một trong Linh Trì Đảo, ở nhận được bá chủ thế lực liên minh mời lúc, Tây Môn Hạo Nguyệt một cái bác bỏ, không tham dự trong đó, chỉ nguyện ý phái một cái thất phẩm linh khống sư đi. Bất quá, một tên núp trong bóng tối, bối phận cực cao bát phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão, lại nhảy ra, hết sức phản bác Tây Môn Hạo Nguyệt cách làm. Tây Môn trưởng lão, Lâm Tiêu đám người đã là công đánh hôm khác Cơ Chấn Ma Tháp. Bọn họ người kế tiếp ngọn, tất nhiên còn sẽ công kích Thiên Cơ Chấn Ma Tháp. Kia bát phẩm sơ cấp linh khống sư lão giả nói, người biết Thiên Cơ Chấn Ma Tháp bên trong nhốt cái gì? Chấn thủ Thiên Cơ Chấn Ma Tháp, không chỉ là Thiên Cơ Thánh Địa trách nhiệm, cũng là chúng ta Linh Trì Đảo trách nhiệm, thủ hộ nhân tộc, chống đỡ thú tộc, cũng là chúng ta Linh Trì Đảo trách nhiệm. Chương 1597, tìm cổ khoáng. Mặc dù, Lâm Tiêu cùng chúng ta Linh Trì Đảo quan hệ không tệ, nhưng, cũng bất quá là chúng ta Linh Trì Đảo khách khanh trưởng lão mà thôi. Cũng không phải là thật chính tự mình người, đến tương lai có mâu thuẫn, tất nhiên sẽ đối với ta Linh Trì Đảo động thủ. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư lão giả, chúng ta Linh Trì Đảo phải đứng ra, bằng không đợi đám yêu nghiệt làm lớn, thú tộc làm lớn, chúng ta Linh Trì Đảo địa vị chỉ có thể ngày càng hạ xuống, đem tới phải bị bọn họ uy hiếp. Tây Môn Hạo Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, chúng ta Linh Trì Đảo là linh khống sư thánh địa, bất kể cái gì thế lực làm lớn cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta Linh Trì Đảo là địch. Vả lại, Lâm Tiêu cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, hắn sẽ không dễ dàng đối với chúng ta Linh Trì Đảo động thủ. Lùi thêm bước nữa nói, dù là ngũ đại thế lực diệt vong, cùng chúng ta Linh Trì Đảo cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại cảm thấy tự nguy, coi là thế lực khác, nếu như thế lực khác toàn bộ liên thủ, cũng không cần chúng ta Linh Trì Đảo xuất thủ, huống chi, thế lực khác không thể nào tùy tiện ra tay, rối loạn lúc, giữ được thực lực mới là thượng sách a. Nghe vậy, bát phẩm sơ cấp linh khống sư lão giả có chút không vui phản bác. Hừ, gìn giữ thực lực, chẳng qua chỉ là mềm yếu cử chỉ thôi, đem nguy hiểm bóp chết mới là tốt nhất sách. Cuối cùng, Tây Môn Hạo Nguyệt không có cãi lại, giọng bình tĩnh nói, đây là phó đảo chủ ý tứ, là phó đảo chủ ý tứ, cũng là ngươi ý tứ. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư lão giả giọng bất thiện đạo. Tây Môn Hạo Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đạo, dĩ nhiên là phó đảo chủ ý tứ. Thác Bạt trưởng lão nếu không tin, Đại Khả đi trước tìm phó đảo chủ. Hừ, nếu là có thể tìm tới hắn, lão phu há sẽ với ngươi ở nơi này nói nhảm. Thác Bạt họ lão giả hừ lạnh nói, ở Linh Trì đảo, hắn bối phận có thể còn cao hơn Tây Môn Hạo Nguyệt nhiều. Tu vi thượng cũng sớm so với Tây Môn Hạo Nguyệt bước vào bát phẩm linh khống sư cảnh giới 80-100 năm. Đối với Tây Môn Hạo Nguyệt, dĩ nhiên là không có khách khí như vậy. Ngược lại, vẫn còn tương đối bài xích Tây Môn Hạo Nguyệt. Không quá đem Tây Môn Hạo Nguyệt coi vào đâu. Liên minh chuyện, lão phu sẽ đích thân tìm tới Thiên Cơ Thánh Địa. Cùng trời cơ thánh địa kết minh. Thác Bạt họ lão giả nói, ta cũng sẽ phái chúng ta đi tuyên bố Linh Trì đảo không dính vào trong đó. Ta là chủ sự trưởng lão, Thác Bạt trưởng lão chỉ có thể đại biểu chính mình. Tây Môn Hạo Nguyệt cũng nói, hừ, họ Tây Môn, chúng ta đi nhìn. Thác Bạt họ lão giả vẫy vẫy ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Hồ đồ ngu xuẩn, Tây Môn Hạo Nguyệt than thầm một tiếng, ngay sau đó kêu hắn thân tín, phái đi Thiên Cơ Thánh Địa, Thánh Châu phương hướng Tây Bắc, Giao Trì Thánh Địa, cũng tương tự phái ra người, đi Thiên Cơ Thánh Địa. Bất quá Giao Trì Thánh Địa thái độ kiên quyết hơn, đó chính là không dính vào trong đó. Vạn trượng cái cọc gỗ, Mã Bích lại dùng 1-2 ngày thời gian, lần nữa cho lại chiến đài đánh vào năng lượng. Lần này là Lâm Tiêu yêu cầu, Mã Bích chính mình tham tới cất giữ cũng không thiếu, mà lần này ngọn cũng đủ cám dỗ Mã Bích móc tiền túi. Bởi vì bọn họ chuẩn bị đi chính là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lúc trước lời muốn nói cổ khoáng khu vực. Lần này Lâm Tiêu cũng không có kêu quá nhiều người, chỉ là kêu Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan cùng Mã Bích, cùng dẫn đường Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng. Đương nhiên, Lâm Tiêu còn mang theo chính mình nô lệ, Đạm Đài Văn Quân, những người còn lại cũng không kinh động, chỉ giao phó chủ yếu mấy người. Gần đây các thế lực lớn tiêu diệt, chắc hẳn các thế lực lớn Vũ Thánh cường giả vẫn còn ở nổi điên, ở nghĩ hết biện pháp đối với trả bọn họ, hoặc là xuất thủ đối phó thú tộc. Cũng sẽ không tìm tới Huyền Châu đi, cái địa phương kia nghe nói cực kỳ bí mật, cũng không đến nổi bị phát giác. Hơn nữa, các thế lực lớn cường giả cũng trong lòng có e dè, trừ phi liên thủ chung một chỗ, nếu không, bọn họ một phe thế lực, sợ rằng cũng không dám lộn xộn. Dù sao, có Thương Long môn môn chủ như vậy cao thủ trấn nhiếp, thậm chí ngay cả một cái thất trọng Vũ Thánh cũng ẩn rơi ở trong tay bọn họ. Cộng thêm bọn họ đội ngũ cũng không yếu, có Mã Bích lại chiến đài, còn có bát phẩm sơ cấp linh khống sư, chuyến này cũng không đến nổi quá mức nguy hiểm. Lại chiến đài chạy không mấy ngày, Lâm Tiêu một đám người liền là xuất hiện ở một mảnh rộng rãi tốt trong rừng rậm. Khu vực này hoang tàn vắng vẻ, gần từng miếng cổ thụ có không ít dã thú hoành hành, nghĩ đến là một nơi cực kỳ hẻo lánh nơi. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng ánh mắt ở chung quanh nhìn một cái, đảo chỗ này khu vực cũng không có quá lớn ấn tượng, trăm năm khả năng biến hóa rất nhiều, hẳn ở khu vực này chúng ta tìm một chút. Thánh Nguyên Học Viện có chút không quá chắc chắn địa đạo. Nghe Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lời nói, Mã Bích bất mãn lẩm bẩm, lão đầu này cũng đừng không tìm được a, đến lúc này một lần ta nhưng là hạ huyết. Quả nhiên nhất thời nửa khác, bọn họ thật đúng là tìm không được thứ gì. Trăm năm trôi qua, cây con cũng đã lớn thành cổ thụ chọc trời, sơn mạch lại như vậy lặp lại tương tự, chỉ là lấy nhãn lực há sẽ dễ dàng như vậy tìm được. Thẳng đến tìm 6-7 ngày, Lâm Tiêu mấy người đi tới một mảnh cao sơn khu vực. Mảnh này cao sơn khu vực đồng dạng cũng là có cổ thụ chọc trời bao trùm, bất quá ở một vùng núi trước, Lâm Tiêu mấy người chính là phát hiện có người ẩn núp ở trong dãy núi, là một đám Vũ Hoàng cường giả, còn có một danh nửa bước Vũ Thánh xa xa phân tán ra, là đang ở phòng bị thủ hộ. Long Đồ Thiên mở miệng nói, hắn là nhị trọng Vũ Thánh, thần thức cực mạnh, thoáng cái liền điều tra được phía trước vài trăm dặm ngoại tình hình. Chẳng lẽ là người Tiêu gia? Lâm Tiêu nghi ngờ nói, chẳng lẽ khu vực này chính là cổ khoáng khu vực bị người Tiêu gia phát hiện? Mã Bích lập tức suy đoán nói, cả người liền là kích động lên, có khả năng này, chúng ta trước không kinh động Tiêu gia, thu liễm khí tức trước đi xem một chút. Lâm Tiêu nói, một đám người gật đầu một cái, sau đó đi vòng một khoảng cách, cơ hồ là đi vòng phương viên mấy trăm dặm một vòng lớn, phát hiện cả khu vực trong rừng rậm đều có người vải ở trong đó, số người sợ rằng đều biết trăm người. một người cùng một nhóm người gian, cách hơn 10 dặm, thậm chí còn mười mấy dặm đứng trấn thủ. Lâm Tiêu đám người chính là lựa chọn thực lực yếu hơn một tên đê giai vũ hoàng thật sự ở chính diện vị trí. Bay vút đi, còn không chờ kia vũ hoàng phát hiện bọn họ, Lâm Tiêu linh thưởng thức động một cái, liền đem tên kia vũ hoàng khống thần. Lâm Tiêu một đám người bay vút đến tên kia vũ hoàng trước. Dò hỏi, các ngươi là người nào? Nơi đây là địa phương nào? Chúng ta là người Tiêu gia, nơi này là Tiêu gia phát hiện cổ khoáng mạch. Tên kia vũ hoàng trả lời, nói xong, tên kia vũ hoàng bàn tay nắm quyền, chính mình nện vào đầu mình một quyền, choáng váng ngã xuống. Tuy nói Tiêu gia đối với Lâm Tiêu mẫu hôn từng có thủ oán, nhưng Lâm Tiêu cũng đã nghe nói qua, cũng không phải là cả gia tộc đều muốn trấn áp mẹ hắn. Tiêu gia cũng có hệ phái, có chút hệ phái có thể là mẹ hắn nhất mạch, đứng ở hắn mẫu thân phía kia. Vì vậy, ở làm rõ ràng trước, hắn cũng sẽ không loạn khai sát giới. Tiêu gia ân oán, chờ cứu ra mẹ hắn, lại đi thanh toán, những người khác tự nhiên cũng không có động thủ. Tiêu gia cùng bọn chúng, coi như là không có đại thù, có thể không giết liền không giết. Lâm Tiêu mấy người này, lúc này bay về phía trước vút đi, chỉ là bay vút ra mấy trăm dặm, đang bay lượn tới một tòa núi cao trước. Phía trước một cái làm người ta giật mình cảnh tượng, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chương 1598, Quốc Tịnh giao. Phía trước bên ngoài mấy trăm dặm bên trong ương vị trí. Ở một cái trong vòng phương viên trăm dặm, chất đầy đống đất toàn bộ là màu đen, mà ở đống đất trung gian, là có một cái phương viên tầm hơn 10 trượng lỗ lớn. Lỗ lớn đen nhánh, hướng chéo trước phía dưới, bên trong cái hang lớn, không ngừng có người bận rộn ra vào. Sau đó đem trong nhẫn chữ vật đất sét, đại lượng tích tụ ra những thứ kia ra vào người, đều là thực lực không kém vũ giả, hiệu suất cực cao, chẳng lẽ, đó chính là cổ khoáng? Mã Bích kinh ngạc hỏi, cùng ta đã từng thấy cửa vào có chút không giống, bất quá, hẳn liền ở khu vực này, những người này, khả năng đã đào được cổ khoáng mạch, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói, vậy, chúng ta là trực tiếp đoạt, còn là lúc nào đoạt? Mã Bích dục dịch địa đạo. Cổ khoáng mạch cũng cần đào ra hắc linh thạch hoặc là bảo mỏ mới được. Nếu không, đoạt cũng chỉ có thể cùng Tiêu gia kết thù. Chúng ta cần phải tiêu hao qua thời gian dài. Tiêu gia cao thủ sẽ gặp tới. Thế lực khác cao thủ biết được tin tức, cũng sẽ trước tới tập kích. Long Đồ Thiên là nói. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái. Chính mình đào cổ khoáng cũng cần ẩn núp mới được. Dù sao bọn họ bây giờ là ngũ đại thế lực đều muốn đuổi giết nhân vật. Nếu như mở đoạt, liền muốn cướp được đồ vật, nhưng mà chiếm một cái khoáng mạch, căn không trọng dụng. Đương nhiên, Tiêu gia có thể tìm được cổ khoáng mạch, đến lúc đó ra bọn họ dự liệu, phải xử lý Tiêu gia, vẫn còn có chút phiền toái. Người nào? Lúc này, ngồi xếp bằng ở cửa hang phụ cận một tên Tiêu gia lão giả, bỗng nhiên mở ra đôi, một đạo quát lạch âm thanh âm vang lên tên lão giả kia. Làm là một gã vũ thánh cường giả, bên cạnh một đám người Tiêu gia cũng rối rít phòng bị lên, chúng ta bị phát hiện. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, bọn họ núp ở một ngọn núi trên, khí tức thu liễm, khoảng cách còn có 200-300 dặm, thế nào đối phương dễ dàng như thế liền phát hiện bọn họ. Hiu, đang lúc Lâm Tiêu kinh ngạc thời điểm, một đạo cơ bạch như tuyết, tuyệt sắc vô song nữ tử quần trắng, từ nghiêng phía sườn chân trời bay vút mà ra, bay về phía thạch khoáng mạch cửa hang cách đó không xa vị trí. Thanh niên vũ thánh, thấy đối phương tốc độ, lão giả kia vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đất đứng người dậy, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tiểu nữ giao trì thánh địa thánh nữ, Quốc Tịnh giao, nghe được khu vực này có cổ khoáng xuất hiện tin tức. Tới điều tra, đáng tiếc, bị các ngươi Tiêu gia nhanh chân đến trước. Tên kia được đặt tên là Quốc Tịnh giao nữ tử nói. Nghe vậy, kia Tiêu gia vũ thánh cùng Tiêu gia mọi người rối rít cả kinh. Lại là tam đại thánh địa một trong, giao trì thánh địa thánh nữ, giao trì thánh địa thánh nữ, lại là một tên vũ thánh thiên tài, giao trì thánh địa, biết mảnh này thạch khoáng mạch, mà che giấu trong bóng tối Lâm Tiêu đám người, cũng rối rít giật mình, bọn họ còn tưởng rằng, mình bị phát hiện, nguyên lai, còn do người khác, hơn nữa, còn là một gã thanh niên vũ thánh, Lâm Tiêu đều không thể không than thầm, giao trì thánh địa, quả nhiên cũng không đơn giản. Lại còn che giấu đến một tên thanh niên vũ thánh, mà khí chất bất phàm, nhất định cực kỳ bất phàm. Đã như vậy, vậy kính xin Quốc cô nương rời đi đi. Lúc này, Tên kia Tiêu gia lão giả mở miệng nói, đó là tự nhiên, nếu nơi này khoáng động là Tiêu gia lái, tiểu nữ đương nhiên sẽ không tranh đoạt, chỉ có thể đến phụ cận đi mở một cái khoáng động. Cúc Tịnh Giao đáp lại nói, nghe vậy, Tiêu gia lão giả thần sắc trầm xuống, mảnh này cổ khoáng khu vực, bị bọn họ Tiêu gia chiếm cứ, đó chính là bọn họ Tiêu gia địa bàn, tự nhiên không chỉ có khoáng động vấn đề, mà là cả khoáng mạch. Cúc Tịnh Giao cách khác khoáng động, đó chính là muốn theo chân bọn họ tranh đoạt khoáng mạch. Cúc cô nương, cái quặng mỏ này đã bị Tiêu gia ta chiếm cứ, ở nơi này đất mở khoáng động, sợ rằng có chút không ổn chứ. Lão giả kia thanh âm trầm xuống, mặc dù Thiên Cơ Thánh Địa là tam đại thánh địa một trong, để cho bọn họ Tiêu gia rất kiêng kỵ, nhưng bọn họ Tiêu gia đồng dạng cũng là 11 đại bá chủ một trong những thế lực, há sẽ sợ giao trì thánh địa. Nếu như đối phương dám khiêu khích ở phía trước, như vậy bọn họ Tiêu gia liền cũng sẽ không sợ đối phương. Thiên địa bảo vật, hữu năng giả có, khu vực này khoáng mạch bị Tiêu gia sớm một bước chiếm cứ, ta giao trì thánh địa tự nhiên sẽ cho Tiêu gia mặt mũi. Cúc Tịnh Giao nói, nhưng phụ cận đây một chỗ khác khoáng mạch liền không thuộc về Tiêu gia độc hưởng chứ. Dù sao, chúng ta giao trì thánh địa cũng phát hiện nơi này, Tiêu gia cùng giao trì thánh địa mỗi người đào hỗ không tranh đoạt, hòa khí sinh tài, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Ngược lại, nếu ta giao trì thánh địa không có một chén canh phân, khó khăn không bảo vệ chúng ta giao trì thánh địa người sẽ không phòng giữ được bí mật. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng, đến lúc đó tới, khả năng sẽ không chỉ một hai thế lực. Phải biết, bây giờ những thế lực kia rất loạn, bọn họ cũng sẽ không giống chúng ta giao trì thánh địa như vậy nói phải trái. Cúc Tịnh Giao giọng mặc dù nói bình tĩnh, nhưng lời nói chính giữa hiển nhiên lộ ra một vẻ cường thế ý nhị, rất ý tứ rõ ràng. Chỗ này khoáng mạch, muốn phân giao trì thánh địa một phần, nếu không, giao trì thánh địa sẽ gặp đem tin tức truyền đi, có thể là truyền cho Lân Châu Sở gia, có thể là bị đám yêu nghiệt công kích năm phe thế lực, cũng có thể là đám yêu nghiệt nhất phương. Bây giờ, hai phe này thế lực đánh tàn bạo, nếu là biết có mảnh này cổ khoáng, tất nhiên sẽ trước để cướp đoạt. Dù sao, cổ khoáng chính giữa có thể có để cho Vũ Thánh cũng có cơ hội đột phá đồ vật. Đám yêu nghiệt nhất phương không sợ trời không sợ đất, không cố kỵ chút nào. Bên kia chính là Diệt gia, tộc Bạo Tẩu là tăng thực lực lên báo thù, khẳng định cũng sẽ không cố kỵ. Chờ nếu có bất kỳ bên nào, thậm chí còn hai phe thế lực cũng tới, như vậy bọn họ Tiêu gia nhưng là không còn có phần này bình tĩnh đào cổ khoáng cơ hội. Người đang uy hiếp ta Tiêu gia? Lão giả thần sắc âm lạnh xuống, trầm giọng nói, một cổ uy áp kinh khủng nhất thời tản ra. Tên này Vũ Thánh lão giả tu vi đã đạt tới nhị trọng Vũ Thánh mức độ. Tiểu nữ nói câu có lý, mong rằng Tiêu trưởng lão nghĩ lại. Cúc Tịnh Giao đáp lại, hiển nhiên không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Không nghĩ tới Thiên Cơ Thánh Địa lại sẽ có Cúc cô nương như vậy thanh niên Vũ Thánh thiên tài, thật là khiến người giật mình. Đang lúc này, một đạo thanh niên bóng người bỗng nhiên từ phụ cận một cái trong ngọn núi bay vút ra. Thanh niên này chớ ước 18-19 tuổi tác, người mặc xanh đậm dài thường, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, trên người còn có một trọng Vũ Thánh khí tức tràn ngập. Tại hạ Tiêu gia thế tử Tiêu Tử Phàm, rất vinh hạnh có thể nhận biết Cúc cô nương. Tiêu Tử Phàm giọng mang theo khách khí nói, không bằng Cúc cô nương tới một tự cực kỳ trao đổi một chút như thế nào? Thấy vậy, Lâm Tiêu lại không khỏi giật mình, Tiêu gia lại cũng có một thanh niên Vũ Thánh, mà cái Tiêu Tử Phàm thái độ cùng tên lão giả kia hoàn toàn bất đồng, xem ra cũng không đơn giản. Tiêu gia thế tử? Cúc Tịnh Giao hơi kinh ngạc, rồi sau đó lại lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, đạo, không biết thế tử nghĩ tưởng phải thế nào nói. Còn không chờ Tiêu Tử Phàm mở miệng, Cúc Tịnh Giao liền nói tiếp, theo ta thấy còn chưa dùng nói đi, bởi vì ở chỗ này cũng không chỉ là ta một người. Chương 1599, chúng ta nhưng mà đi ngang qua mà thôi. Còn có ai? Nghe Cúc Tịnh Giao lời nói, Tiêu gia lão giả vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng chung quanh. Tiêu Tử Phàm cũng xúc cau mày, bởi vì hắn căn không điều tra được có người ở phụ cận. Nói cách khác, cái này Cúc Tịnh Giao so với hắn vẫn không thể, mà phụ cận đây vẫn còn có những người khác. Lúc này Cúc Tịnh Giao đem ánh mắt hướng Lâm Tiêu đám người chỗ phương hướng nhìn tới, đạo, hơn nữa còn không chỉ một người, mà là một đám nhân. yêu nghiệt môn nhân, các vị, nếu đến, vì sao, không ra gặp một chút, nàng lại phát hiện chúng ta. Mã Bích kinh ngạc nói, Giao Trì thánh địa thánh nữ, không đơn giản, Lâm Tiêu cũng không khỏi đạo, cẩn thận một chút, người đàn bà này, ngay cả ta đều có chút không nhìn thấu, cho dù là Long Đồ Thiên cũng không khỏi nói, nếu bại lộ, vậy liền đi ra ngoài gặp lại đi, Lâm Tiêu đạo, liền đối phương những người này, cũng không có đến để cho bọn họ kiêng kỵ bước. Lúc này, nghe Cúc Tịnh Giao lời nói, Tiêu gia Vũ Thánh lão giả và Tiêu gia gia đầu mọi người rối rít nổ tung, liền vội vàng nghiêng đầu hướng Cúc Tịnh Giao lời muốn nói phương hướng nhìn sang. Lúc này, bọn họ chỉ thấy có 7 đạo nhân ảnh từ một ngọn núi bên trong bay vút ra. Cái gì? Tiêu gia mọi người rối rít sợ hãi lên, những người này lại thật là yêu nghiệt môn nhân, đám yêu nghiệt người đã trước tới nơi này, nhóm người này có thể là có thể tiêu diệt các đại gia tộc nhân vật. Bây giờ đạt tới 7 người xuất hiện, bọn họ há chẳng phải là muốn xong đời. Tiêu gia Vũ Thánh lão giả và Tiêu Tử Phàm sắc mặt nhất thời cũng thay đổi lên, giờ khắc này. Cho dù là bọn họ, đều cảm giác được sợ hãi. Dù sao, Lâm Tiêu đám người này danh tiếng, quả thực quá vang dội, liền lánh đời trưởng lão cấp bậc cũng ngã xuống một người. Hơn nữa thoáng cái lại nhô ra 7 người, cho dù là bọn họ là Vũ Thánh, cũng không khỏi không lòng rung động. Những người này có thể nói là giết người không chớp mắt ma đầu a, liền còn lại bá chủ thế lực cũng dám diệt bọn họ Tiêu gia mặt mũi, sợ rằng cũng không hiệu nghiệm. Nhìn chiêu này chiếc, đối phương chính là tới đoạt khoáng mạch, lấy 2 người bọn họ danh Vũ Thánh lực căn không cách nào chống lại. Cúc Tịnh Giao thần tình trên mặt cùng Tiêu gia một đám người hoàn toàn bất đồng, trên mặt nàng không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại thấy Tiêu gia một đám người phản ứng, nàng không khỏi lộ ra thú vị nụ cười. Đạo, các vị, không muốn biết thế nào nói. Nàng lời này, vừa là đang nói Lâm Tiêu đám người, lại là đang nói người Tiêu gia. Bây giờ, người Tiêu gia nhất thời cũng không có trước cứng như vậy khí. Tiêu gia chúng ta, cùng đám yêu nghiệt cũng không thù oán, cũng cùng đám yêu nghiệt cũng không địch ý. Các vị trước tới nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu Tử Phàm duy trì trấn định, hướng về phía Lâm Tiêu 7 người nói, giọng khá lịch sự, chúng ta nhưng mà đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục. Lâm Tiêu không để ý chút nào nói một tiếng, hướng những người khác đạo, chúng ta đi. Dứt lời, Lâm Tiêu hòa khác 6 người liền muốn về phía trước bay vút đi. Tiêu gia mọi người, Cúc Tịnh Giao, nàng đều có chút không nghĩ tới đám yêu nghiệt người sẽ dứt khoát như vậy, trực tiếp liền đi. Nàng không khỏi lại đang Lâm Tiêu trên người trên dưới dò xét một lát. Cái này gần đây đem toàn bộ đại lục huyên náo mưa gió thanh niên, có chút không đơn giản, mà Tiêu gia mọi người cũng đầy là kinh ngạc, bọn họ thậm chí cũng cho là tất cả mọi người bọn họ đều phải bị giết người diệt khẩu. Không ngờ, đối phương chỉ nói một câu liền đi, không phải là cái đó giết người diệt tộc Lâm Tiêu tác phong a? Hay lại là, bọn họ có khác ngọn, suy, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu một đám người phải rời khỏi thời điểm, toàn bộ đất trời nhất thời ảm đạm xuống, nguyên là ánh mặt trời sung túc, bây giờ đột nhiên trời u ám, nói chính xác cũng không phải là mây đen tạo thành, mà là ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống, mới vừa khiến cho thiên địa ảm đạm xuống, không tên kiềm chế bao phủ toàn bộ đất trời, đột nhiên phát ra thiên địa dị tượng, làm cho Lâm Tiêu đám người cũng không khỏi cau mày, rối rít dừng lại xuống tại chỗ. Tiêu gia mọi người là rối rít biến sắc, bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là Lâm Tiêu đám người muốn động thủ, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế. Lâm Tiêu mấy người căn không người động thủ, nhưng mà toàn bộ đất trời lại có dị tượng sinh ra, không biết lại có người nào tới hoặc là xảy ra chuyện gì. Trong mơ hồ có mạc danh sợ hãi từ đám bọn hắn trong lòng xông lên, phảng phất có cái gì chuyện quỷ dị muốn phát sinh. Một bên khác trong hư không, Cúc Tịnh Giao thần sắc cũng có chút ngưng trọng xuống. Hiu, hiu, hiu. Vừa lúc đó, có lần lượt từng bóng người hướng khoáng động phương hướng bay vút mẻ, những thứ này đều là Tiêu gia ở bên ngoài mấy trăm dặm vây thủ đội ngũ. Phảng phất thấy cái gì có thể lo sự tình một dạng, từng cái kinh hoàng hướng bên này bay ngược mà. Xảy ra chuyện gì? Tiêu gia tên kia Vũ Thánh trưởng lão liền vội vàng hỏi. Kinh khủng, có kinh khủng tình huống. Một người trong đó tràn đầy kinh hãi nói. Cũng không nói rõ ràng là cái tình huống gì. Rất nhanh thời gian, phía trước ngoài mười mấy dặm, đống đất phía ngoài nhất trong rừng núi, bỗng nhiên có một mảnh tối om om bóng đen, ở trong rừng núi đi đi lại lại, chính hướng bên này hành quân mà phảng phất, có nhẹ nhàng thiên quân vạn mã hướng đi tới bên này một dạng nhịp bước rất nhẹ. Lặng lẽ không tiếng động, tốc độ nhưng là cực nhanh, rất nhanh, phía ngoài nhất trong rừng núi, chính là có một mảnh bóng đen, đi vào tầm mắt mọi người chính giữa, đó là từng cái bóng đen, nắm giữ hoàn chỉnh hình người, nhưng là, người người giống như bóng dáng một dạng cũng không có thật thể. Trước nhất đi ra, đạt tới hơn 100 người một hàng, mà ngay sau đó, từng hàng bóng đen, từ kia trong rừng núi đi về phía trước ra mà hàng này xếp hàng trong bóng đen gian. Có nhất căn thật dài côn gỗ, ở bên dưới mộc côn phương, cách mỗi đến một trượng liền có một vị bóng đen ở khiêng đi trước. Ở dọc theo đi trước gánh dài côn gỗ bên dưới, hai người khiêng vị trí chính giữa, còn nằm ngang từng hàng thật dài côn gỗ. Hàng ngang côn gỗ, chính là dùng để chống đỡ dựng thẳng xếp hàng kia một cây côn gỗ. Từng cái hàng ngang côn gỗ, chân trăm trượng dài, cơ hồ đều có trên trăm đạo bóng đen ở mang, theo bóng đen không ngừng đi về phía trước ra. Kia thật dài dựng thẳng xếp hàng côn gỗ, cũng không ngừng hiển lộ ra những hắc ảnh này cực kỳ quỷ dị. Bước chân rất chậm, tốc độ lại rất nhanh thời gian, tất cả mọi người bóng đen, liền toàn bộ từ lâm trung đi ra tổng cộng, đạt tới lên đường vạn bóng đen, hơn 10.000 cái bóng đen, đều tại khiêng côn gỗ, quỷ bước đi trước, mà ở kia thật dài dựng thẳng xếp hàng côn gỗ vị trí chính giữa. Trói một cái đặc thù dây thừng đen xuống treo một vật. Vật kia, lại là một viên màu đen tim, đạt tới một trượng lớn nhỏ, một trượng đại tiểu trái tim, đối với hơn 10.000 bóng đen đội ngũ mà nói, nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, mà vừa vặn, yêu cầu trên vạn người bóng đen đội ngũ tới nhấc khiêng, liền đủ để chứng minh, trái tim kia bất phàm, cũng không biết, viên kia màu đen tim, rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề, thấy hơn 10.000 bóng đen khiêng một viên màu đen tim đi ra một sát na này. Mọi người tại đây cả người trên dưới lông măng cũng thẳng đứng lên. Sắc mặt đều là một trận hoảng sợ. Quỷ dị như vậy một màn, bọn họ còn chưa từng thấy qua. Chương 1600, thằng ngu này, thập phương to nghiệt một trong, Lâm Tiêu trên mặt cũng là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Những thứ này khiêng tim bóng đen, chính là đã từng xuất hiện ở Dương Châu tà ác chi vực thập phương to nghiệt một trong. Lúc trước, những hắc ảnh kia cùng màu đen tim xông vào hư không kẽ hở sau. Không biết xảy ra chuyện gì, thập phương to nghiệt chạy ra khỏi, màu đen tim chảy máu chạy trốn, hơn nữa chỉ có một trái tim chạy trốn. Bây giờ, lại xuất hiện hơn 10.000 cái bóng đen, xuất hiện ở Mân Châu khu vực này. Lâm Tiêu cũng không biết, bọn họ là thế nào xuất hiện ở nơi này. Lui, mau lui lại, Lâm Tiêu lập quát lên, Long Đồ Thiên Hỏa như yên chờ mọi người, đều rối rít về phía sau chợt lui ra. Những hắc ảnh này, quả thực quá quỷ dị. Cho dù là bọn họ, cũng một trận lòng rung động. Cùng lúc đó, Cúc Tịnh Giao cùng Tiêu Tử Phàm cũng rối rít hướng ra phía ngoài chợt lui. Tiêu gia Vũ Thánh lão giả cuồn cuộn đến khí tức, đem phụ cận Tiêu gia mọi người hướng ra phía ngoài cuốn đi. Những thứ này mang màu đen tim bóng đen quá mức quỷ dị. Cho dù là bọn họ là Vũ Thánh cường giả, cũng không dám tùy tiện động thủ. Ở một đám người chợt lui đồng thời, kia hơn 10.000 bóng đen rất nhanh đi tới kia hướng chéo xuống cổ khoáng cửa hang trước. Cửa hang kia rất lớn, đạt tới phương viên tầm hơn 10 trượng. Nhưng, mỗi một hàng bóng đen, khiêng côn gỗ, dài tới trăm trượng, căn không cách nào thẳng tắp tiến vào cửa hang. Đợi đến những hắc đó cảnh đi tới cửa hang sau, nằm ngang côn gỗ, bắt đầu tà chắc di động lên tới thẳng tắp từng hàng bóng đen. Nhất thời đi được nghiêng xếp hàng ngũ, hướng kia Tiêu gia đào ra cổ khoáng cửa hang đi vào. Không được, bọn họ muốn đi vào cổ khoáng, chợt lui mà ra Tiêu gia nhị trọng Vũ Thánh trưởng lão đại kêu không tốt. Trong tay một trưởng đánh ra, một cổ hạo đại trưởng lực, vỗ về phía còn chưa tiến vào bên trong cửa hang màu đen tim cùng một mảng lớn bóng đen. Đồng, đợi đến kia Vũ Thánh trưởng lực oanh kích tới lúc, kia mấy trượng màu đen tim, bất ngờ nhảy lên, giống như một đạo cự cổ vang lên một dạng một cổ kinh khủng sóng âm. Đem kia Vũ Thánh trưởng lực băng tán. Hướng bốn phương tám hướng chấn động mà, thằng ngu này, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận phá mắng, rõ ràng cho thấy cái kinh khủng đồ vật, lại còn phải đi công kích. Một sát na này, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục một đạo linh lực phòng ngự bình chướng bao phủ ở tại bọn hắn bảy. Người trước, cùng lúc đó, hắn cũng để cho Đạm Đài Văn Quân, trước tiên đem linh lực quán chú đến hắn phòng ngự bình chướng bên trong. hắn linh lực, tới thì đến được nhị trọng vũ thánh chiến lực, hơn nữa đạm đài văn quân bát phẩm sơ cấp linh lực dung hợp. Phòng ngự bình chướng đã biến thành vô cùng cường đại, hơn nữa là hắn thúc dục đi ra linh lực bình chướng, đạm đài văn quân nhưng mà gia trì, ở khẩn cấp như vậy bên dưới, Cúc Tịnh Giao bọn người ở mỗi người phòng ngự, hẳn không có người nhìn ra ở Lâm Tiêu thúc dục linh lực phòng ngự đồng thời. Những người còn lại cũng là nguyên khí sôi sùng sục, làm thật đầy đủ phòng ngự. Mã Bích Chương người chính là kích hoạt một cái tiểu hình phòng ngự trận pháp, đem tự thân bao phủ, phốp, phốp, phốp, kia thật lớn ba âm, chấn động hướng chung quanh cả khu vực, không chỗ có thể trốn, người Tiêu gia ngựa, dù là thi triển lực lượng, đều không cách nào ngăn trở, từng cái bị chấn màng nhĩ phá toái, thất khiếu chảy máu, từ trong hư không không ngừng chợt lui đi, phốp, vừa mới thi triển ra công kích Tiêu gia nhị trọng vũ thánh, cũng đều bị chấn ói một ngụm máu tươi. Cả người còn như trong biển sóng lớn như vậy lục bình một dạng bị đáng sợ kia sóng âm hướng ra phía ngoài chấn động đi ra ngoài. Phốp, Tiêu Tử Phàm trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra. Cúc Tịnh Giao, giống vậy bị xa xa chấn động đi ra. Sắc mặt tái xanh, chỉ bất quá, Cúc Tịnh Giao cũng không có hộc máu, mà Lâm Tiêu chờ trước mọi người. Kia linh lực bình chướng nhất thời băng vỡ đi ra, hóa thành to lớn sóng linh lực, còn có một tia sóng âm xuyên thấu qua. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng đẩy lui ra thật lâu một khoảng cách. Cũng may, ở đó linh lực bình chướng phòng ngự bên dưới, sóng âm kia ảnh hưởng cũng không có đưa bọn họ chấn thương. Mà lúc này, bọn họ ở chợt lui cùng bị đẩy lui khoảng cách đã đạt tới 100-200 dặm. Bất quá, khoảng cách này cũng không an toàn, bọn họ tiếp tục hướng phía sau chợt lui đi. Cũng may, màu đen kia tim cũng không có lần nữa nhảy lên, mà là bị từng hàng bóng đen mang tiến vào cửa hang bên trong. Vật này lại đáng sợ như vậy, bị chấn bị thương không nhẹ Tiêu gia vũ thánh trưởng lão tràn đầy kinh hãi, rung một cái bên dưới, không chỉ có hắn bị trọng thương, Tiêu Tử Phàm cũng bị thương không nhẹ, mà bọn họ người Tiêu gia đều bị chấn thất khiếu chảy máu, tại trong hư không người Tiêu gia ngựa cũng toi mạng, chỉ có lúc trước ở phía sau bên ngoài mấy trăm dặm chấn thủ núp dưới ngọn núi người mới sống được. Đương nhiên còn có bên trong cửa hang Tiêu gia mọi người, chỉ bất quá bây giờ những thứ kia quỷ dị bóng đen đã tiến vào bên trong cửa hang, bọn họ Tiêu gia ở bên trong đội ngũ sợ rằng cũng phải xong. Thế tử, ngươi như thế nào đây? Tiêu gia vũ thánh trưởng lão bay vút hướng Tiêu Tử Phàm hỏi. Lúc này hắn cũng không để ý trong hầm mỏ tộc nhân, màu đen kia tim quá kinh khủng, căn không là bọn hắn có thể chống lại. Ta không có gì đáng ngại. Tiêu Tử Phàm đem một viên thuốc ăn vào, đạo, phái vài người trấn thủ, chúng ta hồi gia tộc bẩm báo. Bên kia Cúc Tịnh Giao cũng không nói hai lời, vội vàng hướng chân trời bay vút đi, rời đi tại chỗ, quỷ dị này không cách nào lực địch. Chúng ta đi, Lâm Tiêu cũng nói, dẫn một đám người, hướng không chỗ bay vút đi, bay vút ra mấy ngàn dặm sau, Lâm Tiêu một đám người, mới vừa dừng lại xuống, màu đen kia tim rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta còn tìm không tìm Hắc Linh Thạch? Mã Bích không khỏi sợ hỏi. Màu đen kia tim từng tại Dương Châu tà ác chi vực xuất hiện qua, thập phân quỷ dị, vô cùng cường đại, cổ khoáng do bọn họ chiếm cứ, căn không cách nào tranh đoạt. Lâm Tiêu nói, cũng chính là nói, bọn họ muốn đánh đạo trở về phủ, chuyến này coi như là tới uổng. Lúc này, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lúc này đột nhiên nói, Tiêu gia ở chỗ này phát hiện cổ khoáng mạch, có lẽ ta từng đã tìm được khoáng động, liền ở khu vực này, mặc dù là một cái khoáng mạch, nhưng chưa chắc khoảng cách sẽ rất đến gần. Không biết, chúng ta muốn không muốn đi tìm một chút? Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu đám người nhất thời đều rối rít chấn lên đồng, còn có thể tìm được một cái khác khoáng động. Màu đen kia tim, nhưng mà phòng ngự tính công kích, cũng không tùy ý công kích ý tứ. Không bằng, chúng ta tìm một chút, nếu như khoảng cách đủ xa, chúng ta liền đào quáng. Khoảng cách quá gần, chúng ta sẽ rời đi như thế nào? Mã Bích ánh mắt tỏa sáng địa đạo, hắn thúc giục một lần lại chiến đài, cũng phải cần tiêu hao rất lớn tài sản, đến lúc này một lần, nhưng là hai lần đâu rồi? Nếu như không mò được một chút vật, chẳng phải là muốn lỗ lớn? Một đám người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, Long Đồ Thiên Đạo, có lẽ, hành động này có thể được. Được, vậy chúng ta đi tìm một chút, Lâm Tiêu nói. Cuối cùng, một đám người bắt đầu ở phụ cận điều tra lên nơi này gây ra động tĩnh. nhất định sẽ hấp dẫn thế lực khác cao thủ trước bất quá. Kia thiếu cũng phải 10 ngày nửa tháng sau này, chỉ cần bọn họ tìm tới một cái khác cổ khoáng động, ẩn núp lời nói, trốn vào trong đó, những người khác cũng phát hiện không. Mà bọn họ một khi lấy được hắc linh thạch hoặc là còn lại bảo mỏ lời nói, lập tức chạy lại chiến đài rời đi, cho dù là năm phe thế lực lánh đời trưởng lão đến, cũng căn không kịp công kích bọn họ. Chương 1601, đào quáng 3 ngày. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng bất ngờ ở tiêu gia đào khoáng động 5.000 dặm bên ngoài. Một nơi chân núi, phát hiện đã từng tiến vào khoáng động. Khoáng động, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng ở trăm năm trước lúc, liền phát hiện, hơn nữa lại đào vào một khoảng cách. Sau, ở lối vào viết chôn, chỉ bất quá, ở chung quanh làm không ít đặc thù ký hiệu, mà thêm nữa 100 năm quá khứ. Khoáng động ra, cỏ dại rậm rạp, cổ mộc mọc như rừng. Nếu không có đặc thù ký hiệu cùng ấn tượng, căn sẽ không tìm được. Ở nơi này nơi chân núi đào ra hơn 10 trượng thâm đất sét sau, Lâm Tiêu đám người chính là đào ra đến ban đầu cửa hang. Này cửa hang đào một cái thông, bên trong 7-8 trượng phương viên khoáng động đường hầm liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt. Chính là nó, chính là cái này cửa hang. Ban đầu ta đã đào gần trăm dặm, đào được mấy khối hắc linh thạch. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng đưa tay đi vuốt ve chung quanh vách động, nhất thời kích động, trên mặt lộ ra trở về chỗ thần sắc. Cuối cùng, Lâm Tiêu trước phái Đạm Đài Văn Quân đi sâu vào bên trong đi điều tra, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền rời tới cỏ cây, che giấu đi cửa vào, đem cửa vào lấp kín. Trong tay bọn họ có linh thạch đan dược những vật này, tùy tiện mấy khối, liền đủ hô hấp, cũng sẽ không xuất hiện yêu cầu vận dụng tu vi bế khí tình huống. Chỗ này khoáng động, đạt tới 200-300 dặm, bên trong bị đào ra mấy cái đường hầm. Đào quáng nhưng là một môn học, cũng không phải là tùy ý loạn đào là có thể đào được hắc linh thạch. Đối với hắc linh thạch tạo thành khả năng, đối với chung quanh bằng đá cấu tạo và tính chất của đất đai ảnh hưởng, liên quan ướt trình độ vân vân ảnh hưởng, dựa theo một ít dấu hiệu mới càng có cơ hội đào được hắc linh thạch. Một điểm này Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng rất có kinh nghiệm. Ở tại dưới sự chỉ đạo, một đám người lấy sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu lấy đao kiếm đảng binh khí, đào lên lấy bọn họ võ thánh cấp bậc thực lực, đào lên mỏ đến, tốc độ tự nhiên cực nhanh, nhất là Đạm Đài Văn Quân, đồng thời khống chế cân nhắc thanh phi kiếm, trực tiếp xoay tròn cắt ra đường hầm, nhanh chóng đi sâu vào. Lâm Tiêu trực tiếp mệnh lệnh Đạm Đài Văn Quân, phục tùng Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng chỉ huy, toàn lực đào quáng, chớ ước mấy ngày sau, Lâm Tiêu chính đang đào móc một đạo bên trong đường hầm lúc, từ một cái bên trong đường hầm truyền ra một trận thanh âm hưng phấn, đào được một tảng lớn hắc linh thạch. Truyền tới chính là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng thanh âm. Lâm Tiêu thân thể rung một cái, liền vội vàng lui ra bản thân đào quáng động, bay vút vào Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cùng Đạm Đài Văn Quân thật sự ở một cái hơn một trượng đại lỗ nhỏ bên trong đường hầm, bay vút vào đường hầm không biết bao nhiêu dặm, nhất phi cướp đến phía sau hai người. Lâm Tiêu chính là thấy Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng trong tay chân có một cái khoảng nửa mét bất quy tắc hòn đá. Hòn đá đen nhánh phải hơn tỏa sáng, vừa tiếp cận liền mơ hồ cảm giác có mênh mông năng lượng tích chứa ở trong đó. Mà lúc này những người khác cũng rối rít bay vút vào. Đây chính là hắc linh thạch. Mã Bích ánh mắt tỏa sáng địa đạo, hắc linh thạch đạt tới 20 cân. Năm đó ta lần đầu luyện hóa thời điểm 2-3 cân hắc linh thạch liền đột phá nhất trọng vũ thánh cảnh giới. 20 cân hắc linh thạch đủ mọi người luyện hóa cùng luyện hóa một lần. Mọi người phân đi, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói, mọi người cùng nhau tới, tự nhiên không có hắn độc hưởng đạo lý, mặc dù hắn cũng có thể dựa vào khôi phục không ít tu vi. Nghe vậy Mã Bích nhất thời mừng rỡ, hắn mặc dù không tới đạt đến vũ thánh cảnh giới, nhưng nếu là có thể luyện chế 2-3 cân hắc linh thạch, tu vi kia cũng sẽ tăng mạnh, thậm chí để cho tự thân nguyên lực tu vi đánh vào vũ thánh cảnh giới cũng khó nói. Đem hắn phân chia 6 khối đi, Lâm Tiêu cũng không có khách khí, hướng về phía Đạm Đài Văn Quân ra lệnh. Đạm Đài Văn Quân là hắn nô lệ, tự nhiên còn không có được hắc linh thạch tư cách. Hơn nữa Đạm Đài Văn Quân chủ tu linh lực, dù là luyện hóa hắc linh thạch có thể tăng lên nguyên lực tu vi, nhưng Đạm Đài Văn Quân nguyên lực tu vi quá thấp, tăng lên mấy trọng cũng không có tác dụng, cho hắn chính là lãng phí. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng gật đầu một cái, Đạm Đài Văn Quân lấy khống chế linh lực ở trường kiếm, cẩn thận cắt ra thành 6 khối, mỗi một khối cơ hồ đều không khác mấy sức nặng, ước lượng đến phân tới trong tay Hắc Linh Thạch. Mã Bích Lập lúc hưng phấn, nhào nhào muốn thử mà nói, không bằng, chúng ta bây giờ liền luyện hóa, cho ngươi nô lệ. Một người Đào Quáng, Lâm Tiêu cùng một đám người lẫn nhau nhìn nhau một cái, cũng sinh ra giống vậy ý tưởng. Lâm Tiêu gật đầu nói, kia liền như thế, muốn bọn họ lập tức rời đi khoáng mạch, nhất định là có nhiều chút không cam lòng, nhưng lâu dài đi xuống, cũng không biết có thể hay không bị người phát hiện. Bây giờ ngũ đại thế lực chính là bạo tẩu lúc, bọn họ tối cực cần, chính là tăng thực lực lên, nói thêm thăng một ít thực lực, liền nhiều một phần tự vệ thực lực, liền một phần mạnh mẽ chiến lực. Hắc Linh Thạch nhưng là liền vũ thánh tu vi cũng có thể tăng lên. Bọn họ không động tâm là không có khả năng, ta tới hướng dẫn hắn Đào Quáng đi, thực lực của ta, thoáng cái cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục, chờ đến trở về lúc, ta luyện hóa lại cũng không muộn, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói. Mà những người khác không biết là, một khối này, trên thực tế là hắn lần trước, cất giữ, trăm năm trước một lần cuối cùng điều tra, liền dò được Hắc Linh Thạch một ít dấu hiệu, chẳng qua là lúc đó mới vừa đột phá, lại có một số việc, liền không có tiếp tục đào, coi như là đem một mực che giấu ở trong đó, thẳng đến bây giờ, mới để cho Đạm Đài Văn Quân, đem đào ra, nếu không, chỉ sợ hắn kinh nghiệm lại phong phú, cũng không khả năng nhanh như vậy đào được một khối Hắc Linh Thạch. Mà nếu như muốn lại đào được một khối kế, liền yêu cầu rất nhanh thời gian. Được, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vì vậy để cho Đạm Đài Văn Quân nghe theo mệnh lệnh Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng mệnh lệnh đào quáng, mà chính mình là tiến vào trước thật sự đào thông đạo chỗ sâu nhất, ngồi xếp bằng trên đất, hai tay chống cự Hắc Linh Thạch, bắt đầu luyện hóa lên. Những người khác cũng rối rít tiến vào chính mình đường hầm, nhanh chóng luyện hóa lên cuồn cuộn năng lượng không ngừng từ Lâm Tiêu trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể mình, xông vào hắn trong đan điền. Cổ năng lượng này chất thập phân nhu hòa, nhưng năng lượng quá mức khổng lồ cũng biến thành thập phân hung, chỉ là luyện hóa thượng một tia năng lượng đó liền mênh mông như là biển, ở Lâm Tiêu đan điền trong không gian không ngừng cọ rửa rèn luyện đứng lên, dư nhiệt hối cùng toàn thân. Mà những người khác cũng giống vậy, nơi đang nhanh chóng luyện hóa bên trong, Lâm Tiêu một luyện hóa chính là luyện ra 10 ngày, sau 10 ngày, Lâm Tiêu đan điền không gian lần nữa mở rộng, một cổ sức mạnh cường hãn tại hắn đan điền bên trong không gian sôi trào mãnh liệt lên, một cổ cường đại khí tức mơ hồ từ trên người hắn lóe ra. Đột phá, Lâm Tiêu lập tức mừng rỡ, chỉ là luyện hóa gần nửa khối Hắc Linh Thạch hậu, hắn tu vi bất ngờ từ thất trọng vũ hoàng cảnh giới đột phá đến bát trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể tưởng tượng Hắc Linh Thạch hiệu quả có bao nhiêu hung. Còn có nửa liền khối Hắc Linh Thạch, nhìn xem có thể hay không lại đột phá nhất trọng tu vi. Lâm Tiêu không gấp đi ra ngoài, trong hưng phấn cầm Hắc Linh Thạch lần nữa luyện hóa lên. Chớ ước qua 5 ngày, Lâm Tiêu trong tay Hắc Linh Thạch toàn bộ luyện hóa xong, bất quá lần này hắn cũng không có đột phá, dù sao bát trọng vũ hoàng đến cửu trọng vũ hoàng cảnh giới cần năng lượng xa xa phải lớn hơn thất trọng vũ hoàng đến bát trọng vũ hoàng. Trong tay Hắc Linh Thạch còn chưa đủ để cho hắn vọt thẳng đánh xuống nhất trọng tu vi, bất quá nhưng cũng làm cho hắn tu vi đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới đỉnh phong. Chờ tu luyện một đoạn thời gian nữa, khoảng cách lần kế đột phá cũng không coi là quá xa, mà hắn chiến lực tăng lên cảnh giới sau liền có to lớn tăng lên. Chương 1602, chiến lực như thế nào không biết, những người khác đột phá chưa? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu trên mặt lại lộ ra khao khát, hắn bây giờ tu vi, đột phá nhất trọng, cũng cần cực lớn tiêu hao, dù sao, hắn là như vậy nắm giữ vũ thánh chiến lực người, mà hắn như vậy chiến lực cũng có thể đột phá, không biết, Thanh Nhan, Hỏa Như Yên mấy người, có thể hay không cũng có thể trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Nếu như trong mấy người, có một hai người đột phá, vậy bọn họ một phe này đội ngũ, thậm chí còn đám yêu nghiệt toàn thể chiến lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Lúc này, Lâm Tiêu bắt đầu từ hắn chỗ trong hầm đi ra, đi còn lại đường hầm. Lâm Tiêu thứ nhất thật sự tiến vào, chính là tối một cái lớn đường hầm. Đó chính là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng hướng dẫn Đạm Đài Văn Quân đào thông đạo. Mới mấy ngày, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng hai người cũng không biết đào bao nhiêu dặm, quanh co khúc khuỷu, cụ thể cũng không biết căn cứ cái nào tình hình, moi ra đường hầm, cũng không biết Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng có hay không lại đào ra hắc linh thạch. Đường hầm chặng đường, căn không có quy luật chút nào có thể nói, không biết còn tưởng rằng cố ý đào được như vậy cong. Bất quá, lấy Lâm Tiêu bây giờ tốc độ, không bao lâu thời gian, liền đi vào đáy. Lúc này, không chỉ là Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cùng Đạm Đài Văn Quân ở trong đó, còn có Mã Bích, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, Trừ Long Đồ Thiên, những người khác ở. Lâm Tiêu, ngươi cũng đột phá. Thứ nhất nói chuyện là Hỏa Như Yên, tuy nói mang theo kinh ngạc giọng, nhưng trên mặt lại lộ ra chuyện đương nhiên bộ dáng. Ngươi, các ngươi cũng đột phá. Lâm Tiêu không trả lời, ngược lại lớn cả kinh nói, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan trên người cũng tràn ngập như có như không nhị trọng vũ thánh khí tức. Rất hiển nhiên, hai người cũng đột phá nhất trọng vũ thánh cảnh giới. Hắc linh thạch chỗ dùng quả nhiên rất phi phàm, phải biết hai cái này cũng đều là nhất trọng vũ thánh cảnh giới a. Chân chính vũ thánh cảnh giới mỗi đột phá nhất trọng cũng khó như lên trời, mỗi người một khối hắc linh thạch. Không chỉ có hắn đột phá, hai người lại cũng đều đột phá. Đương nhiên còn có Mã Bích. Mã Bích lực lượng chủ yếu hay lại là trận đạo, Mã Bích nguyên lực chiến lực cũng không có mạnh mẽ như vậy, tu vi cũng chỉ là bát trọng vũ hoàng, vận dụng hắc linh thạch đột phá đến cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, nói chính xác hẳn là vượt xa quá cửu trọng vũ hoàng cảnh giới đến nửa bước vũ thánh mức độ. Ở Lâm Tiêu xem ra, Mã Bích đột phá coi là bọn hắn trong những người này tối chuyện đương nhiên. Ha, người đột phá so với chúng ta chậm nhiều, Mã đại gia ta nhưng là từ bát trọng vũ hoàng đột phá đến nửa bước vũ thánh. Mã Bích cười ha hả nói, mặt đầy đắc ý, không biết chiến lược như thế nào. Nói chuyện không phải là Lâm Tiêu mà là Thanh Nhan, hắn không có nói Mã Bích mà là hỏi Lâm Tiêu, lời này làm cho Mã Bích nụ cười cũng cương ở nơi đó. Phải nói tu vi hắn đột phá nhất trọng nửa so với Lâm Tiêu nhanh hơn phải nhiều, nhưng nếu chiến lực hắn chính là kém xa Lâm Tiêu. Người này vừa mở miệng thật đúng là đánh hắn mặt a, còn cóc ghẻ so với cái đó mũi trâu như thế ghét, cộng thêm linh lực lời nói, chiến thắng tam trọng vũ thánh hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Tiêu cũng không xác định đất đoán chừng nói. Mã Bích trên mặt không nhịn được co rút một cái, tam trọng vũ thánh, đây chính là các đại bá chủ thế lực gia chủ cấp bậc nhân vật, loại nhân vật này cũng có thể chiến thắng hắn đây nương, làm sao còn so với Lâm Tiêu đột phá nhất trọng. Với hắn đột phá nhất trọng tu vi chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ, quả nhiên vẫn là yêu nghiệt như vậy. Thanh Nhan đều không thể không thở dài nói, lấy hắn chiến lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể vượt nhất trọng, cái này đã rất không được. Hắn đột phá nhất trọng vũ thánh tu vi mới nắm giữ lực chiến tam trọng vũ thánh thực lực, mà Lâm Tiêu cũng có thể chiến thắng tam trọng vũ thánh, hắn cùng với Lâm Tiêu vẫn có khoảng cách, dù là đối phương nhưng mà đột phá nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Mà đối với Thanh Nhan cùng Hỏa Như Yên hai người thực lực, Lâm Tiêu không cần hỏi cũng lớn đến mức có thể suy đoán được. Hỏa Như Yên nắm giữ vượt lượng nặng thực lực chiến đấu, Thanh Nhan nắm giữ vượt nhất trọng thực lực chiến đấu, bây giờ hai người chiến lực cũng chính là tứ trọng vũ thánh cùng tam trọng vũ thánh chiến lực, đã là cực kỳ mạnh mẽ. Không biết Long Đồ Thiên đột phá chưa? Lâm Tiêu lại thở dài nói, Long Đồ Thiên mới vừa đột phá không lâu, hơn nữa lại vừa là nhị trọng vũ thánh, muốn đột phá đến tam trọng vũ thánh cảnh giới độ khó so với bọn hắn những người này cũng lớn. Giống vậy hắc linh thạch, không biết Long Đồ Thiên có cơ hội hay không đột phá, tối thiểu có một nửa đột phá khả năng. Lúc này ở một bên Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng không khỏi mở miệng nói, hắn cũng có qua luyện hóa hắc linh thạch kinh lịch, lần đầu tiên luyện hóa hắc linh thạch 2-3 cân đo, cho dù là mạnh hơn đi nữa nhị trọng vũ thánh cũng có cơ hội trực tiếp đột phá một nửa. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc mong đợi, một nửa tỷ lệ đã rất cao, có thể hay không đột phá thì nhìn Long Đồ Thiên chính mình. Đang lúc này Lâm Tiêu đám người chỗ đường hầm đột nhiên chấn động lên, đột phá. Lâm Tiêu một đám người đều rối rít giật mình, nhưng mà đợi đến dừng lại sau một hồi, toàn bộ đường hầm lại bắt đầu chấn động. Toàn bộ đường hầm đung đưa được càng kịch liệt, chẳng lẽ hắn đột phá lượng nặng cảnh giới hay sao? Mã Bích lập tức kinh ngạc nói, sợ rằng không thể nào. Lâm Tiêu suy tư nói, động tĩnh này không phải từ dưới đất này truyền tới. Chẳng lẽ, người Tiêu gia đánh tới, đi tấn công cái đó màu đen tim? Thanh Nhàn suy đoán nói, mà chính khi bọn hắn nói chuyện lúc, từng đường mơ hồ rung rung truyền tới, những thứ này động tĩnh, khi thì đại, khi thì tiểu, rung rung cũng không quy luật. Có khả năng này, cũng có thể, không chỉ là một lượng danh cao thủ, không chỉ là Tiêu gia. Lâm Tiêu nói, vậy, chúng ta đi ra xem một chút. Mã Bích Lộ kỳ quang, nhào nhào muốn thử địa đạo. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, bác bỏ đạo, đánh cái đó màu đen tim. Dù là đánh thắng, cũng không có gì hay nơi. Nhiều lắm là chính là đoạt lại Tiêu gia khoáng mạch. Hơn nữa, cái đó màu đen tim quá mức quỷ dị, bọn họ không quá có thể đánh thắng. Chúng ta khoảng cách Tiêu gia khoáng mạch, chân có mấy ngàn trong, vẫn có thể có động tĩnh như vậy. Sợ rằng, Tiêu gia hoặc là thế lực khác đến, cũng có thể có lánh đời trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lâm Tiêu tiếp tục nói, chúng ta đi ra ngoài, cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngược lại, vạn nhất có ngũ đại thế lực cao thủ, chúng ta còn có thể bị đuổi giết. Vậy, chúng ta ở nơi này, không đi ra? Mã Bích không cam lòng hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Đạo, đi ra ngoài nhất định là muốn đi ra ngoài. Bất quá, phải chờ tới bọn họ đánh không sai biệt lắm lại đi ra. Hơn nữa, Long Sư Huynh còn không có xuất quan. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cũng ít một vị đỉnh cấp chiến lực. Trước chờ một lát lại nói, một đám người đồng ý Lâm Tiêu cách nói. Không gấp đi ra ngoài, lấy thực lực bọn hắn. Dù là đường hầm đảo sập xuống, cũng sẽ không đưa bọn họ đè chết. Bọn họ khí tức, cũng khó mà tiết lộ ra ngoài vây. Rất khó bị bên ngoài người phát giác. Bọn họ ở nơi này chờ đợi, coi như an toàn, mà Lâm Tiêu đám người nhất đẳng. Chính là ước chừng chờ 2 giờ thời gian. 2 giờ bên trong, mặt đất chấn động không ngừng. Có lúc còn thập phân kịch liệt. Sợ rằng, kia chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Hưu, làm lúc này, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên hướng của bọn hắn chỗ bên trong đường hầm. Bay vút qua bỏ phiếu chương 1603, giận mà coi. Tam trọng vũ thánh, còn không thấy rõ người. Lâm Tiêu liền cảm nhận đến tam trọng vũ thánh khí tức. Hướng bọn họ tràn ngập mà ất nhanh. Long đồ thiên bóng người, cũng liền lướt vào đến bọn họ trong tầm mắt. Không nghĩ biết, long đồ thiên, cũng đã đột phá. Từ nhị trọng vũ thánh, thành công đột phá đến tam trọng vũ thánh cảnh giới, long đồ thiên chiến lực cũng thập phân mạnh mẽ, nhị trọng vũ thánh liền có thể lực chiến tứ trọng vũ thánh. Tam trọng vũ thánh, sợ rằng, cũng có thể lực chiến ngũ trọng vũ thánh, bọn họ tương đương với, liền một người bá chủ thế lực, thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, sư huynh thiên phú, quả nhiên bất phàm. Lâm Tiêu đều không thể không thở dài nói, các ngươi cũng đột phá. Long đồ thiên tảo tảo mấy người, đến cũng không có quá mức kinh ngạc, liền hắn đều đột phá, tu vi so với hắn đều đám người đột phá, tại hắn như đã đoán trước, thấy một đám người gật đầu, long đồ thiên cũng không có tu vi sự tình, lúc này liền hỏi, bên ngoài, có người ở đại chiến, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, hẳn là có người ở với màu đen tim đại chiến, chúng ta chuẩn bị, chờ kết thúc chiến đấu lúc, lại đi ra xem một chút. Long đồ thiên hơi suy tư một phen, đồng ý Lâm Tiêu đám người cách làm, bọn họ bây giờ chiến lực đã rất mạnh mẽ, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là chờ đến song phương kết thúc chiến đấu, ai sẽ biết, Tiêu gia cùng giao trì thánh địa, có thể hay không đem bọn họ tin tức truyền bá ra ngoài. Nếu là truyền bá ra ngoài, năm phe thế lực đại lượng cao thủ tới vây quét bọn họ cũng khó nói. Lại qua nửa giờ thời gian, kia chiến đấu động tĩnh, đã dần ngừng lại đi xuống. Cũng không biết là xa cách bọn họ hay lại là kết thúc chiến đấu. Lúc này, Lâm Tiêu 7 người mới từ đường hầm cửa ra, cẩn thận lao ra đường hầm sau. Nơi đây chung quanh tình hình chính là tiến vào Lâm Tiêu trong tầm mắt. Nơi này vẫn một mảnh sơn mạch cùng thụ lâm. Chiến đấu không có ảnh hưởng đến bên này, mà bọn họ vừa ra tới. Mã Bích liền đem lại chiến đài lấy ra. Lại chiến đài lập tức bành trướng, đạt tới ngàn trượng phương viên. Lâm Tiêu hòa một đám người, liền vội vàng vọt tới lại trên chiến đài, động tác làm liền một mạch, cơ hồ đều chỉ dùng một sát na thời gian, lúc này bọn họ để tránh chuyện ngoại ý muốn tình huống. Làm tối cẩn thận chuẩn bị, mà Lâm Tiêu đám người tiến vào lại chiến đài sau, Mã Bích cơ hồ tùy thời có thể chạy lại chiến đài. Cách xa vị trí này, bất quá, không có thấy chung quanh có động tĩnh gì, Mã Bích không có thoáng cái thúc giục lại chiến đài rời đi. Mà là chậm rãi lên phía trời cao, đợi đến lại chiến đài thăng qua chung quanh cao sơn cùng cổ thụ. Lập đến cao sơn ngọn cây lúc, có một đám người bóng người, đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, 200-300 dặm bên ngoài trong hư không, đứng thẳng ba cái đội ngũ, có một đội ngũ, có hai người, một tên còng lưng lão phụ tóc cũng sắp rơi sạch, tuổi tác cực kỳ già nua, trên người, tràn ngập thất trọng vũ thành khí tức, bất quá, hơi thở kia, lại có vẻ hết sức yếu ớt, cùng Lâm Tiêu cảm thụ qua thất trọng vũ thành khí tức, chênh lệch khá xa, trên người, dính đại lượng vết máu, nhìn dáng dấp, coi là gặp phải to lớn bị thương nặng. Lão phụ bên cạnh là đứng thẳng một cái tuyệt sắc vô song nữ tử quần trắng. Cô gái kia, Lâm Tiêu cũng đã gặp, bất ngờ chính là lúc trước xuất hiện Cúc Tịnh Giao. Không nghĩ biết, bên cạnh vị lão phụ kia, tất nhiên là Giao Trì Thánh Địa lánh đời trưởng lão. Bất quá, liền Giao Trì Thánh Địa lánh đời trưởng lão, cũng có thể bị thương nặng tới mức này. Có thể tưởng tượng lúc trước chiến đấu, mãnh liệt đến đâu, mà khoảng cách Giao Trì Thánh Địa hai người mấy trăm ỉ vào bên ngoài. Là đứng thẳng ba người, một người trong đó Lâm Tiêu cũng đã gặp, chính là Tiêu gia tên kia nhị trọng vũ thánh trưởng lão. Hai người khác, đến lúc đó xa lạ cực kỳ, một người mặc rộng thùng thình giản dị trường bào, trong ba người nhất già nua, đầu tóc bạc trắng, bất quá nhưng là một bức xuất trần bộ dáng, trên người tu vi, đã đến lục trọng vũ thánh cảnh giới. Một người khác, nhìn qua cũng có 100-200 tuổi tác, bất quá. Nhưng vẫn là một bức uy nghiêm chính thịnh bộ dáng, tu vi ở tam trọng vũ thánh cảnh giới, trên người hai người này, giống vậy dính không ít vết máu, nhất là vị kia nhất thương lão thân ảnh, ngược lại, Tiêu gia nhị trọng vũ thánh trưởng lão, trên người phản mà không có bao nhiêu vết máu, cái này cùng Giao Trì Thánh Địa hai nhân tình huống không sai biệt lắm. Cúc Tịnh Giao trên người không có bao nhiêu vết máu, ngược lại kia Giao Trì Thánh Địa lão phụ lại vết máu loang lổ, vô cùng có khả năng. Thực lực yếu không thế nào tham dự trong đó, mà ba người khác, Lâm Tiêu đến lúc đó chưa thấy qua, bất quá kia rộng lớn bóng lưng đường danh, đến là có chút giống như đã từng quen biết, chủ yếu nhất là, ba người trong tay, cũng cầm trường cung binh khí, hoàng gia người, Lâm Tiêu thần sắc lập tức đọng lại, đôi bên trong lóe lên vẻ sát ý, lấy cung tên làm binh khí, hơn nữa còn là ba gã vũ thánh cũng đồng loạt lấy cung tiễn binh khí. Không nghĩ cũng biết, ba người kia, tất nhiên chính là hoàng gia đội ngũ, hoàng gia, cũng có người tới, là một người thất trọng vũ thánh, một người tam trọng vũ thánh, còn có một tôn nhất trọng vũ thánh, Long Đồ Thiên mấy người, giống vậy rối rít biến sắc, đồng thời đều tại lường được, mấy người thương thế, Mã Bích làm xong tùy thời chạy lại chiến đài chuẩn bị, mà cũng ở đây lại chiến đài dâng lên trong nháy mắt. Phía trước, 8 người, cũng rối rít xoay người, hướng của bọn hắn xem qua, Lâm Tiêu. Thấy Lâm Tiêu chờ người thân ảnh, hoàng gia đôi nhất thời trợn to hai mắt, tức giận tự nhiên nảy sinh, đậm đà sát ý, nhất thời tràn ra bọn họ hoàng gia, đại trưởng lão cùng một tên vũ thánh bị Lâm Tiêu đánh chết. Còn đạt tới 28 cái phân bộ, bị Lâm Tiêu đám người tiêu diệt, đây quả thực là đưa bọn họ hoàng gia đóng vào sỉ nhục cọc thượng sỉ nhục. Coi như hoàng gia gia chủ, sỉ nhục giống như đóng vào trên mặt hắn, mà lần trước tấn công Thụ Yêu. Bọn họ còn lên Lâm Tiêu đám người làm, nếu không phải bọn họ hoàng gia còn có lão tổ còn sống. Chỉ sợ cũng với thế lực khác như thế, tiêu diệt với tay đối phương, bọn họ ngũ đại thế lực, sở dĩ đi tới hôm nay, cũng là bởi vì đám người này, bây giờ ở chỗ này chính mắt thấy được bọn họ, chẳng phải biết phẫn nộ, lại là bọn họ, hoàng gia thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão và một tên khác vũ thánh trưởng lão tất cả một. Trận tức giận, sát ý ảm đạm. Nơi này xuất hiện khoáng mạch tin tức, trên thực tế, là hoàng gia người trong lúc vô tình lấy được, Giao Trì Thánh Địa cùng Tiêu gia, vì tránh cho nhiều người hơn biết được, cũng không có đem tin tức tiết lộ cho hoàng gia, bởi vì Lâm Tiêu đám người, cũng liên lụy đến khoáng mạch, hai người bọn họ phương, cũng tương tự không có đem Lâm Tiêu đám người qua lại tin tức, truyền cho năm phe thế lực, vì vậy, ba người thấy một đám người sau, mới vừa như thế kinh ngạc, đương nhiên. Bọn họ thoáng cái cũng điều tra được, kia tầm thường mang theo mũ bảo hiểm, thất trọng vũ thánh chiến lực Thương Long môn môn chủ, cũng không có ở trong đó, Phách Thiên Giải cùng Linh Hoàng tộc cao thủ, cũng không có ở trong đó, bất quá, bọn họ lại chừng 7 người, lúc này, Lâm Tiêu đám người và Hoàng gia 3 người, đều tại giận rằng co, Tiêu Trần trưởng lão, Giao nói rõ trưởng lão, xin các ngươi đồng loạt ra tay, nhân cơ hội đem những đại lục này gieo họa toàn diệt. Chúng ta năm phe thế lực, nhất định sẽ có hậu tá. Lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão mở miệng nói. Chương 1604, Tiêu Trần. Tiêu Trần, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời rung một cái. Tiêu Trần, không phải là Táng Tông tông chủ từng nói, là trong Tiêu gia, đáng giá hắn tín nhiệm người sao? Mà người này, lại Tiêu gia lánh đời trưởng lão. Tiêu gia lánh đời trưởng lão, há chẳng phải là Tiêu gia tầng chót nhất lực lượng, chúa tể người Tiêu gia sao? Nếu như Tiêu Trần đáng giá hắn tín nhiệm, nếu như Tiêu Trần là đứng ở hắn mẫu thân nhất phương, vậy vì sao sẽ còn để cho Tiêu gia liên thủ đem mẹ hắn trấn áp? Nếu như Tiêu Trần đứng ở hắn mẫu thân nhất phương, há sẽ bị Tiêu gia những người khác tả hữu? Lâm Tiêu quả thực không nghĩ ra, nếu như Tiêu Trần nhưng mà một hai trọng vũ thánh, thậm chí còn ba bốn trọng vũ thánh, hắn đều có thể có chút tin tưởng. Tiêu Trần là đứng ở hắn mẫu thân nhất phương, là hắn có thể tín nhiệm người. Mà Tiêu Trần tu vi đã đạt tới lục trọng vũ thánh cảnh giới, dù là Tiêu gia còn có một danh thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão, cũng không khả năng đạt tới Tiêu Trần, một chút quyền phát biểu cũng không có mức độ. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, Tiêu Trần là đứng ở hắn mẫu thân nhất phương, cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Trần là hắn đáng giá tín nhiệm người. Nhưng là, vì sao tại hắn rời đi Đông Nam vực lúc, Táng Tông tông chủ lại nói Tiêu Trần là hắn đáng giá tín nhiệm người? Táng Tông tông chủ cũng không lý tới do lừa dối hắn. Hơn nữa Táng Tông bên kia còn có một cái cùng phụ thân hắn tướng mạo rất tương tự người, Lâm Già Thiên, cái này lại để cho hắn nhiều một phần nghi ngờ. Táng Tông tông chủ có thể biết được một ít chuyện, có thể sự thật xuất hiện ở trước mắt, làm cho hắn thoáng cái khó mà hiểu rõ. Mà ở Lâm Tiêu nội tâm khiếp sợ phức tạp lúc, Tiêu Trần cũng giống vậy khiếp sợ nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Thần sắc không tên, khiến cho người khó mà suy nghĩ. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì mà Tiêu Trần bên cạnh chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Ngọc Phong, biểu hiện so với Tiêu Trần càng rõ ràng. Con người kịch chấn, nội tâm lật lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể, hắn nắm giữ cùng Tiêu Yên Nhiên giống nhau huyết khí. Hắn là Tiêu Yên Nhiên huyết mạch, điều này sao có thể? Tiêu con trai của Yên Nhiên đã chết, là ta chính mắt thấy, tại chỗ nghiệm chứng huyết mạch, làm sao có thể bị lỗi? Tiêu Ngọc Phong nội tâm, so với Lâm Tiêu còn càng khiếp sợ, càng phức tạp, chỉ bất quá, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì à. Lúc này, nghe hoàng gia lánh đời trưởng lão lời nói, một bên trong hư không Cúc Tịnh Giao, trên mặt là lộ ra mặt đầy xem cuộc vui nụ cười. Mở miệng nói, chúng ta Giao Trì Thánh Địa, từ trước đến giờ không tham dự tranh đấu. Hơn nữa chúng ta Giao Trì Thánh Địa cũng không có thực lực này, muốn cho tiền bối thất vọng. Hoàng gia lánh đời trưởng lão thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối phương lời nói rất hiển nhiên, liền thì không muốn dính vào bất quá. Mở miệng nói chuyện, chỉ là một vãn bối mà thôi. Chân chính làm quyết sách, hay lại là bên cạnh vị kia. Hoàng gia lánh đời trưởng lão ánh mắt, nhìn về phía Giao Trì Thánh Điện lão phụ. Giao nói rõ, lão phụ vô lực, muốn cho hoàng trưởng lão thất vọng, được đặt tên là Giao nói rõ. Lão phụ nhân cũng mở miệng nói. Vừa nói, chính là cùng Cúc Tịnh Giao hướng một bên chậm rãi lui ra ngoài. Hoàng gia lánh đời trưởng lão cau mày một cái, không có nói nhiều, ngược lại nhìn về phía Tiêu gia ba người. Còn không chờ người Tiêu gia mở miệng, hoàng gia lánh đời trưởng lão đã nói đạo. Tiêu Trần trưởng lão, đám yêu nghiệt nắm giữ tiêu diệt bá chủ thế lực thực lực, tiềm lực to lớn, vô cùng hậu hoạn, nếu như bây giờ không đưa bọn họ diệt trừ, đem tới, tất nhiên cũng sẽ uy hiếp được Tiêu gia. Thừa dịp bây giờ không có bọn họ, không có đỉnh cấp chiến lực, nếu là đưa hắn diệt trừ, đám yêu nghiệt sẽ gặp tan rã. Xin Tiêu Trần trưởng lão lấy đại cuộc làm trọng. Tiêu Ngọc Phong hai tay nắm lấy cầm, có muốn mở miệng xung động, bất quá hay lại là nhịn xuống không có mở miệng. Hoàng trưởng lão, Tiêu gia chúng ta không có năng lực làm. Tiêu Trần lại quả quyết quyết đạo, nói xong chính là lùi ra ngoài đi. Tiêu Ngọc Phong trong tay áo bóp nắm quả đấm, rồi sau đó mới chậm rãi buông ra, cùng hoàng gia một tên trưởng lão khác đồng thời đi theo lui ra ngoài. Ba người thoáng cái liền thối lui ra đến khá xa vị trí, điều này làm cho hoàng gia lánh đời trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hai phe thế lực lại không muốn tham dự vào, ngờ hai phe thế lực không tham dự trong đó. Lâm Tiêu nhất thời cũng thầm thở phào một cái, nhìn dáng dấp đối phương bị thương không nhẹ, nếu như nhưng mà hoàng gia ba người, bọn họ vẫn có thể lại đánh một trận, nếu như hai phe thế lực cũng phải ra tay, như vậy, bọn họ chỉ có thể chạy trốn phần. Ha ha ha, lúc này, Mã Bích cất tiếng cười to, ta nói lão đầu tử, nói nửa ngày, các ngươi đến cùng có gọi hay không? Các ngươi không đánh, chúng ta ước chừng phải đánh. Hoàng gia lánh đời trưởng lão đôi đông lại một cái, trên người cường thịnh thất trọng vũ thánh khí tức thả ra ngoài. Lạnh lùng hừ nói, hừ, chẳng qua là muốn để cho bọn họ toàn diệt mà thôi. Cho dù là bọn họ không ra tay, lão phu cũng đủ diệt các ngươi một nửa. Xạ Tinh cung, hoàng gia lánh đời dài lão trong tay thanh kia như gỗ mục như vậy trường cung tay không lắp tên. Trường cung tựa như vô cùng bền bỉ, nặng nề như núi, hoàng gia lánh đời trưởng lão kéo một cái động, phảng phất như là ở kéo động vô số bản tọa như núi lớn. Tốc độ như nhanh như chậm, không gì sánh nổi lực lượng, ở trường cung thượng lưu truyền, kinh khủng vô biên khí tức, tràn ngập toàn bộ đất trời, tàn phá hướng phương viên 400-500 dặm, lão này, thật chẳng lẽ còn có toàn lực tái chiến thực lực hay sao? Tiêu Trần xúc cau mày, nội tâm kinh ngạc nói, Giao nói rõ cũng tương tự tràn đầy kinh ngạc, Lâm Tiêu đám người, chân mày cũng rối rít nhíu lại, lực lượng đáng sợ, đã nổi lên lên mà đang ở xuất thủ trước. Lâm Tiêu trong tay, đã là đem ba bộ chiến đấu khô lâu ném ra, để cho những thứ này chiến đấu khô lâu, trước tiên vận chuyển tà ác lực lượng xuất thủ. Hắn còn không tin, một cái bị thương thất trọng vũ thánh, một cái tam trọng vũ thánh cùng một tên nhất trọng vũ thánh. Dù là Đạm Đài Văn Quân không ra tay, Mã Bích không ra tay, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng không ra tay, bọn họ đột phá tu vi sau 4, lại thêm ba bộ vũ thánh chiến đấu khô lâu. Vẫn không thể cùng tranh tài đánh một trận. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng thần thức truyền âm, để cho Đạm Đài Văn Quân, tùy thời làm xong công kích hậu phòng ngự chuẩn bị, để tránh xuất hiện đối phương lực lượng vô cùng cường đại tình huống. Dù sao cũng là thất trọng vũ thánh cường giả tay cầm trọng khí. Bọn họ cũng không dám khinh thường, nhưng mà ngay tại bọn họ phải ra tay một sát na này. Kia hoàng gia lánh đời trưởng lão đột nhiên nói, đi, dứt lời. Hoàng gia lánh đời trưởng lão kéo căng cung trước buông tay một cái. Kia trường cung đảo đàn mà ra, bộc phát ra một cổ đặc thù lực lượng, đem ba người bọn họ, cuốn đảo bắn ra, tốc độ kia, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền về phía chân trời hướng xẹt qua đi. Một sát na này, chính phải ra tay Lâm Tiêu mấy người, rối rít sửng sờ, đối phương nổi lên như vậy lực lượng cường đại, lại không phải là muốn công kích, mà là trực tiếp chạy trốn. Cho dù là bên cạnh Tiêu Trần, Cúc Tịnh Giao mấy người, cũng là đại rớt nhãn cầu, còn tưởng rằng hoàng gia lánh đời trưởng lão thật lợi hại, còn nắm giữ thực lực tái chiến, nơi nào ngờ tới, còn không có mở ra, cũng đã chạy trốn. Cúc Tịnh Giao có loại cảm giác thất vọng thấy, cho hay, quả nhiên không nhìn được, người đại gia, lại chiến đài, mà một sát na này, tinh thần khẩn trương, tùy theo chuẩn bị xong phòng ngự cùng chạy trốn Mã Bích đại uống. Trực tiếp chạy lại trên chiến đài trận pháp, về phía trước nhưng phóng tới, chương 1605, bộ xương thuộc về ngươi lại chiến đài. Có khải động đại trận, lấy cực nhanh tốc độ bước ngang qua Đại Châu, cũng có chạy tiểu hình trận pháp, chậm tốc độ đi trước. Đương nhiên, cái này chậm tốc độ, cũng vượt qua xa Mã Bích có thể phạm vi khống chế. Thậm chí cũng vượt qua xa 7-8 trọng vũ thánh, đối phương lấy lực rút đi, là thẳng tắp chợt lui. Hắn trước tiên liền thúc dục lại chiến đài truy kích, nếu như đối phương không kịp đổi phương hướng, vô cùng có khả năng, sẽ trực tiếp đụng vào, vị trí cụ thể không tiện đem cầm, nhưng nếu đụng vào sau lập tức dừng lại, chắc không biết bay ra quá khoảng cách xa, nếu là đụng không được, vậy liền căn không có cách nào tìm tới, mà chỉ là sát thời gian này, Lâm Tiêu đám người chỗ lại chiến đài, bỗng nhiên đụng vào một cái chớp sáng, một trận vang lớn, phảng phất có vật gì bị đụng bay ra ngoài đi xuống. Ngưng, ở đụng một sát na, Mã Bích lập tức thúc dục lại chiến đài, dừng lại trận pháp, nhưng mà, cho dù là trong nháy mắt dừng lại trận pháp, bọn họ đã là không biết bay ra ngoài bao xa, bọn họ tầm mắt hoàn toàn thấy rõ chung quanh lúc, căn liền không thấy được, có bóng người nào đó, đụng vào, ha ha ha, lúc này, Mã Bích hưng phấn, chúng ta đi tìm người, vừa nói, Mã Bích quay đầu, thúc dục lại chiến đài, đường cũ phản đi, lần này, không có thúc dục tiểu hình trận pháp, mà là lấy hắn lực lượng thúc dục, lại chiến đài cũng bất quá là 4-5 trọng vũ thánh tốc độ. Chúng ta chạy qua xa, Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, khoảng cách đụng vị trí, có thể là mấy ngàn dặm, cũng có thể mấy vạn dặm. Yên tâm, bọn họ bị đánh tới, tất nhiên bị trọng thương, trốn không xa. Mã Bích nói, Lâm Tiêu, mấy ngàn dặm đến mấy vạn dặm, lại chiến đài tốc độ, cũng quá nhanh nhiều chút. Hơn nữa, chênh lệch lớn như vậy khu gian không cách nào chắc chắn. Ngựa này Bích, cũng quá không đáng tin cậy chứ. Bất quá, nếu để cho lại chiến đài đụng vào, cho dù là bọn họ không cách nào tìm được người, cũng coi là rất may mắn. Một cái đụng này, đối phương tất nhiên thương càng thêm thương, trực tiếp bị đụng chết cũng có thể. Lúc này, một chỗ khác trong hư không, bị đánh bay hoàng gia ba người, nhất thời buồn rầu vô cùng, bởi vì cùng màu đen tim đại chiến, bọn họ đã bị thương, cho dù là thất trọng vũ thánh, cũng là đến nhanh vô lực tái chiến mức độ, vì vậy mới vừa lấy thủ đoạn chạy trốn, có thể nơi nào ngờ tới, bọn họ đã trốn ra ngoài, kết quả, bọn họ lại bị một cái vật khổng lồ đụng. Cho dù là thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão, cũng đụng vào được khí tức uể oải. Hoàng gia gia chủ, bị đụng thân bị thương nặng, tới không có bao nhiêu chuyện hoàng gia nhất trọng vũ thánh trưởng lão. Thiếu chút nữa trực tiếp bị đụng chết. Lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão xạ tinh cung, cũng xa xa đánh bay rời tay. Hoàng gia gia chủ cùng một tên khác nhất trọng vũ thánh trưởng lão. Đồng dạng cũng là trường cung rời tay, cả người, cũng tà tà xông về trong rừng mặt đất. Đem một mảng rừng lớn hướng hủy, đợi đến qua một lúc lâu thời gian, ba người phương mới tỉnh hồn lại, từ trong đất bùn đứng dậy, liền tranh thủ đan dược phục vào trong miệng, chúng ta nhanh rời đi nơi này, nếu không, bọn họ có thể sẽ đuổi. Lúc này, hoàng gia lánh đời trưởng lão liền vội mở miệng đạo, vừa nói, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn bị thương, đã là rất nặng, bất quá, hắn dù sao cũng là thất trọng vũ thánh cường giả, cho dù là bị thương nặng. Dùng đan dược sau, như cũ còn có bay vút lực lượng, rất nhanh bay vút hướng hai người phụ cận, đem hai người cuốn lên, rồi sau đó, đem xạ tinh cung và hai người khác trường cung thu, hướng bên phía trước bay vút đi. Nhưng mà đang lúc này, một cái ngàn trượng thạch đài, đã ra bọn hắn bây giờ cách đó không xa. Cái gì? Hoàng gia ba người thần sắc rối rít đại biến, kia vật khổng lồ đánh tới bọn họ sau này, nhất thời biến mất, không biết phóng tới bao xa. Không nghĩ tới, chỉ là như vậy một hồi thời gian, lại tìm tới, mà trên thực tế, Lâm Tiêu mấy người cũng rất là may mắn, lại chiến đài đụng sau trước tiên dừng lại, cũng không có bay ra ngoài quá khoảng cách xa, Mã Bích vô dụng quá lâu thời gian, liền tìm tới nơi này sơn lâm bị hướng hủy, vẫn là rất dễ dàng tìm tới, thấy hoàng gia ba người, hơn nữa còn người người bị thương nặng, Lâm Tiêu hòa Mã Bích đám người, đều rối rít hưng phấn lên. Lưu bọn hắn lại toàn thây, Lâm Tiêu lập uống, bất quá hạ thủ cũng không có lưu tay bao nhiêu, một quyền bất diệt khô lâu thuật đánh ra, thần bí tà ác lực lượng thần bí bị thúc dục, cuồn cuộn tà khí bùng nổ, vô cùng quyền mang, nhô lên cao đánh phía ba người, thanh nhan trên người ma khí dũng động, kinh khủng ma thuộc tính lực lượng kích thích, cuồn cuộn dâng trào mà ra, hỏa như yên trong tay huyết kiếm chặt chém, vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm tản ra thứ huyết ánh mắt. Lăng lệ vô cùng về phía ba người chém chết đi, Long Đồ Thiên cũng xuất thủ, không có đem hết toàn lực, bất quá lại có ngũ trọng vũ thánh chiến lực, kim quang óng ánh quyền mang phảng phất ngưng tụ trở thành sự thật long, cuồn cuộn đến trấn áp thiên địa chi uy, dày đặc không trung đằng hướng đi, phát ra một trận rồng ngâm vang, hoàng gia lánh đời trưởng lão, trong tay như gỗ mục như vậy xạ tinh cung lắp tên, cưỡng ép kéo động khởi, trường cung nặng nề như núi. Vô cùng bền bỉ, kéo một cái động, phảng phất như là ở kéo động vô số bản tọa như núi lớn. Bàng bạc lực lượng, ở trường cung thượng lưu chuyển, khí tức kinh khủng, nhất thời tàn phá mà ra, tràn ngập thiên địa, hưu, ở hoàng gia lánh đời trưởng lão vừa để tay xuống bên dưới. Một đạo hào quang óng ánh ngưng tụ thành kim mũi tên. Còn như thực chất biến hóa một dạng hướng Lâm Tiêu đám người chỗ lại chiến đài động bắn đi. Dù là hoàng gia lánh đời trưởng lão thân bị thương nặng, cưỡng ép thúc dục bên dưới, không có phát huy ra toàn lực, nhưng, như cũ có vô cùng cường đại uy lực, một đòn bên dưới, toàn bộ đất trời dường như muốn bị yên diệt, hư không dường như muốn bị xuyên thủng, mà ở hoàng gia lánh đời trưởng lão thả ra kim mũi tên một sát na. Trong miệng, cũng có búng máu tươi lớn phun ra ất hiển nhiên, là thúc dục một kích này, hắn vận dụng bị thương nặng thân thể có thể thúc dục lực lượng. Để cho thân thể bị qua độ, gặp phải cắn trả, cùng lúc đó, hoàng gia gia chủ, cũng tương tự cưỡng ép thúc giục lực lượng, một cái quyền mang đánh ra, cùng đối diện oanh kích tới lực lượng đối kích đi. Hoàng gia gia chủ một kích này, uy lực sợ rằng đều đã là không cùng phổ thông tam trọng vũ thánh, mà ở một trong số đó đánh oanh sau khi rời khỏi đây. Giống vậy phun ra tiên huyết, về phần hoàng gia một tên khác nhất trọng vũ thánh, trực tiếp cũng chưa có nhất kích chi lực, ung ung, trong một sát na, song phương lực lượng đối oanh chung một chỗ, một đoàn sáng chói chớp sáng nở rộ, ngút trời dòng năng lượng khí lãng, toàn bộ hướng hoàng gia ba người khuynh tiết mà, phốp, phốp, phốp, hoàng gia lánh đời trưởng lão ở cưỡng ép thi triển ra sau một kích, đã bị thương nặng đến khí tức uể oải mức độ, lại bị một đám nhân lực đo khuynh tiết tới, căn không có sức chống cự, trực tiếp bị xa xa đánh bay ra ngoài, hoàng gia gia chủ càng phải như vậy, mà hoàng gia nhất trọng vũ thánh trưởng lão, trực tiếp bị một kích này ảnh hưởng đến toi mạng, hoàng gia lánh đời trưởng lão và hoàng gia gia chủ, cũng đã bị thương nặng đến vô lực tái chiến mức độ. Ta trước thôn phệ dòng máu của bọn họ, bộ xương thuộc về ngươi, thấy ba người thương thế, Hỏa Như Yên bóng người lướt đi lại chiến đài, thứ nhất xông về ba người, bỏ phiếu chương 1606, thâm địa hắc linh ma. Duy, bay đến ba người trước, Hỏa Như Yên thứ nhất đưa bàn tay chộp vào hoàng gia nhất trọng vũ thánh trên người. Một bên cắn nuốt tiên huyết, lại một bên bay vút hướng cách đó không xa máu me khắp người hoàng gia gia chủ. Hoàng gia nhất trọng vũ thánh đã toi mạng, không còn thôn phệ trên người tiên huyết, liền muốn đông đặc, vì vậy, Hỏa Như Yên lựa chọn thứ nhất hắn, chỉ là một hồi thời gian, Hỏa Như Yên chính là hoàng gia nhất trọng vũ thánh trên người trưởng lão chỉ có tiên huyết hút khô. Sau đó lại một con tay khoác lên hoàng gia gia chủ trên người. Ngươi, lúc này, bị thương nặng được thoi thóp hoàng gia gia chủ, nơi nào còn có thực lực phản kháng, thấy đối phương thoáng cái đem bọn họ hoàng gia nhất trọng vũ thánh trưởng lão hút thành thây khô. Nhất thời vừa giận vừa sợ, Lâm Tiêu đám người này, quả thực thật đáng sợ, chết liền máu người cũng không buông tha. Suy, suy, lúc này, Hỏa Như Yên bàn tay đè ở hoàng gia gia chủ trên người. Điên cuồng cắn nuốt, hoàng gia gia chủ trong cơ thể tiên huyết, nhanh chóng chảy ngược, toàn bộ hướng Hỏa Như Yên bàn tay vọt tới. Ta hận a, hoàng gia gia chủ cực kỳ không cam lòng, buồn rầu vô cùng đạo, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường bá chủ thế lực gia chủ, lại sẽ rơi vào kết quả như thế này, thù lớn chưa trả, bây giờ nhưng phải chết ở Cừu gia trong tay, liền chết cũng chết không được tử tế, trước khi chết còn phải bị đối phương hút máu khô, sau khi chết khả năng còn phải bị đối phương cầm đi luyện chế chiến đấu khô lâu bên cạnh. Hoàng gia lánh đời trưởng lão rơi xuống với một tòa trên sườn núi, đem nửa tòa núi rung sụp, cho dù là hắn cái này năm đó cũng ở đây đại lục uy phong hơn người vật. Bây giờ đứng ở đại lục tối đỉnh phong một người trong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hoàng gia nhất đại gia chủ ở trước mắt mình ngã xuống. Không ra ngoài dự liệu, người kế tiếp, tương hội luôn hắn, nhưng là, hắn lại không thể làm gì, muốn sớm biết như vậy, hắn thì sẽ không liều mạng đi đối phó quỷ dị kia màu đen tim. Nếu là không có liên tiếp bị thương nặng, cũng không trở thành rơi vào cái kết quả này. Lúc này, Lâm Tiêu đám người, đã là theo kịp, đem lúc trước hoàng gia lánh đời dài lão trong tay, đánh bay ra ngoài xạ tinh cung, nhận lấy đến, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm hoàng gia lánh đời trưởng lão. Lúc nào cũng có thể động thủ, bất quá, bọn họ cũng nhiều tâm, hoàng gia lánh đời trưởng lão, đã không có bất kỳ phản kháng lực lượng, rất nhanh thời điểm, Hỏa Như Yên đem hoàng gia gia chủ tiên huyết hút khô, đem hai cổ thi thể ném xuống, sau đó, xông về hoàng gia lánh đời trưởng lão, nàng không có tiếp tục thôn phệ hoàng gia lánh đời trưởng lão huyết dịch, mà là, lấy ra đặc thù bình ngọc, từng chai đất giả bộ lên thẳng đến, khô hoàng gia lánh đời trưởng lão toàn bộ huyết dịch, Hỏa Như Yên lúc này mới bay vút lại chiến đài, vội vàng nói, ta yêu cầu luyện hóa bế quan luyện hóa một chút, dứt lời. Hỏa Như Yên ngồi xếp bằng ở lại trên chiến đài, nhắm lại đôi, bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa lên một cái nhất trọng vũ thánh huyết dịch chỉ có thể coi là đại bổ. Mà một tên tam trọng vũ thánh huyết dịch, có thể nói là đại bổ bên trong đại bổ. Nàng phải cần một khoảng thời gian, mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Về phần thất trọng vũ thánh huyết dịch, càng là không được, chỉ bất quá, nàng bây giờ đã không sai biệt lắm thôn phệ chân. Không cách nào nữa tiếp tục nuốt vào thất trọng vũ thánh huyết dịch. Vì vậy, chỉ có thể trước đem nhận lấy Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên sau khi gật đầu. Linh lực động một cái, đầu tiên là đem ba người nhẫn chữ vật khống bay quá ổi sau đó. lại lấy ra khô lâu bàn tay, đi về phía trước ba cổ thi thể ném một cái, linh lực quán chú vào khô lâu trong lòng bàn tay, hoàng tuyền lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt đem ba cổ thây khô, hóa thành ba bộ xương, Lâm Tiêu linh lực động một cái, lại đem khô lâu bàn tay cùng ba bộ xương, cũng nhận được chính mình trong nhẫn chứa đồ, lúc này, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời mừng rỡ, có ba bộ xương khô này, bọn họ lại có thể gia tăng một đại cổ lực lượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàng gia chủ khô lâu bộ xương, hắn cũng có thể luyện chế một cụ tam trọng võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu. Về phần thất trọng vũ thánh bộ xương, hắn tạm thời còn không nỡ bỏ luyện chế, nếu đem tới hắn nguyên lực chiến lực có thể đạt tới thất trọng võ thánh cấp bậc. Hắn cũng có thể luyện chế ra một cụ thất trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu hoàng gia lánh. Đời trưởng lão bộ xương, có thể nói giá trị liên thành, giết chết ba lão gia hỏa này, đại gia ta nhưng là công lao lớn nhất, ba người nhẫn chữ vật thuộc về ta, mọi người không có ý kiến chứ. Lúc này, Mã Bích mở miệng, mặt đầy mong đợi, nằm một cái, cuối cùng là không có uổng phí chạy, lấy được hắc linh thạch, bây giờ lại được đến ba người nhẫn chữ vật, một người trong đó là gia chủ, một là thất trọng vũ thánh, cất giữ, nhất định phong phú, không ra ngoài dự liệu. Nhất định có thể đưa bọn họ tới tiêu hao bổ túc. Thậm chí sẽ còn lại càng nhiều. Mọi người trước xem một chút có hay không đặc biệt yêu cầu đi. Lâm Tiêu đầu tiên là từng cái một ở ba người bên trong nhẫn chữ vật quét qua. Hoàng gia nhất trọng vũ thánh. Cất giữ cũng không ít. Hoàng gia gia chủ tài nguyên to lớn hơn. Bất quá, cũng không có đặc biệt cần muốn cái gì. Mà đợi đến quét qua hoàng gia lánh đời trưởng lão nhẫn chữ vật lúc. Một nhóm vật phẩm bên trong. Xuất hiện một bạt tay lớn nhỏ màu đen linh ma, thâm địa hắc linh ma, Lâm Tiêu đôi nhất thời đại sáng lên, nhất thời đem lớn chừng bàn tay linh ma lấy ra, vật này ta muốn, những vật khác tự các ngươi phân, dứt lời, Lâm Tiêu đem ba cái nhẫn chữ vật ném cho Long Đồ Thiên, lập tức đem thâm địa hắc linh ma thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Đó là vật gì? Thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Mã Bích nhất thời có loại đau lòng cảm giác, thâm địa hắc linh ma. Có thể đủ tới luyện chế một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Lâm Tiêu như nói thật đạo, thâm địa hắc linh ma là một loại bát phẩm sơ cấp dung linh đan thuốc chủ yếu tài. Giống như là ở thâm đất trong hầm mỏ, yêu cầu thiên địa linh khí tụ tập, thậm chí còn hấp thu hắc linh thạch mới có thể thành mọc ra. Điều kiện cực kỳ hà khắc, mọc ra một đóa đều là vạn hạnh. Nghĩ đến, hoàng gia lánh đời trưởng lão cũng có thể đã tiến vào cổ khoáng động. Mới đến thâm địa hắc linh ma, nếu là đem thâm địa hắc linh ma làm tiền đặt cuộc, đi linh trì đảo để cho Tây Môn Hạo Nguyệt luyện chế đan dược. Tây Môn Hạo Nguyệt tất nhiên cũng sẽ đáp ứng, mà giống như hắn đem mặt khác thuốc phụ tài làm cho đều. Lại đem đan phương truyền thụ cho Đạm Đài Văn Quân, Đạm Đài Văn Quân liền có cơ hội luyện chế ra một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan đan dược này. Hiệu lực khả năng đều phải vượt qua hắn ở linh khống sư thi đấu đạt được viên thuốc đó. Đến lúc đó, hắn liền có thể dựa vào đan dược này, lại đánh vào nhất cấp linh lực cảnh giới, bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Mã Bích và những người khác đều rối rít giật mình, bát phẩm đan dược, cho dù là bọn họ cũng đỏ con mắt, chỉ bất quá, linh lực đan dược lời nói, đối với bọn họ liền không chỗ dùng chút nào, bất quá, muốn luyện chế một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Còn cần một quả bát giai sơ cấp linh thú linh hạch làm thuốc phụ mới được. Cái này, có chút khó làm a. Lâm Tiêu lại có chút bất đắc dĩ nói, bát giai linh thú, biết bao khó tìm, huống chi là kỳ linh hạch, muốn có được một quả bát phẩm sơ cấp linh thú linh hạch, thì phải đi giết một người bát giai sơ cấp linh thú. Nhưng này loại cấp bậc linh thú, đều là nhất phương thú tộc thế lực lớn mới nắm giữ. Rất ít có đơn đến, quả thực quá khó khăn tìm, có lẽ, còn lại thú tộc bên trong thì có, điều này cần rất lớn mặt mũi mới có thể có được. Lúc này, quen thuộc thú tộc Ma Hoa Thanh Nhan mở miệng nói, chúng ta môn chủ, chắc có mặt mũi này, Long Đồ Thiên Đạo, Lâm Tiêu gật đầu một cái, xem ra chuyện này, còn phải dựa vào Thương Long môn môn chủ. Ngay sau đó, Long Đồ Thiên cùng Thanh Nhan cùng với Thánh Nguyên Học Viện Viện trưởng cũng điều tra qua. Cũng không có đặc thù yêu cầu vật phẩm, liền đem nhẫn chữ vật giao cho Mã Bích, về phần Đạm Đài Văn Quân, nhưng mà nô lệ, tự nhiên không có hắn phần, Xạ Tinh Cung. Cũng chưa có những biện pháp khác, xóa đi hoàng gia gian lận sao? Cuối cùng, Lâm Tiêu ước lượng đến lúc trước liền thu Xạ Tinh Cung. Không khỏi dò hỏi, Xạ Tinh Cung sờ, ngược lại không có phi phàm chỗ. Bất quá uy lực, hắn cũng nhìn thấy, nếu như phát huy đến tốt nhất uy lực, khả năng cũng có thể gia tăng nhất trọng chiến lực. Nặng như vậy bảo, lấy được không thể dùng, ngược lại có chút đáng tiếc. Chủ yếu nhất là, hoàng gia có thủ đoạn triệu tập xạ tinh cung, nếu là đến hoàng gia lão tổ trong tay, uy lực kia, càng là vô cùng, đem tới tất nhiên sẽ là bọn hắn tối đại uy hiếp. Chương 1607, Trầm Luân trọng khí thanh nhan cùng Long Đồ Thiên tất cả lắc đầu một cái. Long Đồ Thiên đạo, những thứ này trọng khí thượng dấu ấn, cho dù là môn chủ, cũng không có cách nào xóa đi. Mã Bích có chút không tin, nhận lấy xạ tinh cung, thăm dò một chút, dày vò một chút, cuối cùng cũng lắc đầu nói, quá cao thâm mặt chắc, bằng vào ta bây giờ trận đạo thành tựu, cũng không cách nào xóa đi. Đối với cái kết quả này, Lâm Tiêu đã sớm dự liệu được, các thế lực lớn trọng khí, quả nhiên vô giải, cuối cùng, hắn chỉ đành phải làm một cái quyết định, đạo, đây chỉ có thể dùng lần trước biện pháp, đi lãnh ma lĩnh, đem nó ném vào lãnh giản chính giữa. Nếu không, tướng này tới đối với chúng ta sẽ là một cái đại uy hiếp. Lãnh ma lĩnh, ở nơi nào? Mã Bích nhướng mày một cái, có chút bận tâm, lại muốn cho hắn tiêu hao lại chiến đài năng lượng, liền chạy trốn. Lâm Tiêu đem lãnh ma lĩnh bản đồ lấy ra, ném cho Mã Bích. Mã Bích nhìn một chút, sắc mặt nhất thời liền đêm đen. Lãnh ma lĩnh ở Thánh Châu Tây Bắc Bộ, cùng U Châu Hạo Châu tương giao tiếp đất phương, mà bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở là Mân Châu. Chuyến này, nhưng chính là một khoản khổng lồ tiêu hao a. Ba người tài sản, đạt tới ngươi lạc ấn 2-3 lần vượt cấp tỉnh khác năng lượng. Thấy Mã Bích buồn rầu bộ dáng, Lâm Tiêu bổ sung nói, kia đại gia há lại không phải là không có cái gì tốt dùng. Mã Bích không khỏi mắng, không bị cái cung này bắn chết, chính là ngươi tốt đẹp nhất nơi. Lâm Tiêu đạo, Mã Bích sắc mặt tối sầm, vậy, chỗ kia khoáng mạch, chúng ta không đi đào. Lúc này, một bên Thanh Nhan cũng không nhịn được hỏi, hắc linh thạch chỗ dùng quá lớn, hắn đều có chút không cam lòng. Lâm Tiêu lắc đầu nói, bọn họ tấn công màu đen tim đánh tới phụ cận, sợ rằng rất nhanh sẽ bị phát hiện, hơn nữa hoàng gia ba người tin chết, khẳng định cũng sẽ truyền đi, kia mảnh nhỏ cổ khoáng mạch, tạm thời chỉ có thể buông tha, liền hoàng gia lánh đời trưởng lão đều chết, bọn họ lại xuất hiện ở nơi này. Năm phe thế lực rất có thể sẽ phái cao thủ trước, thậm chí ngay cả hoàng gia lão tổ tức giận đánh tới. Cũng có thể, cổ khoáng mạch lại mê người, cũng tạm thời không thể không buông tha. Đáng tiếc, Thanh Nhan không nhịn được thở dài một tiếng. Cuối cùng, Mã Bích thúc dục lại chiến đài, rời đi tại chỗ, ở một cái khác hơi địa phương bí mật, bắt đầu đánh vào lại chiến đài năng lượng, lấy làm xong ít nhất nắm giữ lần nữa thúc dục lại chiến đài. Gặp nạn có thể tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Một chỗ khác, Tiêu gia ba người, cùng Giao Trì Thánh Địa hai người, dọc đường bay vút, muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu mấy người, có phải hay không truy kích đến hoàng gia ba người, không biết, bọn họ có thể hay không đuổi kịp hoàng gia ba người. Bay vút bên trong, Cúc Tịnh Giao thấp giọng nói, rất khó, bất quá, kia thạch đài, quả thật bất phàm, cũng nói không chừng, có thể truy kích đến, lấy hoàng trưởng lão thương thế, nếu như bị bọn họ đuổi kịp, thật có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Giao Trì Thánh Địa lánh đời trưởng lão Giao nói rõ nói. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía bay vút bên trong Tiêu gia ba người. Đạo, Tiêu Trần trưởng lão, không biết, các ngươi Tiêu gia, ứng đối ra sao cổ khoáng. Màu đen kia tim thật đáng sợ, dù là Tiêu gia ta cử tộc lực, cũng không cách nào dung chuyển, tạm thời chỉ có thể đi trước quan sát. Tiêu Trần nói, Giao nói rõ nửa tin nửa ngờ. Bất quá, màu đen kia tim mạnh mẽ, một điểm này, nàng nhưng là đích thân thể hội qua, liền các nàng ba gã thất trọng võ thánh cấp bậc chiến lực, đều không cách nào đánh vào, Tiêu gia một phe thế lực, càng là khó mà dung chuyển, chuyện này, chỉ có thể ngày sau bàn lại, quỷ dị này, cũng không phải là ba cái thế lực, là có thể bắt lại mà lúc này, Tiêu Ngọc Phong cùng Tiêu Trần, trong lòng càng nhiều, hay là tại suy tư những chuyện khác, mấy ngày sau, lại chiến đài. Đã đến lãnh ma lĩnh bên ngoài, vì tránh cho trực tiếp đụng vào lãnh giản loại cấm kỵ, Lâm Tiêu để cho Mã Bích đem lại chiến đài thúc dục đến lãnh ma lĩnh bên ngoài, liền dừng lại xuống ngồi. Sau đó, bọn họ bảy người lại bay vào trong đó, thẳng đến lúc trước Lâm Tiêu hòa hỏa như yên thấy qua kia một đạo lãnh giản. Kia lãnh giản cũng không lớn, gần vài trượng rộng, mười mấy dặm dài, phía trên toát ra hơi nước thượng tràn ngập cực kỳ lạnh giá âm hàn lực lượng. Chung quanh phương viên mười mấy dặm, cỏ cây ngưng kết, không một sinh vật, cho dù là Lãnh Giản chung quanh đỉnh phong, đều bị ngưng kết, cả khu vực, tựa như băng không phải là băng, tựa như xương không phải là xương, hoàn toàn tĩnh mịch, mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là, điều này Lãnh Giản, chiều rộng, so với lần trước hắn tới lúc, đã ước chừng thiếu một nửa, chẳng lẽ, là tử thi khôi, sắp tới nửa Lãnh Giản cũng hấp thu. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán đạo, vẫn còn có loại địa phương này. Long Đồ Thiên, Mã Bích cùng Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng tất cả giật mình. Bên cạnh Thanh Nhan, cũng có chút giật mình. Hắn ngược lại đã tới Lãnh Ma Lĩnh. Cũng biết, Lãnh Ma Lĩnh sẽ xuất hiện một ít cấm kỵ. Nhưng cũng không biết, Lâm Tiêu hòa hỏa như yên. Còn phát hiện một cái chân chính Lãnh Giản. Hưu, lúc này, một ông già bóng người, bỗng nhiên từ bên ngoài bay vút tới. Đối với hướng bọn họ đi lại, bất quá thấy hỏa như yên như cũ ở nhắm tu luyện. Lão già kia cũng không dám đánh khuấy, mà là đối Lâm Tiêu nhẹ giọng nói. Lâm công tử, tên lão giả này, chính là ban đầu hỏa như yên an bài trấn thủ ở cái địa phương này huyết tông trưởng lão. Lấy thực lực đối phương, cũng chỉ có thể là âm thầm xem, cũng xa còn lâu mới có được đạt tới trấn thủ thực lực. Điều này Lãnh Giản, cũng không cần có người trấn thủ, căn không có người có thể đến gần. Ngươi cáo lui trước đi. Lâm Tiêu hướng về phía tên kia trấn thủ tại chỗ này huyết tông lão giả khoát khoát tay. Lão giả kia liền vội vàng lui ra ngoài. Những người khác thấy vậy, cũng có thể suy đoán đại khái, cũng không quá để ý máu này tông lão người. Điều này Lãnh Giản, thật là đáng sợ. Ngươi là dự định đem điều này trọng khí ném tới bên trong? Thanh Nhan hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đạo, Khương gia đả thần trúc chính là ném tới đây mặt. Mới không cách nào được vời. Xạ tinh cung ném vào, nhất định cũng không cách nào lại cảm ứng. Dứt lời, Lâm Tiêu đem xạ tinh cung lấy ra, khống chế linh lực đến, xa xa ném vào kia một cái Lãnh Giản bên trong. Văng lên một đạo nước, bao phủ ở Lãnh Giản bên trong. Một món trọng khí, sẽ để cho nó như thế xa vào. Đáng tiếc, Thanh Nhan mấy người đều không thể không thở dài nói. Mà trên thực tế, những thứ này trọng khí, sẽ không xa vào bao lâu. Bởi vì, điều này Lãnh Giản bên trong, còn có tử thi khôi đang hấp thu luyện hóa, bây giờ Lãnh Giản đã thiếu một nửa. Theo tốc độ này, qua không quá lâu thời gian, tử thi khôi tiếp theo đem hoàn toàn hút khô. Đến lúc đó, những thứ này trọng khí, sẽ còn tái hiện. Hơn nữa, phía trên lạc ấn bị xóa đi, không còn là Hoàng gia cùng Khương gia trọng khí. Chỗ này, ta cảm giác rất nguy hiểm, nếu như không tất yếu, tốt nhất thiếu tới nơi này. Lúc này, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng có chút bất an đạo, dù sao niên kỷ của hắn, lịch duyệt phong phú, đối với loại cảm ứng này, cũng nhạy cảm một ít. Lâm Tiêu gật đầu, Lãnh Ma Lĩnh, quả thật đáng sợ, thỉnh thoảng, sẽ có Lãnh Giản, Lãnh Hồng chờ liền Vũ Thánh cũng có thể sẽ vẫn là cấm kỵ xuất hiện. Đúng là một cái nguy hiểm địa phương, đương nhiên, hắn cũng không có nhìn chăm chú đến. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng bất an, chỉ là làm bình thường huấn giới, chúng ta đi, lúc này. Lâm Tiêu liền dẫn một đám người, đường cũ hướng Lãnh Ma Lĩnh bên ngoài bay vút đi, mà đợi đến bay vút mấy ngàn dặm bên ngoài, bỗng nhiên, có một cái quỷ dị một màn, nhất thời ra bọn hắn bây giờ trước mắt.